Phương Thiểu Lệ ở nơi đó cười lớn, âm thanh do tiêm biến thô, bất chi bất giác đã phát sinh như là dã thú gào thét, bắp thịt của nàng tăng lên dữ dội, từng khối như màu đen đá hoa cương, hình thể cũng bởi vậy gia tăng rồi gấp 2-3 lần, đã biến thành một cái 7-8 mét màu đen quái vật. Một tấm nữ nhân mặt đã hoàn toàn thay đổi, chỉ có cái kia màu trà tóc còn chứng minh nàng là Phương Thiểu Lệ, tràn ngập lệ khí lồi ra con ngươi trừng trừng, hung tàn ác độc. Bỗng nhiên, nổ chết độc mẫu nắm lên bên cạnh cái kia tướng mạo rất yêu diễm mỹ nam tử, như là cần bổ sung thân thể năng lượng giống như vậy, đói bụng bắt đầu gặm. Vị kia mỹ nam tử bất ngờ, nhẹ nhàng bị xé một cái, liền lập tức cho ăn đến độc mẫu Phương Thiểu Lệ trong miệng, không mấy cái liền như vậy đến sạch sành xanh. Mạc Phàm, hiện tại tình huống thế nào? Linh linh âm thanh ở máy truyền tin bên trong truyền ra. Độc mẫu xâm chiếm Phương Thiểu Lệ thân thể, đã biến thành một cái độc mẫu quái vật, gồm một người đàn ông ăn tươi. Mạc Phàm một mặt buồn nôn nhìn hóa thân độc mẫu Phương Thiểu Lệ. Quách Văn Y lúc trước nhìn thấy cái kia ăn sống ngựa sống đồ vật, hẳn là chính là cái tên này, là nổ chết độc mẫu còn tương đối kém tiểu nhân, nhỏ bé hình thái, ta mau tìm đến Mục Ninh Tuyết, ta thử một chút xem điều phối thuốc giải độc có hay không đối với nàng hữu hiệu. Linh Linh nói rằng, được, ta chỗ này hẳn không có vấn đề, Liễu Như đang giúp ta. Mạc Phàm hồi đáp. Quải đi tới máy truyền tin, Mạc Phàm phát hiện nổ chết độc mẫu đã nối liền 3-4 người, toàn bộ đều là tàn nhẫn cực kỳ ăn sống. Những kia Hắc giáo đình thành viên nhìn ra từng cái run lẩy bẩy, trốn lại không dám trốn, nghĩ đến loại kia bị chính mình thủ trưởng cho ăn tươi tư vị nhất định rất khó chịu. Không thể để cho nàng ăn đi, nàng sẽ càng ngày càng mạnh. Liễu Như cảm giác được không đúng, xuất thủ trước. Nàng nhún mũi chân, thân thể hóa thành phi tiễn, lập tức thoát ra cách xa 100 mét, tay phải của nàng thành chảo, lấy điện quang giống như tốc độ quét ra. Màu máu lệ chảo vượt qua nổ chết độc mẫu ô quang trên da xẹt qua. Nhưng rất nhanh phát sinh chói tai khó nghe âm thanh, kiên cố ở ngoài khải trên lưu lại vẻn vẹn là mấy cái ngân. Thật mạnh năng lực phòng ngự. Liễu Như lấy làm kinh hãi. Lấy nàng chảo kích, liền cấp chiến tướng sinh vật cũng có thể trực tiếp thuấn sát, đánh vào này nổ chết độc mẫu trên người hãy cùng nạo dương. Nổ chết độc mẫu nứt ra tấm kia tràn đầy nhọt độc miệng rộng, phát sinh khó nghe khàn khàn tiếng cười, chính xem thường nhìn xuống Liễu Như. Bỗng nhiên, nó giơ tay lên cánh tay, khác nào thiên kim búa tạ, đột nhiên hướng Liễu Như ném tới. Băng, đại điện đều đung đưa kịch liệt, có thể nhìn thấy Liễu Như chạm khu vực này mặt đất toàn bộ đã biến thành bột phấn, sức mạnh lớn đến kinh người. Cũng còn tốt Liễu Như khá là linh hoạt, đã sắp tốc lùi tới 50 mét có hơn. Cùng tiến lên, Mạc Phàm theo lại đây, nói với Liễu Như. Hai người hai bên trái phải, hai cánh giáp công, Mạc Phàm lấy thân hóa lôi, chế tạo ra một hồi điện tai, trải rộng nửa cái pha điện, nhanh quang cuồng loạn chuyển động loạn lên, những kia hắc y các giáo đồ đều không có may mắn thoát khỏi với khó. Liễu Như thay đổi một loại phương thức công kích, dùng chính mình huyết ngưng tụ thành tế kiếm, thân kiếm như châm, nỗ lực lấy chính mình nhạy cảm con mắt đến bắt giữ cái này, quái vật trên người nhược điểm. Lôi điện không cách nào đánh xuyên qua cái kia phòng ngự, Liễu Như cũng không có tìm được nhược điểm, nổ chết độc mẫu trái lại trên người nổ tan ra một trận độc phong, đem Mạc Phàm và Liễu Như đồng thời đánh bay ra rất xa. Độc phong quấn quanh người, Mạc Phàm nhất thời cảm giác khó thở, yết hầu chỗ như là bị kề cận đàm. Mạc Phàm tâm kêu không tốt, chẳng lẽ chính mình cũng phải phát sinh độc thay đổi. Cũng may không lâu lắm, loại kia cảm giác khó chịu liền biến mất rồi, hô hấp cũng một lần nữa thông thuận lên. Xem ra Linh Linh nói tới không có sai, nổ chết độc mẫu độc tính, đối với chính hắn một ác ma huyết thống người không có tác dụng gì. Mà Liễu Như là lấy chính mình ác ma huyết biến thành huyết tộc, nàng đồng dạng miễn dịch loại độc chất này tính, cho dù độc phong tràn ngập toàn bộ pha điện, cũng không được quá to lớn hiệu quả. Phương Thiểu Lệ biến thành quái vật thấy vẫn lấy làm kiêu ngạo độc tính lại mất linh, tức đến nổ phổi nhào tới, lấy ra nuốt sống người sống tư thế, muốn đem Mạc Phàm một cái trực tiếp cắn được trong bụng đi. Mạc Phàm chìm vào trong bóng ma, đồng thời chia ra làm hai. Nổ chết độc mẫu ngược lại cũng nhạy cảm, lập tức phân biệt ra được cái nào là Mạc Phàm, quẹo thật nhanh loan lại đuổi lại đây. Mạc Phàm phát hiện không đúng, vội vội vàng vàng theo một cái lập trụ na đến chỗ cao, kết quả nổ chết độc mẫu nhảy lên một cái. Xong trong lòng bàn tay lại mọc ra lít nha lít nhít răng nọc đến, mạnh mẽ vỗ một cái, liền chỉ đứng sau một cái phóng to bản cắn kích. Mạc Phàm giật mình, vội vàng hô hoán ra huyền xà áo giáp đến. Huyền xà áo giáp bảo hộ được Mạc Phàm, có thể Mạc Phàm lại bị đối phương cánh tay kia trên răng nọc cho gắt gao cắn vào, không thể động đậy. Lôi! Mạc Phàm toàn thân kích thích ra lôi điện, đem vô số phích lịch và lôi ấn hướng về nổ chết độc mẫu đánh tới, mạnh mẽ xét đánh hiệu quả đưa đến một tia tác dụng sau, Mạc Phàm mắt sáng lên. Lại lấy không gian hệ sức mạnh, mạnh mẽ đem này răng nọc hai tay cho đẩy ra. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm rơi xuống, Liễu Như đúng lúc chạy tới, chảo Mạc Phàm chính là liên tục nhảy mấy cái, cấp tốc và cái này quái vật kéo dài một khoảng cách, này răng nọc thật là sắc bén. Mạc Phàm cúi đầu xuống, liền xem thấy mình huyền xà áo giáp trên xuất hiện hứa nhiều lỗ thủng, tất cả đều là cái kia răng nọc kiệt tác. Phải biết huyền xà áo giáp cấp bậc, đó là ngay cả thống lĩnh cấp sinh vật đều không thể dễ dàng đánh thấu. Này răng nọc như vậy hợp lại liền ở phía trên để lại nhiều như vậy khổng, liền cho thấy răng nọc tương đương biến thái. Hống, nổ chết độc mẫu tàn bạo cực kỳ, nó trên cánh tay mọc ra những kia răng nọc lại vẫn có thể thoát ly, theo nó cánh tay tầng tầng vung một cái, nhất thời những kia măng đá giống như răng nọc toàn bộ bay tới. Mạc Phàm hướng về trụ đá mặt sau né tránh, Liễu Như thì lại mềm mại nhảy đến không trung, cả người lại đổi chiều ở trên trần nhà. Liễu Như, ngươi có thể cuốn lấy nó một hồi sao? Mạc Phàm dò hỏi. Có thể, chỉ là chúng ta tiến công thật giống đối với cái tên này không phải rất có hiệu quả. Liễu Như nói rằng, không có chuyện gì, lập tức liền sẽ có hiệu quả, ta trước tiên nát tan độc của nó ra dày. Mạc Phàm nói đều. Liễu Như tin tưởng Mạc Phàm, liền thân thể mềm mại vượt qua chỗ cao trượt mà đi, cái kia tinh tế thân thể hóa thành một thanh vê hình lão tiêm, bổ vào nổ chết độc mẫu trên lồng ngực. Nổ chết độc mẫu lồng ngực là mềm mại chỗ, kỳ thực từ xa nhìn lại ngược lại như là một đôi buông xuống. Bành trướng màu đen quái thú nhũ phòng, Liễu Như cảm thấy đây là thân thể hắn duy nhất không có bao trùm trên giày đặc độc khải địa phương, là một cái chỗ đột phá. Ai biết nàng vừa muốn đánh xuống, đôi kia mềm mại trong lồng ngực lập tức nổ tung, hướng về Liễu Như phun đi vô số sền sệt nọc độc. Giao trạng nọc độc còn có cực cường dính tính, thân thể vừa bị dính vào, liền sẽ lập tức bị bao vây thành một đoàn, muốn tránh thoát còn khó hơn lên trời. Cũng còn tốt Liễu Như phản ứng nhanh, ở giữa không trung đình chỉ công kích. Biến thân thành đại màu đỏ tiểu rơi, một cái cấp tốc biến hướng, miễn cưỡng né tránh loại này giao trạng độc tố. Thật là buồn nôn. Liễu Như khôi phục hình người, phát hiện trên cánh tay dính vào một chút, kết quả làm sao đều thốn không xong, như loại kia dính ở giày trên kẹo cao su. Hống. Nổ chết độc mẫu trên cánh tay dĩ nhiên lại mọc ra tân răng nọc thành hàng, hai tay hướng về nơi này hợp lại, liền hóa thành cự thú cắn kích. Liễu Như không ngừng sau này phiêu thiểm, nổ chết độc mẫu liền một đường điên cuồng đuổi theo. Ngăn cản ở phía trước nó lập trụ toàn bộ bị gặm đến gãy vỡ, toàn bộ pha điện tùy theo loạn choạng. Chòm sao chi thư tốc độ chính là có chút chậm, bất quá khẩn cấp cũng là rất tốt. Mạc Phàm đứng tại chỗ, bất chi bất giác hắn quanh thân đã phác họa ra dòng dã 7 bức tinh đồ. Tinh đồ và tinh đồ trong lúc đó hòa lẫn, hiện ra 360 độ lập thể hình, đem chạm ở trong đó Mạc Phàm tôn lên đến càng thêm cuồng nhiên bá đạo. Ánh chớp chớp loạn, chói lóa mắt. Theo Mạc Phàm chòm sao hào quang đạt đến mức tận cùng, nhất thời hết thảy ánh chớp đã biến thành một bó. Cũng chỉ có một bó, rộng mở đánh ra, thoáng qua bay ra mấy trăm mét xa. Lôi thúc đầy dẫy không gì sánh kịp điện giật xuyên thấu lực lượng, cái kia nổ chết độc mẫu kỳ thực đã phát hiện Mạc Phàm. Nơi này có không gì sánh nổi mạnh mẽ lôi hệ năng lượng đang cuộn trào, cũng cố ý đi né tránh. Có thể nhất xoay người, lôi thúc ánh sáng phá thể mà qua, ác liệt gào thét, không cho nửa điểm phản ứng thời gian. Lôi thúc đánh xuyên qua nổ chết độc mẫu thân thể. Đem nổ chết độc mẫu vượt qua pha điện đánh bay đến pha điện ở ngoài. Màu đen độc huyết rải xuống khắp nơi, Liễu Như một mặt kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Lôi hệ cao cấp uy lực quả nhiên là bá đạo. Mạc Phàm trở nên kích động không ngớt. Này vẫn là Mạc Phàm, lên cấp sau khi lần thứ nhất vận dụng lôi hệ cao cấp phép thuật, và phích lịch cái kia chớp giật oanh một cái gọn gàng nhanh chóng hiệu quả rất tương tự. Này lôi thúc phi quán, căn bản không thèm để ý trên người kẻ địch áo giáp dày bao nhiêu thực, trực tiếp đánh cái đối với xuyên. Nổ chết độc mẫu bò lên, hơi cúi đầu, nhìn thân thể cái kia một cái ánh chớp lỗ thủng, có vẻ hơi không thể tin được. Đòn đánh này trọng thương đưa đến phi thường trực tiếp hiệu quả, nổ chết độc mẫu mặt dần dần thoái hóa, hiển hiện ra Phương Thiểu Lệ tự thân tấm kia khuôn mặt. Nàng khuôn mặt bên trong mang theo một chút sợ hãi, làm sao đều không sẽ nghĩ tới chính mình độc biến hóa thân thể sẽ như vậy, dễ dàng bị đối thủ bắn cho xuyên. Vụ tập, Liễu Như nhìn thấy cơ hội, lập tức đuổi theo, tay áo vung một cái. Liền nhìn thấy đếm mãi không hết đại màu đỏ gặm nuốt rơi bay ra. Tiểu bức môn lít nha lít nhít, nhiều như sương mù, lập tức bao phủ lại nổ chết độc mẫu, thiên diễm táng lễ. Lôi hệ công kích kết thúc, Mạc Phàm còn có cao cấp phép thuật. Thừa dịp Liễu Như tiểu rơi môn ở cuốn lấy nổ chết độc mẫu, Mạc Phàm lại một lần nữa sử dụng tới bạo lực chi hỏa. Hỏa vân ở nổ chết độc mẫu phía trên hình thành, gấp gáp hỏa diễm mưa thành đoàn đánh rơi, lập tức nhiên thành chói mắt biển lửa. Đốt cháy nổ chết độc mẫu chu vi hơn trăm thước khu vực. Hỏa diễm phần tâm, đặc biệt là nổ chết độc mẫu trên người đã có vết thương tình huống dưới, cái kia liệt diễm chui vào đến thân thể nó bên trong, đốt cháy nội tạng của nó, mà bất luận nó chạy đi đâu thoán, đều không tránh khỏi cực phạm vi lớn này thiên diễm táng lễ. Thiên diễm táng lễ kéo dài rất lâu, mà nổ chết độc mẫu ở như vậy phảng phất đốt cháy dưới, một thân bì khải cũng đều thiêu hủy cái 7, 8 phần 10. Liễu Như tìm tới cơ hội thích hợp, trong tay huyết ngưng kết thành tế kiếm từ phía sau lưng mãnh đâm về phía nổ chết độc mẫu, sau gáy, suýt nữa đem nổ chết độc mẫu đầu cho một chiêu kiếm bổ ra. Phương Thiểu Lệ biến thành cái này quái vật mệnh đúng là tương đương ngạnh, dưới tình huống như vậy không thấy rõ nó sinh mệnh triệt để trôi qua, nó phát điên lao ra cái kia làm hắn thống khổ đến cực điểm biển lửa, bỏ qua rồi cùng nàng gần người chém giết Liễu Như, thẳng tắp hướng về Mạc Phàm nơi này trùng đụng tới. Mục tiêu của nàng chính là Mạc Phàm, giáo viên của nàng cũng đã thông báo, nhất định phải đem mạng của người này lưu lại. Mạc Phàm nhìn thấy quái vật này muốn cùng mình đánh nhau chết sống, đơn giản cũng không né. Tiểu Viêm Cơ, hỏa. Mạc Phàm kêu một tiếng, đem Mân Viêm và Kiếp Viêm toàn bộ nhiên lên, thân thể trong nháy mắt hóa thành một cái cực nóng hỏa người. Vẫn quyền cửu giao, một quyền chín diễm, diễm như giao long, trước mặt va về phía sông lại nổ chết độc mẫu. Nổ chết độc mẫu trên người bị một tầng nọc độc bao lấy thân thể, liệt diễm tựa hồ gần không được nó bên trong thân thể, nó và Mạc Phàm quyền lực lượng chạm vào nhau, chín cái hỏa diễm trường giao bị vọt tới tứ tán. Mạc Phàm phát hiện không ổn, lập tức vận dụng ý niệm, đem khắp nơi lập trụ đá vụn tập trung đến trước mặt mình, tạo thành một mặt nát tan tường. Băng. Phía này đá vụn tường lập tức bị phá tan, trên người mặc huyền xà áo giáp Mạc Phàm cũng bay ngược ra ngoài, vượt qua pha điện này một đầu, bay đến pha điện một đầu khác, rất không khéo toàn bộ quá trình đều không có một cái cây cột chặn đứng hắn. Mạc Phàm huyền xà áo giáp còn ở trên người, trình độ như thế này thương vẫn có thể tiếp thu. Hắn bò lên, lau miệng rác tràn ra huyết trạch, nhìn chằm chằm cái kia độc mẫu quái vật nói. Cái tên này mệnh làm sao rắn như vậy, đều bị chúng ta đánh thành như vậy, sức chiến đấu một điểm không giảm. Thân cái trước lỗ thủng, sau gáy một chiêu kiếm ngân, cả người còn bị nát, đổi lại là bình thường điểm yêu ma, đều muốn nằm trên đất không thể động đậy, nổ chết độc mẫu hãy cùng không có chuyện gì giống như vậy, và khởi đầu như thế hùng hổ. Loại quái vật này, quả nhiên không thể dùng bình thường phương thức đến lý giải. Mạc Phàm, các ngươi tình huống thế nào? Linh Linh âm thanh truyền tới. Không phải rất tốt, cái tên này có loại đánh không chết cảm giác. Mạc Phàm nói rằng, lôi hệ cao cấp phép thuật như vậy đại chiêu, Mạc Phàm đều vận dụng, hiệu quả cũng lập tức rõ ràng, có thể vì sao quái vật này còn sinh long hoạt hổ. Thực sự không được, trước hết triệt, thẩm phán hội bên kia nhanh thanh lý đi những kia bỏ lên độc quái. Linh Linh nói rằng, cái kia ngã, cũng không đến nỗi, này hơn một ước tiền thưởng, ta sẽ không để cho người khác. Mạc Phàm rất khẳng định nói, Phương Thiểu Lệ mệnh rất đáng giá, Mạc Phàm sẽ chờ số tiền kia mang theo Mục Ninh Tuyết giết về nước phủ chi đội. Chiến đấu gian nan điểm cũng muốn đích thân đem nàng cho bắt. Cũng còn tốt, lần này có Liễu Như hỗ trợ, vượt qua Liễu Như biểu hiện ra thực lực đến xem, trên căn bản cũng có thể vào một con chính thống lĩnh cấp sinh vật sánh vai. Nàng một người và này thống lĩnh cấp nổ chết độc mẫu đối kháng chính diện, cũng chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Này liền cho Mạc Phàm triển khai cao cấp phép thuật có càng tốt hơn không gian. Không phải vậy từ đầu tới đuôi đều bị này nổ chết độc mẫu đuổi theo cuồng đánh, Mạc Phàm làm sao có thời giờ triển khai phức tạp cao cấp phép thuật. Vẫn như cũ là bài cũ lộ, để Liễu Như quấn quýt lấy nổ chết độc mẫu, chính mình trốn qua một bên đi ngâm sướng. Nếu một cái thiên diễm táng lễ không được, vậy thì lại tới một người. Mạc Phàm định đem nơi này trải rộng hỏa diễm, để cái này nổ chết độc mẫu bất kể đi đến nơi nào, đều muốn chịu đựng biển lửa đốt cháy, bất kỳ cơ thể sống cũng không thể là bất tử, nổ chết độc mẫu cũng nhất định sẽ hao tổn lại dũng mãnh, cũng nhất định không chịu nổi loại này cao cấp chi hỏa. Thiên diễm táng lễ. Mạc Phàm lại phóng thích hỏa vân, mưa rào chi hỏa rắc toàn bộ pha điện, cùng với trước vẫn chưa hoàn toàn kết thúc biển lửa nối liền một đám lớn, thiêu đến toàn bộ lòng đất không gian cực kỳ sáng rực. Ngọn lửa hừng hực cuồng vũ, nổ chết độc mẫu phát sinh chói tai rít gào, có thể thấy được ở này liệt diễm bên trong đại dương, nó hành động trở nên không có trước như vậy mãnh liệt. Liễu Như, có thể nghĩ biện pháp để nó không thể động đậy sao? Ta lại thiêu một tấm lôi tọa chi thư, đánh xuyên qua đầu của nó. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm lôi hệ cao cấp Mạc Phàm bắt nguồn từ chòm sao chi thư, Đường Nguyệt chỉ cho hắn 5 tấm, vừa nãy đã dùng đi một tấm. Ở chưa hề hoàn toàn mò thấy lôi hệ chòm sao trước, Mạc Phàm cũng chỉ có thể dựa vào loại này, cấp tốc thủ đoạn đến tạo thành hữu hiệu nổ tung lực. Rất hiển nhiên, cao cấp lôi thúc là uy lực tăng cao, chỉ là hẳn là không đánh đối với địa phương, nổ chết độc mẫu thân thể bị làm mặc vào đều, không hề có một chút quan hệ dáng vẻ. Ta có thể khống chế không được nó. Liễu Như cũng không thể hiện. Nàng có thể cùng cái này nữ quái vật đọ sức, có thể muốn cho nó hoàn toàn bất động, trên căn bản không làm được. Ngươi đem ngươi hỏa diễm đi tới, ta đến thử xem. Đang lúc này, tổn hại pha điện ở ngoài truyền đến một cái thanh linh lãnh diễm âm thanh. Mạc Phàm hướng về nơi đó nhìn lại, phát hiện đứng người chính là Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết bên cạnh còn theo tiểu nha đầu Linh Linh, hiển nhiên Linh Linh điều phối thuốc giải có hiệu quả. Mạc Phàm như chút được gánh nặng, nhìn thấy Mục Ninh Tuyết không có chuyện gì, trong lòng Huyền Thạch cũng rốt cục hạ xuống. Đã như vậy, vậy thì có nhiều thời gian và Phương Hiểu Lệ chậm rãi chơi, một lần nộn bất tử, liền đến hai lần ba lần. Mạc Phàm tản đi thiên diễm táng lễ, liệt diễm đối với loại độc chất này vật đưa đến hiệu quả cũng không nổi bật. Đã như vậy, liền đem nơi này giao cho Mục Ninh Tuyết băng tuyết thế giới. Băng xương bay lượn, đại địa đông lại, Mục Ninh Tuyết trực tiếp sử dụng tới băng chi lĩnh vực bên dưới. Nàng băng hệ sức mạnh cũng không kém hơn Mạc Phàm cao cấp hỏa hệ ma pháp, hơn nữa nó không gì sánh kịp lực trưởng khống. Trước đây không lâu còn một mảnh đỏ chót nóng rực pha điện, này sẽ đã lạnh lẽo hàn cốt. Những kia đang bị Mạc Phàm tật tinh lang truy đuổi hắc các giáo đồ khóc không ra nước mắt, cố gắng có khoảnh khắc như thế bọn họ hận không thể tiến vào kẽ băng nứt bên trong, ai biết kẽ băng nứt thật sự đến rồi, đem bọn họ trực tiếp đông thành tượng băng. Ô hống, băng tận xương, xương giá thịt, thân thể cơ năng gặp phải loại sức mạnh này xâm lấn sau, bất kỳ thâm hậu thân thể và áo giáp đều không có chút ý nghĩa nào. Phương Thiểu Lệ tự hồ cảm nhận được đến từ Mục Ninh Tuyết uy hiếp, bỗng nhiên từ bỏ không tốt đánh chết Mạc Phàm, quay đầu giết hướng về phía Mục Ninh Tuyết. Thân thể của nó hoàn toàn bị một đoàn chất lỏng độc tố cho khỏa thành cầu hình, có thể nổi bồng bềnh giữa không trung, không tới nhất giây liền đến Mục Ninh Tuyết trước người. Ám nọc độc còn có thể nhúc nhích, vượt qua hai bên đem Mục Ninh Tuyết lung đi vào, như là một cái sữa ở chiếm đoạt. Mục Ninh Tuyết này nếu như bị chiếm đoạt đi vào, khẳng định hương tiêu ngọc tổn. May là nàng vẫn là một cái cực kỳ linh động phong hệ pháp sư, phong chi quỹ tích đã sớm vì nàng bày sẵn phiêu hành con đường, nàng thân thể nhẹ nhàng, vô ảnh vô hình, độc mẫu Phương Thiểu Lệ mấy lần đều thất bại, không có đụng tới Mục Ninh Tuyết mảy may. Linh linh, đánh xuyên qua nó đầu hữu hiệu sao? Mạc Phàm lớn tiếng hỏi. Không biết, thử một lần đi. Linh linh chạm đến rất xa, là một người thợ săn đại sư, nàng so với ai khác đều hiểu đến làm sao bảo vệ tốt chính mình. Lại quá 10 giây, ta có thể đóng băng nó. Nhưng duy trì không được thời gian quá lâu. Mục Ninh Tuyết phi thường tự tin nói rằng, 10 giây thời gian nói dài cũng không dài lắm, Liễu Như và Mục Ninh Tuyết hai cái đều thuộc về linh xảo loại hình, độc mẫu cũng không phải loại kia mạnh mẽ thống lĩnh, ở Mục Ninh Tuyết mạnh mẽ lĩnh vực bên dưới, rốt cục bị che kín lên dày đặc băng thể, có chút không thể động đậy. Mạc Phàm đã sớm hướng về lôi tọa chi thư trên truyền vào ma năng, màu tím tinh đồ cực kỳ cao quý, cấu tạo toàn bộ chòm sao càng mang theo uy nghiêm tư thế. Ánh chớp bùng lên, ở Mạc Phàm một thân hò hét bên trong, ác liệt bá đạo lôi thúc rộng mở phi mặc vào hơn trăm thước, cực kỳ chuẩn xác bắn trúng Phương Thiểu Lệ tấm kia giữ tợn khuôn mặt. Vượt qua mũi vị trí đánh tới, lôi quật bắt mắt, lại từ trên ót xuyên thấu qua, sốt ruột một mảnh. Lôi thúc ở Phương Thiểu Lệ, biến thành quái vật này mặt trên lưu lại một cái hoàn toàn thông suốt lỗ thủng, không có huyết tương, cũng không có chất lỏng, chỉ hơi có chút trước trích vết tích. Lần này, đổ chết độc mẫu không có lại di chuyển thân thể. Thân thể hắn không có ngã xuống, bởi vì băng thể đã đem hoàn toàn cho đông. Đã chết rồi sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Không biết, đánh nát lại nói. Liễu Như cùng Mạc Phàm lâu, cũng nhiễm phải cái kia bạo lực khuynh hướng. Nàng ngón tay thon dài ở trong không khí một trận tần số cao nhanh vũ, bện thành chảo võng, miễn cưỡng đem đông cứng nổ chết độc mẫu cho cắt thành tia. Giữ lại đầu, giá trị hơn một ức. Mạc Phàm nhắc nhở một câu. Nàng ở bên trong đây. Liễu Như nói rằng. Đẩy ra rồi nổ chết độc mẫu cái kia dày đặc nọc độc tầng và thịt tầng, ba người phát hiện Phương Thiểu Lệ nhưng còn sống sót, nàng đầy người chế nhầy, độc phao, vượt qua cái kia nổ chết độc mẫu thể xác bên trong bị Liễu Như cho lôi đi ra. Người cùng độc mẫu có thể nói triệt để chia lìa, Phương Thiểu Lệ nhìn qua vẫn tỉnh táo, cái kia thoát lực trên mặt tái nhợt to lớn sự phẫn nộ, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, con ngươi đều muốn chừng rơi ra đến loại cảm giác đó. Các ngươi Hắc giáo đình liền yêu thích giả thần giả quỷ. E sợ cho thế nhân, quay đầu lại hãy cùng này nổ chết độc mẫu như thế, xé ra tầng này vỏ ngoài bên trong cũng bất quá là ngươi loại này rác rưởi. Mạc Phàm nói rằng, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Còn lại Hắc giáo đình thành viên muốn chạy trốn cũng là không quá khả năng, bọn họ hiện tại nhất phương thức chính là lẫn vào đến những kia lữ khách bên trong. Vấn đề là, theo bọn họ cấp trên đã bị Mạc Phàm cho bắt, những người kia bất kể như thế nào ngụy trang. Đều rất khó thoát đạt được thẩm phán hội hạch tra. Đổ chết độc mẫu vừa chết, độc biến không có phát sinh nữa, mà những kia độc biến thành quái vật đồ vật, cũng rốt cục triệt để tử vong, không lại nguy hại người khác. Thẩm phán hội mang đội thẩm phán sứ giả dạ, ưng bắt đầu quét sạch toàn bộ bãi chăn nuôi trang viên, đem một ít còn trốn ở một số góc Hắc giáo đình thành viên cho mang đi. Mạc Phàm đem Phương Thiểu Lệ giao cho thẩm phán sứ giả dạ ưng sau khi, liền trở lại trước tòa kia tranh lâu. Đẩy ra chớ chỉ môn. Mạc Phàm liếc mắt nhìn còn ngâm ở màu đen ác độc chi trong nước nữ tử. Ngươi tới cứu ta sao? Uông Hủ Hủ mừng rỡ như điên nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu, đưa nàng vượt qua chớ trong ao vơ vét đi ra, dùng bên cạnh nước sạch chỉ đem trên người nàng những kiểu uế đồ vật cho rửa sạch, có cho nàng phủ thêm một cái giày đặc áo khoác. Da thịt của nàng đã thối rữa đến không được dạng, cũng không biết những kia nguyền rủa chi thủy sẽ đối với thân thể của nàng cơ năng tạo thành cái khác phá hoại, hoặc là di chứng về sau. Hiện tại Mạc Phàm cũng chỉ có thể đưa nàng giao cho chính án lãnh thanh nơi đó, chỉ mong thẩm phán hội bên kia có thể có biện pháp trợ giúp cái này cô gái đáng thương. Cảm tạ ngươi, thật sự thật cảm ơn ngươi rồi. Uông Hủ Hủ không ngừng mà nói với Mạc Phàm, có thể giành lấy cuộc sống mới, toàn bộ là bởi vì tên nam tử này, thậm chí mình cùng hắn vẫn còn không tính là quen thuộc. Vinh Thịnh và Quách Văn Y đồng dạng đối với Mạc Phàm không ngừng mà cảm tạ, hai người bọn họ căn bản không nghĩ tới này, bãi chăn nuôi trang viên dĩ nhiên sẽ cùng Hắc Giáo Đình liên hệ cùng nhau, mà bọn họ càng là hãm sâu ở Hắc Giáo Đình tàn phá ở trong, vừa nhìn thấy xinh đẹp như hoa Uông Hủ Hủ biến thành dáng dấp kia, bọn họ liền càng ngày càng căm hận đã chết đi Triệu Phẩm Lâm. Kim Chiến Liệp Nhân Đoàn bên kia, đoàn trưởng của bọn họ Cát Minh dĩ nhiên như kỳ tích còn sống. Tu vi của hắn tương đối cao, ở độc biến phát sinh thời điểm, thoáng áp chế lại một chút, đồng thời kéo dài tới Mạc Phàm đem nổ chết độc mẫu cho giết chết. Đôi này, chuyện này đối với Kim Chiến Liệp Nhân Đoàn tới nói chính là trong bất hạnh vạn hạnh, đoàn trưởng Cát Minh nhưng là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Bất quá, bọn họ lần này đội viên tổn hại, suýt nữa tiếp cận toàn quân bị diệt, này còn chỉ là Hắc Giáo Đình một cái nho nhỏ phân hội. Bọn họ ngàn người thợ săn đoàn dĩ nhiên hy sinh nhiều người như vậy, chung quy là vì chính mình gấp công tâm thiết trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Cát Minh, Phan Tấn hai vị này, lão thợ săn đồng dạng đối với Mạc Phàm các loại người phi thường cảm kích, trên thực tế bọn họ cũng không nghĩ tới nơi này trừ bọn họ ra còn có cái khác thợ săn ở đây. Hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh thanh thiên săn bắn, lần này nhờ có tiểu huynh đệ trợ giúp, không phải vậy mọi người chúng ta đều chết ở chỗ này, liền vì là các huynh đệ xử lý hậu sự. Phân phát cho bọn họ người thân thương cảm kim người đều không có. Ai, ngươi có thể coi là chúng ta Kim Chiến Liệp Nhân Đoàn ân nhân. Sau đó có chuyện gì, xin cứ việc phân phó một tiếng. Khôi phục trạng thái Cát Minh vỗ Mạc Phàm vai, chân thành nói rằng, đối phó Hắc Giáo Đình, hay là muốn đặc biệt cẩn thận, bọn họ toàn bộ phân hội mạnh nhất người, cũng bất quá là một cái cao cấp áo lam chấp sự, nhưng có thể chế tạo ra khủng bố như vậy thương vong. Mạc Phàm nói rằng, Kim Chiến Liệp Nhân Đoàn lần này xác thực quá mức qua loa. Kết quả bị kẻ địch điên cuồng trả thù, suýt nữa gây thành sai lầm lớn, để độc dịch hướng về những nơi khác bao phủ. Cũng may này hết thảy đều đã ngăn lại, tất cả quấy phá giả Phương Thiểu Lệ đã giải quyết. Chuyện còn lại, giao cho thẩm phán hội đến xử lý là tốt rồi, làm sao thu xếp những người bị hại kia, xử lý như thế nào thi thể, làm sao hướng về truyền thông công bố, đều là chuyện của bọn họ, Mạc Phàm chỉ để ý chính mình có thể bắt được bao nhiêu tiền thưởng. Cái này Hắc Giáo Đình tiểu phân hội, không có gì bất ngờ xảy ra vẫn bị Mạc Phàm tự tay diệt đi. Hắc y giáo đồ có bao nhiêu tên Mạc Phàm thật không có đi tan vỡ, nhưng chỉ cần là áo xám giáo sĩ, phòng trừng cũng có cái 8,9 ngàn vạn, đây chính là tương đương kinh người một món thu nhập rồi. Chết ở Mạc Phàm trên tay áo xám giáo sĩ xác thực rất nhiều, Linh Linh và Lãnh Thanh từng cái đối với thân phận của bọn họ tiến hành xác định quá, toàn bộ đều là giáo sĩ, tiền thưởng ở 9 triệu trên dưới, mà Phương Thiểu Lệ đầu càng là giá trị 1,200 triệu, tuy rằng nữ nhân này dài đến xác thực bình thường thôi. Nhưng Mạc Phàm mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của nàng đều sẽ bốc lánh thiểm. Thẩm phán hội cũng thẳng thắn, nhất nghiệm chứng thân phận của Phương Thiểu Lệ là áo lam chấp sự, ngay lập tức sẽ hướng về Mạc Phàm tài khoản trên đánh treo giải thưởng kim. Cho tới cái khác áo xám giáo sĩ, hắc y giáo đồ tiền, đều còn cần đi qua tinh tế hạch toán và thống kê, hẳn là thời gian một tháng sẽ kết toán cho Mạc Phàm. Bút tiền đại khái cũng có 1,3 ức, Linh Linh đại thể mấy quá. Mạc Phàm trước tiên đem tiền cho Mục Ninh Tuyết, làm cho nàng mua tinh hà chi mạch, mau chóng bước vào đến cao cấp pháp sư, không phải vậy sẽ bị quốc phủ chi đội người càng suý càng xa. Chính mình cái kia phân tiền, chờ sau đó tháng kết toán rõ ràng lấy thêm, đến tột cùng làm sao sử dụng, Mạc Phàm tạm thời không nghĩ tốt. Ngược lại không là tiền này không có chỗ xứ, mà là Mạc Phàm muốn chỗ tiêu tiền quá hơn nhiều. Đầu tiên tiểu viêm cơ bên này chính là một cái động không đáy, này khuê nữ đã đến trực tiếp ăn hỏa hệ linh trùng trình độ, hơn 1 ức đồng tiền. Đại khái liền 6 túi sữa bột tiền, còn chưa thể hoàn toàn bảo đảm tiểu viêm cơ, tiến vào cái kế tiếp giai đoạn trưởng thành kỳ. Triệu hoán hệ bên này tinh vân cũng cần lên cấp đến trong tinh hà, như vậy Mạc Phàm là có thể sử dụng tới cao cấp triệu hoán hệ phép thuật đến rồi. Ám ảnh hệ tinh vân cũng cần lên cấp, Mạc Phàm nhớ tới một vị lão sư từng nói với tự mình quá, ám ảnh hệ đến cao cấp sẽ có một cái biến chất. Không gian hệ thì càng thiêu tiền, Mạc Phàm đến hiện tại đều vẫn không có học được không gian hệ cấp trung phép thuật. Cũng chính bởi vì không gian hệ phép thuật lên cấp như thế cần tiền, vượt qua cấp thấp đến cấp trung đều đang cần hơn 30 triệu chi. Lần này hẳn là có thể lĩnh đến 1,3 ức khoảng chừng, trái phải, tiểu viêm cơ sữa bột tiền phải dựa vào bình thường kế tục làm công duy trì, 1 ức mua cái tinh hà chi mạch, thường thử đem ám ảnh hệ tăng lên tới cao cấp, mặt khác 3 ngàn vạn, đem không gian hệ cho tới cấp trung đi, thêm một cái không gian hệ phép thuật cũng có thể tăng lên rất lớn thực lực. Mạc Phàm chính mình như vậy tính toán. Mục Ninh Tuyết tiến vào tu luyện, có thể thấy nàng đối với lần này lên cấp phi thường lưu ý, sớm bế quan hơn một tuần lễ. Mạc Phàm thì cần phải đợi thêm một trận, tiền mới có thể tới tay, nhàn rỗi không chuyện gì làm hắn đột nhiên nghĩ, đến chính mình tự hồ trở về lâu như vậy rồi, đều vẫn không có đi quốc quán đưa tin. Quốc quán lão sư phòng chừng muốn đem mình khai trừ rồi đều. Mạc Phàm chọn cái buổi chiều, vội vội vàng vàng hướng về quốc quán chạy, Thượng Hải hắn cũng thục, tìm tới quốc quán không phải chuyện quá khó khăn. Nhìn thấy cái kia lơ lửng giữa trời cầu trạng trần nhà kiến trúc sau, Mạc Phàm nghênh ngang đi vào, ai biết vừa vặn, nhìn thấy một đội da rẻ phổ biến hiện ra màu vàng óng người nước ngoài hướng, về trong này đi. Là nơi này sao, tái dĩ Đức? Một tên trong đó mắt mèo nữ tử hỏi. Đúng, chính là chỗ này, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải tìm về bộ mặt. Tái dĩ Đức thẹn quá thành giận nói rằng, Austin có chút phiền muộn. Nàng là Ai Cập đội phó, nguyên bản là phái bọn họ trong đội ngũ thực lực vẫn tính xuất chúng tái dĩ Đức. Đi đối phó Trung Quốc quốc quán, thật cho bọn họ tranh thủ làm chuyện khác thời gian, bọn họ cũng tin tưởng tái dĩ Đức kỳ thực có thể một người giải quyết chuyện như vậy. Ai biết tái dĩ Đức ở này lạc hậu Trung Quốc quốc quán bên trong ngã xuống té ngã. Chúng liền quốc quán huân chương đều không lấy được, chuyện này với bọn họ mà nói chính là một loại sỉ nhục. Lánh, Tiểu Viêm Cơ nằm nhoài Mạc Phàm trên bả vai, cái tên này tựa hồ là lần thứ nhất nhìn thấy người nước ngoài, liền không trải qua Mạc Phàm cho phép bay qua, ở Austin chu vi bay một vòng. Isaac rời sủng vật, đừng đến phiền ta. Austin tính khí tương không đảm đương nổi, tay cuốn một cái, thả ra một tia lôi ấn lực lượng, hướng về Tiểu Viêm Cơ bay đi. Tiểu Viêm Cơ tốt xấu nắm giữ lên cấp kỳ cấp chiến tướng thực lực, loại này cấp thấp phép thuật nơi nào có thể công kích được nó. Nó thân thể lệch đi, lại một trận tung bay, né tránh cái kia vài đạo bay đến lôi ấn, sau đó phát sinh ríu rít anh oan ức âm thanh, bay trở về đến Mạc Phàm trên bả vai. Mạc Phàm lúc này khó chịu rồi. Mẹ, mắng Tiểu Viêm Cơ coi như, lại vẫn đối với đáng yêu như thế người hiền lành sinh linh bé nhỏ động thủ, thật coi chính mình là đế vương không được, muốn bắt nạt ai liền bắt nạt ai. Ngươi, chính là ngươi, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, ta chỉ chính là ngươi, chán sống đúng không, dám bắt nạt nhà ta Viêm Cơ tiểu bảo bảo. Mạc Phàm căn bản không thèm để ý đối phương có bao nhiêu người, nhanh chân liền vượt đi tới. Mạc Phàm dùng chính là quốc tế ngữ, hắn nhất định phải bảo đảm này mấy cái nước ngoài lão có thể nghe hiểu được. Liền chưa từng thấy đến người khác quốc gia, còn dám kiêu ngạo như thế. Ngươi lại là món đồ gì? Austin tỏ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn và căm ghét nói. Tiện nhân, ngươi còn bọc lại có phải là, có tin ta hay không đem ngươi một quyền đánh bay về chính quốc gia các ngươi đi? Mạc Phàm cũng là bạo tính khí, hắn người này tối chịu không nổi người khác như thế duệ trời cao. Chỉ bằng ngươi, ta một cái ngón tay liền có thể đưa ngươi phế bỏ. Sấn ta hiện tại còn không có thay đổi chủ ý, cút ngay ra tầm mắt của ta. Thực sự là một cái lạc hậu không có lễ nghi quốc gia, ta phiền thấu rồi. Austin mắng. Mạc Phàm nhất thời nổi giận trong bụng. Người này là đầu óc có vấn đề vẫn là đầu óc có vấn đề, xem ra không cho điểm màu sắc nhìn. Nàng là không biết mình cứu sai ở nơi nào, còn không thấy ngại phun Trung Quốc, cũng không nhìn một chút mình là một ra sao sắc mặt, trên đầu mang một cái màu vàng quan châm, liền coi chính mình là cao cao tại thượng nữ vương à. Mạc Phàm, người ở đây làm gì? Lúc này, Mục Nô Kiều nhưng hướng về nơi này đi tới. Liếc mắt liền thấy thấy giọng nói lớn ở nơi đó và người nước ngoài xé bức Mạc Phàm. Mục Nô Kiều vốn cho là Mạc Phàm đi trêu chọc người khác, có thể vừa nhìn thấy bên trong đám người có một cái nhìn quen mắt mắt xanh nam tử, mặt lập tức kéo xuống. Tái dĩ Đức, cái kia làm bọn họ quốc quán hận đến không được Ai Cập lão, hắn tại sao lại chạy tới? Lần này lại vẫn là mang theo nhất toàn bộ đội ngũ lại đây. Các ngươi tới làm cái gì, không phải đã kết thúc rồi à? Mục Nô Kiều bất mãn nói. Tái dĩ Đức sắc mặt lúng túng. Nhưng Austin nhưng vẫn là cái kia phó cầm ở đám mây kiêu ngạo, nói với Mục Nô Kiều, mỗi quốc gia đều có 3 lần một lần nữa khiêu chiến cơ hội, chúng ta thừa nhận tái dĩ Đức là thất lợi, nhưng chúng ta cũng không muốn liền một cái tiểu quốc gia huân chương đều không lấy được. Tiểu quốc gia, Mục Nô Kiều nghe được câu này, càng là tức giận đến không được. Trung Quốc chính là mênh mông đại quốc, bất kể là thổ địa diện tích, vẫn là pháp sư thực lực, vậy làm sao nếu so với Ai Cập xuất sắc rất nhiều, bọn họ một cái tiểu sa mạc quốc gia. Ngoại trừ kim tự tháp khiến người ta nhớ được ở ngoài, lại có tư cách gì ở đây kêu gào. Đến tột cùng là xem thường quốc quán đội, vẫn là xem thường này nhất chỉnh quốc gia. Kiều Kiều, chớ cùng người như thế nói nhiều như vậy, đánh gãy chân, đau bọn họ mới biết, làm người không muốn như vậy duệ. Mạc Phàm đã không có bất kỳ tốt tính. Gặp phải người như thế, thực sự là tới tập trung liền xù lông. Loại người như ngươi cũng là quốc quán tuyển thủ. Austin liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Cảm thấy Mạc Phàm trang điểm, hành vi cử chỉ chính là rất không có phẩm loại kia, đặc biệt là hắn còn thường thường nói quốc tế ngữ lời thô tục. Vâng, ngươi đừng ở chỗ này ma ma tức tức, ta hiện tại đặc biệt phiền ngươi, nhiều không nên nói nữa, đi tới là một cuộc. Mạc Phàm gọn gàng dứt khoát nói rằng, chính hợp ta ý, ta không muốn ở các ngươi nơi này lãng phí nhiều nhất giây. Austin hồi đáp, Tái Dĩ Đức, Sử Thụy Phu hai người đều dùng cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Tái Dĩ Đức cố ý đi ở Austin bên cạnh, nhắc nhở bọn họ đội phó. Austin nói, bọn họ quốc quán bên trong lợi hại nhất hẳn là, chính là ta lần trước gặp phải cái kia băng hệ nữ pháp sư, không biết tại sao nàng băng hệ lực trưởng khống vượt qua cấp trung, băng lực cũng tương đương xuất chúng, giả như gặp phải lời của nàng, ngươi có thể muốn đặc biệt cẩn thận. Hừ, ngươi cảm thấy ta sẽ ở quốc quán chiến đấu bên trong thua sao? Coi như là bọn họ quốc phủ đội thành viên, ta cũng có thể làm cho bọn họ nếm thử đau khổ tư vị. Austin nói rằng, ngươi đương nhiên sẽ không thua, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu. Sự bất lực của ngươi, khiến cho chúng ta lãng phí một lần nữa khiêu chiến cơ hội. Hừ, Austin hào không khách khí nói. Tái Dĩ Đức không tiếp tục nói nữa, hắn làm sao sẽ nghĩ tới quốc quán trong đội sẽ có Mộc Ninh Tuyết, như vậy yêu nghiệt tồn tại. Ta lúc đó là một người đối phó ba cái. Khà khà. Tái Dĩ Đức miễn cưỡng tìm tới cái này cho mình xuống thang lý do. Cái kia tên Du Côn là ai? Austin chỉ vào Mạc Phàm bóng lưng hỏi. Không biết, chưa từng thấy, cũng khả năng không có ảnh hưởng. Nói chung nhất định không phải bọn họ quốc quán bên trong thực lực mạnh. Chí ít nếu không có cái kia băng hệ nữ pháp sư ở, ta nghĩ ta có thể một người đánh bọn họ toàn bộ. Tái Dĩ Đức cười nói, còn tưởng rằng là quốc quán bên trong khá là lợi hại, nguyên lai chính là một cái hạng người vô danh. Austin khinh thường nói, ở trước mặt ngươi, thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần, cũng đều sẽ bị trở thành hạng người vô danh, ngươi không biết thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Tái Dĩ Đức tựa hồ đang theo đuổi Austin, từ đầu tới đuôi đều ở nịnh hót hắn. Đi thôi, Austin, ngươi một hồi muốn đích thân ra tay sao? Đội trưởng Tân Đức hỏi. Tân Đức là một cái nhìn qua phi thường ít ỏi năm như người, da rẻ vàng óng ánh, lông mày cực thô, ở Austin và Mạc Phàm cãi vã thời điểm, hắn chỉ là đứng ở một bên hơi cười. Hừm, không muốn lãng phí thời gian như vậy, càng không muốn lại xuất hiện Tái Dĩ Đức này đồ ngu như vậy bất ngờ, nắm một cái Trung Quốc chi chương dĩ nhiên cũng như thế lao lực. Austin nói rằng, được, cái kia ngươi tới đi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ai Cập đội ngũ vênh vang đắc ý đi vào quốc quán bên trong, không biết tại sao, bọn họ trên nét mặt liền toát ra loại kia công chúa, vương tử tự kiêu và xem thường. Giáo viên Bạch Đông Úy liếc mắt liền thấy như vậy ngạo kiều con chó con, mà một bên thoáng khôi phục một chút khỏe mạnh Nhạc Đường Tâm nhìn thấy Tái Dĩ Đức, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, cái kia xương vỡ nhập mạch máu bóng tối đến hiện tại đều không có tiêu tan. Là cái kia Ai Cập lão, lần này dĩ nhiên mang một đội đến rồi, môn không phải đã thua sao, còn chạy tới đây làm gì? Đông Phương Liệt một chút liền nhận ra cái kia đội người bên trong Tái Dĩ Đức, tức giận nói. Bọn họ dự định một lần nữa khiêu chiến. Thật giống mỗi một cái quốc phủ đội ngũ đều không có một lần nữa khiêu chiến số lần. Mục Nô Kiều nói rằng, thực sự là không biết xấu hổ, vừa bắt đầu không là, phi thường hung hăng nói cái gì một người đánh mấy người chúng ta sao, kết quả thua liền kéo lên một đội lại đây. Như vậy Ai Cập lão, chân tâm không điểm phẩm. Đông Phương Liệt mắng. Mục Ninh Tuyết không ở, vậy phải làm sao bây giờ? Nhạc Đường Tâm nói rằng, mọi người lúc này mới phát hiện, Mục Ninh Tuyết xác thực không ở, nàng đã có một ít ngày không có tới quốc quán nơi này, nói là ở bế quan tu luyện. Nàng không ở đây, Tái Dĩ Đức một người là có thể đánh bọn họ vài cái, lần này mọi người không khỏi nhíu mày đến. Sợ cái gì, có ta ở không phải. Mạc Phàm vỗ vỗ lồng ngực, đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, ngươi là ai a? Đúng đấy, chúng ta chưa từng thấy ngươi. Đông Phương Liệt nhận ra Mạc Phàm, nhưng hắn đối với Mạc Phàm không có cảm tình gì, lạnh rên một tiếng nói, ngươi chút bản lĩnh ấy, vẫn là không nên ở chỗ này mất mặt, huống chi ngươi liền quốc quán thành viên đều không phải. Ta chút bản lĩnh ấy, nói thế nào cũng đánh bại ngươi. Mạc Phàm đơn giản phản kích nói. Bạch Đông Uy liếc mắt nhìn Mạc Phàm, mở miệng nói rằng, ngươi chính là cái kia và Mục Ninh Tuyết, đồng thời vượt qua quốc phủ trong đội thế cho đến Mạc Phàm. Là ta. Mạc Phàm nói rằng, quá thời gian dài như vậy ngươi đều không có tới đưa tin, ta đã muốn đem ngươi tiêu chuẩn cho xóa. Bạch Đông Uy không vui nói. Này không tới sao? Mọi người chính thương nghị thì, bên kia Ai Cập đội ngũ liền có vẻ thiếu kiên nhẫn. Được rồi, vết sẹo đã quên đau. Tái Dĩ Đức đứng dậy, chỉ vào Trung Quốc quốc quán tuyển thủ nói, làm sao, sợ sao, không dám lên đến rồi. Hừ, các ngươi một lần nữa khiêu chiến cũng đừng nghĩ bắt được chúng ta huân chương. Đông Phương Liệt nói rằng, vậy liền bắt đầu đi, làm sao cái tỉ thí pháp, các ngươi là chủ nhân, các ngươi nói tới toán. Tái Dĩ Đức nói rằng, Bạch Đông Uy làm quốc quán giáo viên, lại nhiều lần bị Ai Cập đội người như vậy coi rẻ, trong lòng đặc biệt khó chịu. Có thể một mực Mục Ninh Tuyết không ở, và này quần Ai Cập người đánh tới đến, thật không có bao nhiêu phần thắng. Bạch Đông Uy vẫn còn đang suy tư đánh như thế nào thời điểm, lại phát hiện Mạc Phàm đã hướng về đấu trên đài đi tới. Này, ngươi làm gì, ta có gọi ngươi trên sao? Bạch Đông Uy quát mắng cái này không theo quy củ tiểu tử. Bạch giáo viên, ta nghe Mục Nô Kiều nói lần trước là bọn họ phái ra một người đến, đánh ba người chúng ta đúng không? Mạc Phàm nói với Bạch Đông Uy. Đúng đấy, mịa nó, ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác, cho ta hạ xuống, ta vẫn không có cân nhắc thật làm sao cái tỉ thí, có không hề có một chút tổ chức kỷ luật tính. Bạch Đông Uy nói rằng, tốt lắm, ngày hôm nay ta liền đứng ở này, để Ai Cập lão ra ba người đến, bọn họ nếu có thể đem ta tiếp tục đánh, coi như bọn họ thắng. Mạc Phàm thô bạo 10 phần nói rằng, ngươi cho rằng ngươi ai vậy? Còn đánh 3 cái, ta cũng chưa chắc có thể đánh thắng 1 cái, ngươi chớ nói chi là, Mạc Phàm ngươi đừng ở chỗ này cho mọi người quấy rối. Đông Phương Liệt nói rằng, ngươi không được, không có nghĩa là ta không được. Mạc Phàm đáp lại nói, Đông Phương Liệt tức giận đến muốn thổ huyết. Chưa từng thấy như thế tự đại ngông cuồng người. Đây chính là quốc quán và quốc phủ cuộc chiến, tại sao có thể tùy vào Mạc Phàm như vậy sằng bậy? Bạch giáo viên, để hắn thử xem đi. Mục Nô Kiều nói rằng, đừng đùa kiểu này, đối phương dù sao cũng là quốc phủ tuyển thủ, hắn Mạc Phàm coi như cũng là vượt qua quốc phủ bên kia lui ra đến, một người đánh 3 cái là căn bản không thể. Bạch giáo viên nói rằng, Ai Cập đội bên kia Austin đã thiếu kiên nhẫn, nàng liếc mắt nhìn làm đại biểu đứng ra Mạc Phàm, liền hỏi, các ngươi thương lượng xong chưa? Thương lượng được rồi, các ngươi chọn 3 người, thay phiên và ta đánh, biết đánh nhau đem ta tiếp tục đánh, coi như các ngươi thắng. Chỉ đơn giản như vậy. Mạc Phàm đáp lại nói. Ai Cập đội người nghe được Mạc Phàm câu nói này, từng cái khịt mũi con thường. Ngông cuồng, tự đại, bệnh thần kinh. Ngươi nhất định phải như vậy. Austin bắt đầu nở nụ cười. Thời đại này chí chứng thực sự là nhiều, quốc quán tuyển thủ muốn khiêu chiến 4 tên quốc phủ tuyển thủ. Các ngươi phí lời cũng đừng nhiều như vậy, mau mau gọi người tới, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn đem các ngươi này quần đồ vật đánh xong, mau mau ảo não cút đi, thu quốc không hoan nghênh các ngươi. Mạc Phàm miệng như thương pháo, trong nháy mắt liền đem hỏa thiêu đến Ai Cập đội ngũ nơi đó. Là chính hắn muốn chết, cái kia sẽ tác thành hắn, Austin, để ta trước tiên tới thu thập hắn đi. Tái Dĩ Đức chủ động nhảy ra ngoài. Cũng được, ta đối với loại này não tàn không có nửa điểm hứng thú. Austin nói rằng, nàng đã ra kết luận, cái này Trung Quốc thanh niên chính là đầu óc có bệnh. Quốc phủ tuyển thủ khẳng định là muốn so với thủ quán người mạnh, không thể nghi ngờ. Tái Dĩ Đức làm vì bọn họ Ai Cập trong đội vẫn tính khá là xuất chúng tuyển thủ, một người đánh 3 cái thủ quán người, vậy cũng không có vấn đề gì. Nhưng thủ quán người khiêu chiến 3 tên quốc phủ tuyển thủ, quả thực chính là nói chuyện viển vông. Ai Cập đội Tái Dĩ Đức đã ra trận, bọn họ cũng không có chú ý tới Trung Quốc, đội bên kia kỳ thực đều vẫn không có đáp ứng. Bạch giáo viên một trận đau bi. Này nơi nào nhô ra tiểu tử, làm sao một điểm quy củ đều không tuân thủ, đêm này Trung Quốc quốc quán khi chính hắn nhà, quy củ muốn làm sao định liền làm sao định. Bạch Đông Uy đi tới, đang định ngăn cản, ai biết Mạc Phàm quay đầu liền nói với hắn một câu, Bạch giáo viên, ngươi đến rất đúng lúc, cho chúng ta làm trọng tài đi. Bạch Đông Uy sửng sốt một chút, các loại phục hồi tinh thần lại thời điểm, Mạc Phàm trực tiếp liền sử dụng tới hỏa hệ ma pháp đến rồi, một đoàn liệt diễm vượt qua hắn nắm đấm bên trong phun trào ra. Trực oanh Ai Cập đội bên kia đại biểu Tái Dĩ Đức. Khe nằm, ta đều còn không gọi bắt đầu. Bạch Đông Uy mọi người choáng váng. Tái Dĩ Đức cũng quản không được nhiều như vậy, đối phương đều trực tiếp ra chiêu. Lẽ nào hắn vẫn đúng là đến ngây ngốc các loại trọng tài tuyên bố bắt đầu. Nhìn thấy Mạc Phàm nơi đó có phép thuật ánh sáng thì, hắn liền làm ra phản ứng, thân thể hóa thành một đoàn nồng đậm cái bóng, cấp tốc và táo bạo Mạc Phàm kéo dài khoảng cách. Tái Dĩ Đức ám ảnh hệ năng lực liền như vậy. Hắn chiến đấu chân chính lực vẫn là ở vong linh hệ sinh vật triệu hoán trên. Rất nhanh, cường tráng mạnh mẽ Thiết Thi liền bị hắn cho gọi ra đến, Tái Dĩ Đức chính mình trốn đến càng chỗ an toàn, thao túng Thiết Thi và Mạc Phàm chém giết. Tật Tinh Lang, ngươi bồi này phá thi chơi. Mạc Phàm cũng có tiểu đệ, lập tức hô hoán ra Tật Tinh Lang đến. Tật Tinh Lang có đại chiến đem thực lực, và này Thiết Thi so ra mặc dù sẽ thua kém một ít, nhưng trong thời gian cũng sẽ không thua trận. Đáng ghét, Tái Dĩ Đức không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là triệu hoán hệ. Liền lại tiến hành triệu hoán, hô hoán ra hắn cái kia mạnh nhất vong linh tử đao mộc nãi y. Mạc Phàm cũng rất ít và vong linh hệ pháp sư đối kháng, khi hắn phát hiện cái kia tử đao mộc nãi y là một cái tiếp cận thống lĩnh cấp, trình độ sau, trên mặt lộ ra hiểu rõ nhiên vẻ. Chẳng trách cái tên này trước có thể đánh tam, có này tử đao mộc nãi y, tuyệt đối quét ngang cấp trung cấp pháp sư. Bất quá, theo Mạc Phàm, này tử đao mộc nãi y cũng là như vậy, và chân chính thống lĩnh so ra còn có chênh lệch rất lớn. Toàn chức pháp sư quyển thứ nhất chương 914, song ngược Tái Dĩ Đức. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách Mạc Phàm. Cẩn thận một chút, này tử đao mộc nãi y mạnh phi thường. Mục Nô Kiều cố ý lên tiếng nhắc nhở Mạc Phàm, sợ sệt hắn bị thiệt thòi. Mạc Phàm hướng về phía quan tâm chính mình Mục Nô Kiều khẽ mỉm cười, nói, mặt hàng này ta còn không để vào mắt. Tử đao mộc nãi y trọng tải 10 phần, nó động đậy thân thể quá trình phi thường chậm chạp, nhưng mỗi bước ra một bước cũng có thể để cái này đấu đài lắc lư lên. Hừ, chờ chút ngươi sẽ biết tay. Tái Dĩ Đức lạnh nở nụ cười. Tử đao mộc nãi y giơ lên cái kia một thanh màu đen to lớn đại đao, có thể nhìn thấy màu đen tử khí đều ở trên mũi đao của nó, bàn ra khí lưu màu đen, toàn bộ không khí không tên âm trầm. Cuồng đao đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ở này to mọng tử đao mộc nãi y đem vũ khí nâng quá mức đỉnh thời điểm, đứng ở đằng xa Mạc Phàm, liền cảm giác được có một loại sức mạnh vô hình đã khóa chặt chính mình, bất luận chính mình hướng về phương hướng nào di chuyển, này to lớn tử đao lưỡi dao đều là đối với mình. À. Như trâu như thế tiếng gầm gừ vang lên, tử đao mộc nãi y tầng tầng đem vũ khí chém xuống đi, ác liệt đem đấu trên đài phương không gian chia ra làm hai, đao màu đen ảnh càng là lướt ra khỏi hơn trăm thước, nhắm thẳng vào xa xa Mạc Phàm. Mạc Phàm tại chỗ chìm xuống, bóng người chia ra làm hai, phân biệt vượt qua phương hướng khác nhau né tránh. Để Mạc Phàm phi thường bất ngờ chính là, cái kia đao khí lại vẫn sẽ hướng về hai bên khuếch tán, Mạc Phàm bất đắc dĩ dưới lại lợi dụng độn ảnh, chạy trốn tới chỗ xa hơn. Đao khí còn ở truy kích, nhận ra được không ổn sau khi, Mạc Phàm mắt sáng lên, lập tức dụng ý niệm tạo thành một đạo niệm tường, chống đối đao này tức giận lan tràn. Đao màu đen khí rốt cục bị ngăn cản hạ xuống, điều này làm cho Mạc Phàm đối với này tử đao mộc nãi y, có một cái chủng nhận thức mới, đơn thuần vượt qua đòn đánh này về sức mạnh đến xem, thực lực của người này xác thực muốn vượt qua quá đánh nữa tướng cấp sinh vật. Thiên Diễm Táng Lễ. Mạc Phàm cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp gọi ra Hỏa Diễm Chi Vân đến. Hỏa vân bay vào đến trên đấu trường không, diễm mưa gấp gáp mà rơi. Vì để cho Thiên Diễm Táng Lễ uy lực đạt đến mức tận cùng, Mạc Phàm đem hỏa vân tập trung ở tử đao mộc nãi y trên đỉnh đầu. Mỗi một giọt ngọn lửa hừng hực chạm được tử đao mộc nãi y thân thể, đều sẽ cuốn lên kịch liệt cực kỳ hỏa đoàn, bao trùm này tử đao mộc nãi y toàn thân. Hàng trăm hàng ngàn như vậy hỏa nhỏ đánh vào trên người nó, cấp tốc đem tử đao mộc nãi y cho đốt thành một ngọn núi lửa. Đang đối mặt cấp trung phép thuật, tử đao mộc nãi y tựa như cùng chiến xa, căn bản không cần né tránh, có thể cao cấp Thiên Diễm Táng Lễ, loại kia cực nóng và đốt cháy là cấp thấp và cấp trung khó có thể so với, tử đao mộc nãi y bản thân di chuyển lại chậm, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Cao cấp pháp sư. Tái Dĩ Đức mặt lộ vẻ kinh hãi. Có lầm hay không, nơi này không phải quốc quán thủ quán người sao, làm sao sẽ nhảy ra một cái cao cấp pháp sư đến, hơn nữa nhìn hắn phóng thích Thiên Diễm Táng Lễ tốc độ, liền có thể khẳng định hắn đã bước vào cao cấp có một ít thời gian. Ánh lửa nổi lên bốn phía, liệt diễm hừng hực, Thiên Diễm Táng Lễ vừa ra, tất cả mọi người đều không nói lời nào. Đặc biệt là Đông Phương Liệt, trước còn ở phun kích Mạc Phàm, hắn cả khuôn mặt không khỏi co giật lên. Cái này trước đây, và thực lực của hắn cách biệt không có mấy, Mạc Phàm dĩ nhiên đã đến cao cấp, càng đem cao cấp hỏa hệ ma pháp vận dụng đến như vậy thành thạo. Hỏa diễm đốt thành một cái to lớn giàn hỏa, ở này giàn hỏa bên trong vì là tử đao mộc nãi y cử hành lễ tang. Nhìn thấy tình huống không tốt lắm, Tái Dĩ Đức càng là vội vàng đem hắn này mộc nãi y cho thu hồi đến chính mình vong linh trong không gian. Ngọn lửa hừng hực đối với vong linh có nhất định khắc chế, không cẩn thận hắn này tử đao mộc nãi y khả năng triệt để ở trong ngọn lửa mất đi. Đáng ghét, công kích nó. Tái Dĩ Đức làm sao sẽ dễ dàng chịu thua, tức giận hô hoán hắn Thiết Thi tập kích Mạc Phàm. Thiết Thi bỏ qua rồi Tật Tinh Lang, cao cao nhảy lên, trọng lượng 10 phần song quyền liền hướng Mạc Phàm nơi này đập tới. Mạc Phàm nhìn chỗ cao Thiết Thi, không né tránh. Hào quang màu bạc vượt qua hắn trong con ngươi lưu chuyển mà qua, Mạc Phàm dụng ý niệm khóa chặt Thiết Thi, lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Mạnh mẽ ý niệm hóa thành không khí cự lan lực lượng, mạnh mẽ đánh ở Thiết Thi trên người, Thiết Thi ở giữa không trung bị Mạc Phàm ý niệm chi lãng cho đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy Thiết Thi rơi xuống đất, chàng ở ngoài mọi người không khỏi kinh ngạc thốt lên. Không gian hệ, dĩ nhiên là không gian hệ pháp sư. Bạch Đông Uy cũng bị Mạc Phàm kiềm chế lại. Ở Mạc Phàm không gian hệ sức mạnh trước mặt, cái kia Thiết Thi căn bản không có nửa điểm chống đỡ lực lượng, lại bị Mạc Phàm một cái hư trảo cho quăng đến xa xa. Tái Dĩ Đức còn hy vọng Thiết Thi có thể cho hắn mặt dài, ai biết Thiết Thi bị người khi con rối món đồ chơi như thế, tùy ý nắm đến đánh tới. Người không muốn quá đắc ý. Tái Dĩ Đức tức giận đến không được, kế tục niệm lên vong linh hệ thần chú, muốn hô hoán càng nhiều vong linh đến chiến. Hắn tử đao mộc nãi y còn ở vong linh bên trong không gian điều dưỡng. Chỉ cần kéo dài đến nó ngọn lửa trên người rút đi, là có thể kế tục tiếp tục đánh. Ta cũng không muốn ở ngươi loại này rác rưởi trên lãng phí quá nhiều thời gian, cùng ngươi phế thì đồng thời cút xuống đi. Mạc Phàm một tay đẩy một cái, trong bàn tay đẩy ra không gian chi ba. Không gian ba tốc độ cực nhanh xẹt qua, đem vải xám Thiết Thi và Tái Dĩ Đức đồng thời đánh bay ra ngoài, miễn cưỡng nện ở đấu trường ở ngoài. Tái Dĩ Đức rơi xuống giới ngoại, trên mặt còn duy trì cái kia khó có thể tin. Một chọi một tình huống dưới, hắn đã vậy còn quá dễ dàng bị một cái thủ quán người giải quyết. Bạch giáo viên, tuyên bố kết quả. Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn Bạch Đông Uy, trên mặt mang theo một cái rất nụ cười nhẹ nhõm. Mà ngoại trừ Bạch Đông Uy, cái khác người vị thủ quán mọi người nhìn ra há hốc mồm. Trước đây không lâu ở trước mặt bọn họ dường như một cái boss bình thường Ai Cập, đại biểu tuyển thủ Tái Dĩ Đức, lại như thế thành thạo bị trước mắt nam tử này giết chết. Đây chính là Mạc Phàm thực lực, một cái có người nói nắm giữ trời sinh song hệ thiên phú người. Mọi người đều là trường đại học học viên, bây giờ cũng không có thiếu chuyện tốt người liệt ra một ít đứng hàng thứ đến, trong đó cũng có đem Minh Châu học phủ đại ma đầu Mạc Phàm xếp vào đi vào, còn cho thấy hắn trời sinh song hệ cái này thiên phú nghịch thiên. Không ít người vừa nghe Mạc Phàm danh tự này, liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có thể nơi nào nghĩ đến Mạc Phàm mạnh đến loại này biến thái trình độ, Mục Ninh Tuyết ở đối phó Tái Dĩ Đức thời điểm, có vẻ như cũng tốn không ít thời gian chứ. Mạc Phàm, thắng. Bạch Đông Uy hiện tại lại nơi nào sẽ đi lưu ý Mạc Phàm, cái tên này không tuân quy củ này chi tiết nhỏ, một nửa kinh hỉ, một nửa kinh ngạc tuyên đọc thi đấu kết quả. Ngưu, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, cái này Mạc Phàm thực lực so với Mục Ninh Tuyết còn khủng bố, người như thế đúng là vượt qua quốc phủ trong đội lui ra đến sao? Thật đẹp trai. Nhạc Đường Tâm đều không khỏi đích thì thầm một tiếng. Người người gọi đánh Tái Dĩ Đức liền như thế bị giết chết, nhìn thấy trên mặt hắn cái kia sỉ nhục đến cực điểm dáng dấp, thủ quán người không khỏi mừng thầm. Chạy đến quốc gia chúng ta đến hung hăng, gặp phải như Mạc Phàm cao thủ như vậy, không giống nhau bị ngược cái thương tích đầy mình. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đổi một cái lợi hại điểm lên đây đi, giả như này chính là các ngươi khá mạnh. Vậy ta khuyên các ngươi vẫn là đừng đi tham gia cái gì Venice cuối cùng trận chung kết, khỏe mạnh trốn về chính mình sa mạc đi tu luyện nữa cái 10, 20 năm trở ra mất mặt xấu hổ. Mạc Phàm ngoài miệng không tha người, chỉ vào Ai Cập đội người nói rằng, nho nhỏ Ai Cập cũng dám cản rỡ, lão tử một cái ở quốc phủ trong đội liền ngoại trừ đội trưởng ngả răng đồ, đánh không lại ở ngoài, những người khác gộp lại cũng chưa chắc có thể làm gì đạt được chính mình, còn chỉ không được như vậy Ai Cập lão. Tái Dĩ Đức loại này ở đội ngũ chúng ta bên trong cũng coi như là trung hạ du, ngươi có thể thắng hắn cũng không có gì ghê gớm, để cho ta tới trừng trị ngươi. Cửa lớn nha Sử Thụy Phu rất là thời điểm đứng dậy. Sử Thụy Phu và Tái Dĩ Đức vốn là bất hòa, nhìn thấy Tái Dĩ Đức xấu mặt, hắn so với ai khác đều hài lòng, vừa vặn mượn cơ hội này biểu diễn một thoáng thực lực của chính mình, miễn cho Tái Dĩ Đức đuôi đều muốn kiều đến trên trời. Đương nhiên, tôi muốn thu thập vẫn là cái này Trung Quốc thủ quán người. Không phải là hỏa hệ cao cấp và không gian hệ phép thuật khá là đặc thù sao, chẳng có gì ghê gớm. Sử Thụy Phu đứng dậy, đi từ trên đấu trường. Mạc Phàm nhìn cái này bì hắc, nha xấu, mặt càng xấu nước ngoài lão, đầy mắt thiếu kiên nhẫn. Đem cái kia nổ tung đầu kiêu ngạo nữ cho kêu lên đến, ta đối với ngươi loại này tiểu la lạc không hứng thú gì. Mạc Phàm chỉ vào Austin nói rằng, hừ, nàng là chúng ta đội phó, liền ngươi loại này thủ quán người cũng xứng và hắn đối chiến, trước tiên nếm thử ta nguyền rủa tư vị đi. Sử Thụy Phu nói rằng, nguyên rủa lực lượng và tâm linh hệ phép thuật có mấy phần tiếp cận chỗ, đều là đối với tinh thần của người ta và linh hồn tạo thành đả kích. Sử Thụy Phu trước tiên đối với Mạc Phàm gây sợ hãi chi mai, quấy rầy Mạc Phàm tinh đồ phác họa. Sợ hãi chi mai sẽ thả đại người sợ hãi của nội tâm, nếu là pháp sư tự thân tu vi cực cao, thậm chí có thể dùng nỗi sợ hãi này chi mai sản xuất ra ác mộng ảo giác, trực tiếp đem người tinh thần chỉnh tan vỡ. Sợ hãi chi mai xuất hiện, Mạc Phàm liền cảm giác mình xuất hiện huyễn nghe. Bên tai có một thanh âm đang kéo dài lượn lờ. Âm thanh này là ở bãi chăn nuôi trang viên nơi đó nghe được, là nữ nhân dùng một loại ung dung thong thả giọng điệu nói. Ta sẽ đưa ngươi cho ta chế tạo phiền phức từng cái trả lại ngươi, ngươi tốt nhất sống lâu một chút, bằng không ta không thể làm gì khác hơn là để người bên cạnh ngươi đến trả lại. Là tát lãng tử vong thông điệp. Rất hiển nhiên, chớ chú hệ sợ hãi chi mai đem Mạc Phàm, sâu trong nội tâm kiêng kỵ nhất đồ vật cho đào lên, này nếu như đổi lại một cái ý chí lực càng bạc nhược người. Hoàn toàn sẽ cảm thấy chuyện này chân thực ở bên người diễn dịch một lần. Mạc Phàm rất mạnh rõ ràng, đây là huyễn nghe. Sở dĩ trong đầu sẽ vang vọng âm thanh này, đó là bởi vì Tát Lãng đúng là Mạc Phàm nhận thức bên trong kẻ đáng sợ nhất, bất kể là bác thành tai nạn vẫn là cổ đô hạo kiếp, ở nàng cái kia trường bào màu đỏ ngòm mọi người nhỏ bé lại khổ không thể tả, tuyệt vọng đến không thấy được một điểm quang minh, bất kỳ sinh mệnh đều như vậy bé nhỏ không đáng kể, pháp sư cũng được, người bình thường cũng tốt. Mạc Phàm ánh mắt ở đung đưa kịch liệt. Sử Thụy Phu coi chính mình nguyền rủa lực lượng có hiệu quả, liền bắt đầu bố trí xuống một cái chớ chú hệ cạm bẫy, chỉ cần tà chu chi tịnh cũng thành công ràng buộc trụ hắn, mặc hắn là cao cấp pháp sư cũng không có nửa điểm phần thắng. Nhưng mà, Mạc Phàm đúng là rơi vào sợ hãi bên trong sao? Hắn đối với Tát Lãng có, tuyệt không là sợ hãi, mà là phẫn nộ. Cái này coi sinh mệnh vì là cám bã gia hỏa, liền hẳn là vĩnh viễn bị tỏa ở tầng 18 địa ngục bên dưới. Sợ hãi tâm ý không có bị làm nổi lên, lửa giận nhưng không tên nhiên lên, Mạc Phàm ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ ở nơi đó rào rạt đắc ý Sử Thụy Phu. Ngươi điểm ấy tinh thần tu vi, cũng muốn nguyền rủa đạt được ta. Mạc Phàm trong mắt mang theo nồng đậm xem thường. Hắn hiện tại nhưng là song hệ cao cấp cấp pháp sư, so với phổ thông cao cấp pháp sư lực lượng tinh thần mạnh hơn ra gấp đôi. Cái này Sử Thụy Phu phỏng chừng cũng là một cái cao cấp chớ chú hệ pháp sư, giả như hắn có thể làm được như ngả giang đồ như vậy, thành thạo hoàn thành cao cấp nguyền rủa skill quỷ hình. Cái kia Mạc Phàm thật là có điểm khó đối phó, hay dùng điểm sợ hãi chi mai và tà chu chi tịnh, cũng muốn cùng tu vi ở trên hắn chính mình chơi, cái kia quá mức ngây thơ rồi. Ngươi cũng cút xuống đi. Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng lóe lên, màu bạc sóng to lực lượng hóa thành hung mãnh cự thú, lập tức va về phía Sử Thụy Phu. Sử Thụy Phu ngẩn ra, vội vội vàng vàng hô hoán ra Thuẫn Ma Cụ đến. Hắn cũng không muốn như vậy dễ dàng bị đánh bại, là một người chớ chú hệ pháp sư, ma cụ tự nhiên đến đầy đủ hết. Mạc Phàm lực lượng không gian bị hắn Thuẫn Ma Cụ ngăn cản, nhưng Sử Thụy Phu tựa hồ quên Mạc Phàm ở này trên đấu trường còn có một cái triệu hoán thú. Tật Tinh Lang đã sớm chờ đợi đã lâu, ngay khi Sử Thụy Phu sự chú ý tất cả Mạc Phàm nơi đó thời điểm, nó chợt bộc phát ra lang tộc cùng tập tốc độ kinh người đến, bay trốn đến Sử Thụy Phu trước mặt sau, một cái liền cắn ở Sử Thụy Phu trên bả vai. Sử Thụy Phu phản ứng toán rất sắp rồi, lại gọi ra ma khải đến, cũng đối với Tật Tinh Lang phát động nguyền rủa cạm bẫy tà chu chi tịnh. Tật Tinh Lang tốc độ cực nhanh, tránh trái tránh phải, dồn dập tách ra những kia màu đỏ sợi tơ, cũng há mồm hướng về Sử Thụy Phu trên người phun một cái, cuốn lên một hồi trần bạo, oanh ầm ầm ầm đánh về phía Sử Thụy Phu. Sử Thụy Phu trên người mặc khải ma cụ, cũng không e ngại trình độ như thế này công kích, hắn ở một mảnh hoàng bụi bên trong đi ra, vừa muốn triển khai khác nhất hệ phép thuật, vừa ngẩng đầu nhưng đột nhiên nhìn thấy một đôi màu bạc sắc bén con ngươi. Tựa hồ có thể vượt qua đôi mắt này, bên trong đọc ra một cái lửa giận bao vây lăn tự. Sử Thụy Phu thẳng thốt dùng phép thuật, ai biết 6 viên bóng đen đinh từ khác nhau góc độ phi đâm tới, mỗi một chuôi lê thứ đều trực tiếp qua lại quá Sử Thụy Phu khải ma cụ, đinh tiến vào thân thể của hắn then chốt vị trí. Hắc ám lực lượng thẩm thấu, khóa lại hắn xương cốt, bắp thịt, gân mạch, cũng ở phong ấn tinh thần của hắn lực lượng. Sử Thụy Phu kinh hãi đến biến sắc, đều không có thời gian làm ra bất kỳ phản ứng nào, lại phát hiện một cái thiêu đốt thạc quả đấm to đập tới. Băng! Sử Thụy Phu cả người thiêu đốt, hoa lệ bay ngược ra ngoài. Cái kia một vệt sáng rực rỡ ánh lửa ở toàn bộ quốc quán đấu trường bên trong, là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Hắn tầng tầng ngã tại sân bãi ở ngoài, trên người cái kia cự ảnh đinh lê thứ hiệu quả đã biến mất rồi, hỏa diễm nhưng còn ở trên người hắn kéo dài thiêu đốt, ngất ngây con gà Tây Sử Thụy Phu thống khổ kêu rên. Lần này, Mạc Phàm ra tay thì có điểm nặng, Sử Thụy Phu xương đến đoạn, da rẻ thiêu nát. Ai bảo hàng này không có chuyện gì nhã mao chính mình, khiến lấy cái gì sợ hãi chi mai. Mạc Phàm thực sự rất khó hạ thủ lưu tình. Chuyện này, Ai Cập quốc phủ đội người, có một loại thức ăn ngon cảm giác a. Thủ quán trong đám người, không biết là ai nói một câu. Không phải Ai Cập đội món ăn, là Mạc Phàm cái tên này quá biến thái rồi. Chớ chú hệ phép thuật đối với Mạc Phàm không phải rất hữu hiệu, này cho thấy Mạc Phàm tu vi so với cái kia xấu nam cao hơn không ít. Chớ chú hệ trừ phi sớm bố trí kỹ càng một ít cạm bẫy, không phải vậy gặp phải tu vi cao, trên căn bản chính là ngỏm củ tỏi. Đã giết chết hai cái Ai Cập quốc phủ đội viên, Mạc Phàm quả thực mãnh như hổ, ta xưa nay không biết Mạc Phàm đã vậy còn quá cường. Thủ quán người nhất thời nghị luận sôi nổi. Thi đấu quá trình mọi người cũng nhìn ra vẫn tính rõ ràng, Mạc Phàm bất kể là đối phó Tái Dĩ Đức vẫn là Sử Thụy Phu. Trên căn bản là nghiền ép, lấy thủ quán nhân thân phân nghiền ép quốc phủ đội viên, Ai Cập bọn họ mặt đều muốn mất hết, dù sao bọn họ đội ngũ là đại diện cho Ai Cập học trong phủ thực lực mạnh nhất một nhóm rồi. Ta muốn thu thập người là ngươi. Muốn sợ, liền mang người của ngươi cút nhanh lên ra tầm mắt của ta. Mạc Phàm chỉ vào Ai Cập đội Austin nói rằng, Ai Cập đội độ hát đến mặt đều tái rồi, đặc biệt là Austin, cút khỏi tầm mắt của ta. Câu nói này nhưng là Austin nói với Mạc Phàm, không nghĩ tới cái này ngông cuồng ra hỏa lại vẫn cho mình, nói rõ chính là đến nhục nhã nàng. Austin loại kia ngạo tính nơi nào thôn đến dưới, đem trên người cái này tiểu áo khoác nhất thoát, Austin lộ ra mạch sắc da thịt, từng bước hướng đi đấu trường. Austin, nếu không để cho ta tới đi, người này không quá đơn giản, hẳn là không phải phổ thông thủ quán người. Đội trưởng Tân Đức vẻ mặt có vẻ nghiêm nghị, thật lòng đối với đã đi lên bậc cấp Austin nói rằng. Những người khác biểu hiện trên mặt đều thay đổi, đội trưởng Tân Đức lại muốn tự mình ra tay. đây chính là thủ quán người, vẫn không có gặp được Trung Quốc quốc phủ cấp tuyển thủ, liền muốn bọn họ đội trưởng tự thân xuất mã. Hừ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thất bại sao? Austin xoay đầu lại, mang theo vài phần tức giận nói. Ta không phải ý đó, ta chẳng qua là cảm thấy do ta đến, sẽ chắc chắn thắng một ít, lấy hắn thể hiện ra thực lực đến xem, ngươi phần thắng phòng chừng cũng là 6 phần 10 không tới đi. Đội trưởng Tân Đức hồi đáp. 6 phần 10 không tới. Ngươi thực sự là quá để mắt cái tên này. Austin không lại để ý tới Tân Đức, đi tới đấu giữa sân. Mạc Phàm cũng là một cái ác miệng, nói tới Austin hận không thể tự mình đi tới đem cái miệng của hắn cho xé nát. Nàng thừa nhận chính mình vừa bắt đầu coi thường cái tên này, có thể cái kia không có nghĩa là, hắn là có thể ở trước mặt mình khẩu vị ngăn cản, toàn bộ Ai Cập còn không có gì người dám ở trước mặt hắn như vậy, nhục nhã nhục mạ. Austin trong lòng có nộ ở thiêu, nàng đi tới đấu trường thời điểm, có thể nhìn thấy một tầng mỏng manh hạt cát phô ở trên mặt đất, cũng chậm rãi khuếch tán đến trong không khí. Giáo viên Bạch Đông Uy tu vi cực cao, rất nhanh cũng cảm giác được trong không khí tràn ngập cát bụi, hơi nhíu mày đến. Ở trọng tài vẫn không có gọi bắt đầu trước, tuyển thủ là không thể như vậy lạm dụng lực trưởng khống. Bạch Đông Uy vừa muốn lên tiếng ngăn lại, đúng như dự đoán lại là Mạc Phàm không theo quy củ đến, bắt đầu liền công kích, thật giống trong bụng chồng chất hỏa rốt cục phát tiết đi ra như thế. Tiểu Viêm Cơ. Mạc Phàm trước tiên đem Tiểu Viêm Cơ cho kêu gọi ra. Tiểu Viêm Cơ bay ra, chân nhỏ hướng về Mạc Phàm trên bả vai vừa đứng, độ cao cũng chỉ mới vừa vượt quá Mạc Phàm đầu. Nàng cái kia lấp lóe con mắt rất nhanh sẽ nhận ra cái kia mụ la sát, trên người tiểu vũ trụ hỏa diễm lập tức liền bạo phát, màu nâu kiếp viêm hướng về trên đất nhất phô, đốt thành một mảnh đỏ tươi thảm. Tiểu Viêm Cơ bay lên, nàng nhìn qua muốn đích thân giáo huấn này Ai Cập mụ la sát, ở giữa không trung đem khắp nơi kiếp viêm cuốn vào đến thân thể của nàng phụ cận, hóa thành một cái đường kính đạt đến 3 mét quả cầu lửa, cực nóng hướng về Austin nơi đó đánh tới. Tên tiểu tử này, sức chiến đấu tăng cao. Thủ quán trong đám người, một tên nam học viên không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đường kính 3 mét quả cầu lửa, vậy cũng là quái vật khổng lồ, như vậy va tới, cái gì đều sẽ bị san thành bình địa. Thật giống là nguyên tố sinh linh, tương đương hy hữu giống. Ta nghe nói hỏa hệ pháp sư nếu như thu được nguyên tố lửa sinh linh làm khế ước thú, tự thân hỏa diễm sức mạnh sẽ tăng cường rất nhiều, đây là có thật không? Nhạc Đường Tâm hỏi. Mạc Phàm này Viêm Cơ, năng lực càng không thể nói lý, các loại chờ các ngươi thì sẽ biết. Mục Nô Kiều hiếm thấy mở miệng nói một câu. Austin cũng là một cái cao cấp pháp sư, nàng trước khuếch tán ở trong không khí cát bụi chính là cao cấp thổ hệ, phép thuật một loại bị động hình thái. Nàng thổ chi linh trùng rõ ràng là và xa có quan hệ, Tiểu Viêm Cơ diệu nhật trùng đụng tới thời điểm, nàng dụng ý niệm ngưng tụ trong không khí hết thảy sỏi, những kia sỏi như là gặp phải một cái đại giác hút, ở Austin trước mặt ngưng kết thành hồ sa tường thuẫn. Hồ sa tường thuẫn bị Tiểu Viêm Cơ xông tới rơi mất hơn nửa. Nhưng đáng tiếc kiếp viêm tập kích không qua đi, Tiểu Viêm Cơ đành phải thôi, cải dùng một loại phương thức khác. Ngươi liền định dùng như vậy một đồ vật nhỏ và ta đánh sao? Austin trong lời nói tràn ngập xem thường. Nói, Austin hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem những kia nguyên bản bị xông vỡ tinh tế cát bụi lại lần, nữa ngưng tụ tập cùng một chỗ, Tiểu Viêm Cơ vừa ngẩng đầu, liền trông thấy không trung xuất hiện một cái khổng lồ móng vuốt, khác nào lại một con ở trong sa mạc bỗng nhiên xuất hiện to lớn sa thú chân trước. Băng! Sa chảo đập một con mũi như thế hướng về Tiểu Viêm Cơ trên người đập tới. Mạc Phàm phát hiện Tiểu Viêm Cơ có chút tránh không khỏi, bàn tay lóe lên màu bạc ánh sáng, hư không đem Tiểu Viêm Cơ cho vồ lấy trụ. Sau này kéo một cái, Tiểu Viêm Cơ miễn cưỡng tránh thoát cái kia từ trên trời giáng xuống sa chảo, cả kinh Tiểu Viêm Cơ ea thét lên. Ngươi không phải nàng đối thủ, đến đây đi. Mạc Phàm nói với Tiểu Viêm Cơ. Sa hóa thành chảo, này Austin rõ ràng cũng là cao cấp. Đồng thời lực trưởng khống sắp tiếp cận Mục Ninh Tuyết loại kia nắm giữ lĩnh vực người, loại này lực trưởng khống dưới, nàng trải rộng ở xung quanh không xa đem thích làm gì, thì làm biến thành nàng muốn thủ đoạn công kích, và phe phòng ngự thức, đạt đến không chê vào đâu được cảnh giới, này nếu như bị Trung Quốc quốc phủ đội ngũ người bên kia gặp được, phỏng chừng cũng là cũng bị ngược cái thương tích đầy mình, chí ít như quan ngư loại kia mặt hàng tuyệt đối không phải là đối thủ của Austin. Phụ thể, Mạc Phàm cũng không đi lãng phí thời gian như vậy thăm dò, để Tiểu Viêm Cơ va vào ngực mình. Thoáng chốc, màu đỏ tươi mân viêm và kiếp viêm hỗn hợp lại cùng nhau, ở Mạc Phàm phạm vi 100 mét, trong phạm vi trực tiếp phần nổi lên một cái hư lĩnh vực, trong không khí không tên có ngọn lửa ở khiêu thoán. Nhìn thấy Mạc Phàm trong chớp nhoáng này, bao vây thành một cái thô bạo lẫm liệt ngọn lửa hừng hực cuồng nhân, thủ quán người cùng Bạch Đông Uy đều chấn kinh rồi. Này nguyên tố sinh linh, dĩ nhiên có thể phụ thể. Ta thảo, nghịch thiên khế ước thú, hỏa pháp sư đến vô địch rồi. Này biết. Mọi người cuối cùng cũng coi như rõ ràng Mục Nô Kiều trước nói câu nói kia là, có ý gì? Hỏa hệ bổ trợ. Cái kia đều là việc nhỏ, Mạc Phàm tự thân hỏa hệ pháp sư, lại do này nguyên tố lửa sinh linh phụ thể, không đơn thuần là sức mạnh hệ hỏa muốn tăng vọt, hỏa hệ lực trưởng khống cùng với hỏa hệ skill đều sẽ có biến chất. Làm người muốn khiêm tốn, có hiểu hay không, hạng như mày, ta một quyền liền có thể đem ngươi giải quyết đi. Mạc Phàm một thân là hỏa, nói liên tục ra lời nói đều mang theo nổ tung hỏa vị. Phụ thể là rất hy hữu, nhưng muốn đánh bại ta, nằm mơ. Austin ngạo khí không giảm nói. Nói tới nói lui, Austin trong lòng kỳ thực có chút hư, bằng không sẽ không đã bắt đầu ngưng tụ thiên sa, làm ra phòng ngự tư thái. Có phải là nằm mơ hay không, đến phía dưới lo lắng đi. Tiểu viêm cơ, thiên tầng hỏa vũ. Mạc Phàm quanh thân liệt diễm bay lượn, có thể nhìn thấy màu nâu chi viêm, và đỏ bừng chi viêm bắt đầu hiện ra lông chim hình dáng, từng mảng rậm rạp ở sau lưng của hắn. Rất nhanh, hai phiến kinh diễm đỏ đậm hỏa diễm trường vũ xuất hiện ở Mạc Phàm sau lưng. Cái kia hoa lệ khuếch đại hình ảnh lệnh thủ quán mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đồng dạng là tu hỏa Đông Phương Liệt hiện tại đều hận không thể tìm cái động chui vào. Hắn hỏa ở Mạc Phàm này lẫm nhiên rực vũ trước mặt thật sự nhược bạo. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở, về trang sách ngọn lửa hừng hực phun ra. Ngàn tầng chi vũ ở Mạc Phàm sau lưng thật dài hỏa rực trong nháy mắt bạo, sản sinh một luồng cực cường phun ra lực trùng kích. Cả người hỏa diễm Mạc Phàm cả người hóa thành một cái bị liệt diễm bao vây đạn pháo, xông ra tất cả, gào thét ầm ầm, mạnh mẽ va về phía Ai Cập đội Austin trước mặt. Này sức bùng nổ tốc độ nhìn ra chàng dưới người con ngươi đều sắp chừng đi ra, trước Mân Viêm và Kiếp Viêm còn ở tại chỗ, Mạc Phàm người cũng đã phi lao ra cách xa hơn 100 mét, chưa bao giờ từng thấy cái nào pháp sư là dùng phương thức này đến tiến công. Thiên sa tràn ngập, có thể nhìn thấy trong không khí vàng vọt, bị bao phủ lên một tầng lại một tầng lụa mỏng. Austin cảm giác được Mạc Phàm cơn khí thế này, liền trước tiên đem thiên sa hóa thành một cái to lớn sa thuẫn. Sa thuẫn dài rộng đều đạt đến tường thành cấp bậc, tinh tế hạt cát chặt chẽ kết hợp với nhau, xa xa nhìn qua liền như là một tòa hoàng kim chi thuẫn, dựng đứng ở Austin trước. Như vậy phòng ngự, không phải là dễ dàng có thể đánh tan. Austin giấu ở toàn bộ khổng lồ hoàng kim sa thuẫn mặt sau, phía trên đỉnh đầu nàng đã bị Mạc Phàm liệt diễm thiêu đến một mảnh đỏ chót, khí lưu bởi vì sức mạnh ngưng tụ mà xuất hiện chảy ngược. Phi dực vẫn quyền. Phi hành bên trong Mạc Phàm ngang nhiên hò hét ra một tiếng, để khí thế của chính mình làm nổ đến mức tận cùng. Tinh đồ hầu như trong nháy mắt ở quanh người hắn phác họa, càng thêm sôi trào mãnh liệt hỏa diễm ở trên nắm tay thiêu đốt, thậm chí có thể nhìn thấy một vòng bởi vì nhiệt lượng đạt đến cực cao trình độ, mà gây nên không khí hỏa hoàn nương theo ở Mạc Phàm phi trùng quỹ tích tiến lên. Mọi người đều ngây người, chưa từng gặp như vậy phép thuật, Mạc Phàm tự thân liền đã biến thành một cái hỏa diễm cùng ma, mọi cử động mang theo nồng đậm hủy diệt khí tức. Băng. Đối mặt cái kia khổng lồ hoàng kim sa thuẫn, Mạc Phàm căn bản không có tách ra ý tứ, quyền lực đốt cháy, dựa vào hỏa dực phun ra sức mạnh vung lên mà ra. Phi dực vẫn quyền uy lực nhưng là phải sánh vai giai hỏa hệ ma pháp thiên diễm táng lễ, còn kinh khủng hơn, liền nhìn thấy một bộ nổ tung ánh sáng vượt qua màu vàng óng tấm khiên bên trong vọt qua, toàn bộ thâm hậu màu vàng óng sa thuẫn triệt để sụp đổ, đã biến thành vô số hội sa, chung quanh bay ra. Ánh quyền xuyên thấu qua phòng ngự, trong nháy mắt đánh ở một mặt kinh ngạc Austin trên người. Austin theo bản năng dùng ma cụ đem toàn thân bao trùm lên, cái kia đồng dạng là áo giáp màu vàng óng, có thể nàng cả người vẫn là bay ra ngoài, cũng không phải là loại kia diều đứt dây bình thường chậm chậm ngã xuống, mà là lấy một loại tốc độ kinh người sát mặt đất bình hành chạy như bay, phá tan kết giới, xẹt qua Ai Cập đội viên đỉnh đầu, trực tiếp nện ở cái kia bán trôi nổi quốc quán bức tường trên. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Bất kể là Trung Quốc thủ quán người vẫn là Ai Cập đội thành viên, trên mặt bọn họ vẻ mặt đều không thể dùng ngăn ngắn mấy cái từ ngữ để hình dung. Rồi, một quyền, thật sự một quyền. Đông Phương Liệt một mặt dại ra, uổng công hồi tưởng lại chính mình lúc trước và Mạc Phàm quyết đấu thì tình hình, có vẻ như cũng là như vậy một quyền liền bị hắn cho đánh đổ. Mà hôm nay, Mạc Phàm này hỏa dực phun ra ra quyền, uy lực càng thêm kinh thiên động địa, thiên sa cứ việc không tính là thổ hệ bên trong phòng ngự tuyệt đối phép thuật, có thể biến ảo cái kia hoàng kim sa thuẫn tuyệt đối, chống đối hết thảy cao cấp trở xuống sức mạnh. Liền như vậy dễ dàng bị đánh nát. Phòng ngự bị đánh nát coi như, Austin ăn mặc một thân có giá trị không nhỏ ma khải, dĩ nhiên cũng không có chống lại, này một cái liệt quyền uy lực đến cùng là khủng bố đến mức nào a? Trên đấu trường, Mạc Phàm vẩy vẩy cánh tay, đem tàn dư ở phía trên liệt diễm cho tắt, lại như một cái người bắn súng kíp thong dong bình tĩnh thổi đi nòng súng khói thuốc súng. Tu luyện nữa cái mấy chục năm, các ngươi cũng không tư bản đến thần châu đại địa càn rỡ. Mạc Phàm ta tính lẫm liệt chỉ vào Ai Cập đội. Đại có một người là có thể càn quét đối phương nhất cả đội người khí thế. Liệt diễm bên người, thực lực nghiền ép, thời khắc này Mạc Phàm, ở thủ quán trong lòng người hình tượng lập tức đã biến thành người khổng lồ vĩ đại. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới cái tuổi này pháp sư thực lực có thể đạt đến như vậy, cảnh giới. Bằng hữu, hà tất đến lý không tha người đây, ngươi nên không phải đơn giản thủ quán người đi. Vào lúc này Ai Cập đội đội trưởng Tân Đức mở miệng. Ồ nha, ở người khác trên địa bàn ra vẻ thất bại, ta dạy dỗ một trận, liền nói ta không tha người. Người cũng ít ở nơi đó trang, lời không phục trực tiếp tới, thu thập vừa nãy ba người kia rác rưởi ta cũng không tiêu hao bao nhiêu ma năng. Mạc Phàm phi thường khó chịu mắng. Không thực lực còn trang, đánh không lại liền bắt đầu nói lý, khi Mạc Phàm là dễ trêu sao. Toàn Trung Quốc liền mấy Mạc Phàm tính khí tối bạo, hắc giáo đình càn rỡ đều bình định. Sẽ sợ này quần vượt qua Ai Cập, sa mạc chim không thèm ý địa phương chạy đến một đám rèn luyện học sinh. Mạc Phàm học này một thân bản lĩnh, chính là chuyên môn dẫm bọn họ người như thế. Hừ, ngươi coi là thật chúng ta không có ai có thể trừng trị ngươi. Tân Đức cũng bị chọc giận, hơi hướng về trạm kế tiếp ra một bước. Đội trưởng, ngươi không thể ra tay, nếu là ở thủ quán giai đoạn liền bại lộ thực lực, chúng ta ở chân chính đối mặt quốc phủ chi đội thời điểm, liền muốn khắp nơi chịu đến kiềm chế. Một người khác Ai Cập đội thành viên biểu hiện khá là bình tĩnh. Uất ức, xác thực phi thường uất ức, bọn họ toàn đội người có thể nói mặt đều tái rồi, bị Mạc Phàm một người làm rơi mất ba cái không nói. Liền ngay cả đội phó Austin đều bị đánh bại. Không thể không nói, bọn họ lần này đá vào tấm sắt. Đội trưởng Tân Đức hít sâu vào một hơi, chỉ vào Mạc Phàm nói, ngày hôm nay coi như các ngươi thắng. Bất quá, ở thế giới chân chính chi tranh giải thi đấu trên, ta sẽ cố gắng khoản chờ các ngươi Trung Quốc đội ngũ. Đến thời điểm ta sẽ để các ngươi so với ngày hôm nay sỉ nhục gấp 10 lần. Đừng ở nơi đó nói khoác không biết ngượng, ngay cả chúng ta thủ quán mọi người thông qua không được. Còn nói cái gì theo chúng ta quốc phủ đội đánh, không cảm thấy rất buồn cười không? Vào lúc này Đông Phương Liệt lớn tiếng cười nhạo nói. Ngươi tính là thứ gì, ta một cái tay liền bóp chết ngươi. Tân Đức bị tức đến giận sôi lên. Mạc Phàm hàng này ở trước mặt hắn kêu gào một phen coi như, không nghĩ tới cái kia liền sai bay đều đánh không lại thủ quán người, cũng nhảy ra nhục nhã hắn, thực sự không thể nào tiếp thu được. Ta chẳng đáng là gì, chính là Trung Quốc thủ quán người, mà các ngươi Ai Cập, đội triệt để mất đi hoạch đến Trung Quốc chúng ta huân chương tư cách. Lên đường bình an, ha ha, muốn gặp phải chúng ta quốc phủ đội, các ngươi tốt nhất vòng quanh đi, hiện tại đem các ngươi ngược đến thương tích đầy mình Mạc Phàm ở quốc trong phủ, cũng không tính được mạnh nhất. Đông Phương Liệt lớn tiếng nói. Đông Phương Liệt này một phen mắng, để mọi người tâm tình càng thêm khoan khoái. Trên đài Mạc Phàm cũng nứt ra một cái nụ cười nói, ta xác thực không phải mạnh nhất. Tân Đức phòng trường huyết đều phải bị khí phun ra, cuối cùng vẫn bị cái khác mấy cái khá là bình tĩnh đội viên cho kéo. Mạc Phàm cũng không có nói láo, quốc trong phủ mạnh nhất tuyệt đối là Ngả Giang Đồ, tên kia rất sớm liền xong hệ cao cấp, bất kể là không gian hệ cao cấp phép thuật vẫn là chớ chú hệ cao cấp sức mạnh, đều vận dụng e rằng so với thành thạo và chính thống thống lĩnh cấp sinh vật, hắn đều có sức đánh một trận. Mạc Phàm vẫn đúng là không cảm giác mình có thể đánh được Ngả Giang Đồ, trừ phi mình cũng có thể trưởng khống chớp mắt di động cái năng lực này. Ta nhất định phải làm thịt hắn. Austin vượt qua hôn mê tỉnh sau khi, cả người liền ở vào cuồng loạn bên trong. Nàng chưa bao giờ được quá khuất nhục như vậy, loại kia bị gọn gàng nhanh chóng đánh bại tư vị, so với giết nàng còn khó chịu hơn. Nàng nhưng là thiên tài, ở Ai Cập từ các đại học trong phủ, căn bản không có ai có thể cùng nàng so chiêu, ngoại trừ Tân Đức tên biến thái kia nàng xác thực đánh không lại ở ngoài, nàng hoàn toàn không cần đem những người khác để ở trong mắt. Kết quả, nàng ở Trung Quốc thủ quán người nơi này thất bại, bị bại không cần phải suy nghĩ nhiều, bị bại như vậy gọn gàng dứt khoát. Đối phương liền nói cho nàng, một quyền giải quyết. Austin chống đỡ lấy có đủ nhiều phòng ngự, như trước bị đánh bay. Nàng sắp điên rồi, dù như thế nào đều muốn đem người kia bị bái đi ra, lại đem đến gấp 10 gấp trăm lần trả về đến. Austin, người trước tiên bình tĩnh đừng nóng, lấy tên kia thực lực, tuy rằng không biết vì sao lại ở thủ quán người trong đội ngũ, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ xuất hiện ở thế giới học phủ chi tranh giải thi đấu trên. Ta không tin Trung Quốc sẽ bỏ qua một cường giả như vậy, chỉ cần hắn còn sẽ xuất hiện ở tái trường, vậy ngươi thì có cơ hội báo thù. Vào lúc ấy nhưng là toàn thế giới đều ở chú ý, và loại này bế quán tỉ thí không cùng đẳng cấp. Sidebay ở một bên khuyên. Sidebay cũng ngạo, hắn cũng muốn báo thù. Này sẽ cường thì có ích lợi gì, mỗi người bọn họ đều vẫn không có chân chính phát lực, đợi được Venice thời điểm, ai đem ai một chiêu thuấn sát còn khó nói đây. Nghe được lời nói này, Austin tâm tình mới thoáng ôn hòa một chút. Bất quá trải qua ngày hôm nay chuyện này, nàng cảm giác mình không thể như vậy ôn hòa, nhất định phải lập tức trở về điện Cairo. Để cổ vương thất nhiều cho mình làm điểm tài nguyên, thực lực này còn thiếu rất nhiều. Austin ngây thơ coi chính mình đã có thể quét ngang tuyệt đại đa số quốc gia tuyển thủ, ai biết mới đến Trung Quốc nơi này liền bị đánh bại, lòng tự ái nghiêm trọng bị đả kích, cả người cũng nơi ở một cái đại công chúa trạng thái nổi khùng. Ai Cập đội ngũ cho nhận sau khi đi, Trung Quốc quốc quán bên kia nhưng là một mảnh hoan hô. Vốn tưởng rằng đến rồi một cái Mục Ninh Tuyết, bọn họ thủ quán người cuối cùng, cũng coi như có thể không muốn đối mặt liền bại cảnh khốn khó. Ai biết lại nhảy ra một cái Mạc Phàm đến, cái kia sức chiến đấu tuyệt đối chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Bạch Đông Uy cũng phân là ở ngoài thỏa mãn, đương nhiên hắn cũng không biết Mạc Phàm cái tên này là đứt đoạn mất cái nào cùng Huyền, khỏe mạnh quốc phủ chi đội lưu lại, chạy đến này thủ quán người nơi này. Cũng được, nghĩ đến tiếp theo chạy đến Trung Quốc quốc quán khu nơi này, tới khiêu chiến quốc gia là phải bị vị đắng, muốn bọn họ thật đều từng cái như Ai Cập lớn lối như vậy ương ngạnh, bọn họ ai cũng đừng nghĩ bắt được một viên Trung Quốc, quốc quán phát thả ra ngoài huân chương, toàn bộ cự tuyệt ở ngoài cửa. Vừa nghĩ tới Trung Quốc, quốc quán bên này có thể trở thành khiêu chiến thất bại suất cao nhất địa phương, Bạch Đông Uy trong lòng liền âm thầm cao hứng, cái này cũng là một hạng rất trọng yếu vinh quang. Ai Cập sau khi lục tục xuất hiện một chút tiểu quốc gia, thực lực của bọn họ không tính là đặc biệt xuất chúng, rất nhiều lúc Mạc Phàm không dùng ra tay đều có thể đánh thắng. Mạc Phàm biết mình mục đích thực sự không phải là ở này, quốc quán bên trong soạt tỷ lệ thắng, hắn cần tăng cao thực lực, cần to lớn hơn tài nguyên, không phải vậy rất dễ dàng bị những người khác cho suy đến càng xa. Hơn một cái chớp mắt, cách càn quét Hắc Giáo Đình phân hội thời gian đã qua một tháng, một số tiền lớn rộng mở tới sổ, khiến cho Mạc Phàm điện thoại di động trong nháy mắt bị từ các ngân hàng lớn cái gọi là tổng giám đốc, phó chủ tịch ngân hàng cho đánh nổ rồi. Mạc Phàm dựa theo trước quy hoạch, lại một lần nữa mua một cái tinh hà chi mạch, dự định thường đem ám ảnh hệ cũng lên cấp đến cao cấp, mặt khác 30 triệu dùng tới mua không gian hệ tinh vân cần thiết năng lượng. Mạc Phàm bào chế y theo chỉ dẫn, kế tục tiến vào Tam Bộ Tháp bên trong đi tu luyện. Hiện tại Tam Bộ Tháp đối với Mạc Phàm mà nói hãy cùng nhà mình mở như thế, lúc nào muốn đi, Tiêu viện trưởng đều sẽ cho thương lượng cửa sau. Ai bảo Mạc Phàm thực lực so với phần lớn quốc phủ tuyển thủ đều mạnh hơn, hiện tại thủ quán, sớm muộn là muốn giết về. Thật đáng tiếc chính là, Mạc Phàm lần này thăng cấp thất bại rồi. Mạc Phàm bản coi chính mình ám ảnh hệ, tinh vân đã đến không phải phá tan không thể trình độ, kết quả một cái tinh hà chi mạch năng lượng khổng lồ rót hết, dĩ nhiên chỉ ở hàng rào xông lên mở ra một cái vết nứt, không có triệt để đánh vỡ tu vi hàng rào, điều này làm cho Mạc Phàm không khỏi thất lạc lên. Một số tiền lớn, cảm giác trong nháy mắt liền đổ xuống sông xuống biển, trên thực tế, cũng không tính là đổ xuống sông xuống biển, tinh hà chi mạch năng lượng là chân thật. Mạc Phàm trước cảm thấy ám ảnh hệ tinh vân có thể lột xác, trên thực tế ám ảnh hệ tinh vân cách cao cấp trong tinh hà là có khoảng cách nhất định, tinh hà chi mạch năng lượng để Mạc Phàm càng tiếp cận ám ảnh hệ cao cấp một ít. Mạc Phàm cũng không hiểu ý, nếu như lên cấp thật sự như vậy dễ dàng, cao cấp pháp sư số lượng thì sẽ không thưa thớt như vậy, càng sẽ không trở thành đến hàng mấy chục ngàn các pháp sư khó khăn nhất vượt qua ngày chập. Tin tức xấu ở Mạc Phàm trong lòng còn đang lượn lờ, ai biết không bao lâu, Liễu Như nhưng cho Mạc Phàm mang đến một tin tức tốt. Nguyên lai, Sùng Minh đảo chân minh trấn bãi chăn nuôi trang viên chủ nhân, đã bị thẩm phán hội kiểm tra, cái kia to lớn xa hoa nơi, lập tức đã biến thành người thứ hai khống cỗ người tư nhân lãnh thổ. Cái kia người thứ hai khống cỗ người kỳ thực thân phận cũng rất có vấn đề, hắn là một tên huyết tộc, thiếu một chút liền bị thẩm phán hội đồng thời mang đi, tai vạ tới cá trong chậu. Liễu Như nói cho Mạc Phàm, nếu là do Mạc Phàm đứng ra, trợ giúp hắn khỏi bị thẩm phán hội nghiêm mật kiểm tra, hắn đồng ý thanh toán có đủ nhiều cổ phần, đến hiếu kính Mạc Phàm lão nhân gia. Mạc Phàm nghe được tin tức này thực sự là thụ sủng nhược kinh. Bất quá, hắn lấy tiền cũng là một cái có nguyên tắc, hắn nhất định phải làm rõ tên này, huyết tộc là có hay không và Hắc Giáo Đình không có nửa điểm liên quan, liền để Lãnh Thanh đến phụ trách kiểm tra tên này huyết tộc. Này huyết tộc tên là Thất Nặc Khắc, trên thực tế chúng ta có thể biết Tát Lãng là vượt qua bãi chăn nuôi trang viên đào tẩu, trình độ nhất định là thông qua cái này huyết tộc một ít tình báo. Hắn cùng Hắc Giáo Đình không có liên quan, nhưng cũng có chút hứa bất lương ghi chép, muốn chảo cũng được, không chảo, vậy thì phải để ngươi tiểu người hầu gái quản thật đến. Lãnh Thanh nhắc nhở Mạc Phàm nói, có chút tiềm tàng ở đại đô thị bên trong hắc ám lực lượng, thẩm phán hội thật muốn chảo, đó là chảo không xong, huống hồ những người này việc làm kỳ thực cũng không tính được nguy hại đến người an toàn, chỉ là dùng bọn họ phương thức ở âm u bên trong sinh tồn. Chính như bao lão đầu nói, cùng với đem âm u một mặt triệt để diệt trừ. Để một đám càng không quy củ đồ vật nhiễu loạn thành thị, chẳng bằng để nguyên bản âm u tồn tại, duy trì nên có thứ tự. Lãnh Thanh vị này phó chính án chủ yếu là phụ trách ma đồ địa giới, âm u khối đó, giả như Mạc Phàm tiểu huyết tộc Liễu Như có thể chấn được, nàng cũng không ngại mở một con mắt nhắm một con mắt. Liễu Như hiện tại nên tính là huyết tộc bên trong khá mạnh, nàng khống chế được Thất Nặc Khắc. Mạc Phàm nói với Lãnh Thanh, Liễu Như là không sẽ lừa gạt mình, nếu hắn nói Thất Nặc Khắc là chân thành nghĩ kỹ thật làm người, không làm thị phi. Chỉ kinh doanh kiếm tiền, cái kia hơn nửa sẽ không có vấn đề gì, huyết tộc và huyết tộc trong lúc đó có huyết tộc thệ ước, vi phạm đến tao bị trừng phạt. Thất Nặc Khắc được phóng thích, cái kia một khối khổng lồ đất cũng đem tiến vào hắn túi áo, hắn vượt qua Liễu Như nơi đó biết được Mạc Phàm lên cấp thất bại sau, liền không chút do dự đưa lên một phần tinh hà chi mạch, ngỏ ý cảm ơn. Nhìn thấy Tân một phần cao chất lượng tinh hà chi mạch đưa đến trước mặt mình, Mạc Phàm cả người đều kích chuyển động. Mỗi một quãng thời gian, đều sẽ có tiểu huyết tộc cho ta hiếu kính phí, ta không thế nào cần tiền, sau đó liền đánh tới ngươi trong chương mục. Liễu Như thấy Mạc Phàm cười đến mặt đều nở hoa rồi, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Đối với nàng mà nói, năng lực Mạc Phàm làm những gì, vậy thì là tối sung sướng sự tình. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên không gió lạnh ác liệt, tức Kiêm Thiên Sơn đỉnh cao, để từng tòa sơn mạch sống lưng phong như hậu kiếm lưỡi kiếm, nhắm thẳng vào không có một tia bụi tức giận Thương Lam Thiên Không. Tuyết trắng bao trùm, hưởng thọ không thay đổi, ở Quân Phong và Miểu Phong trong lúc đó, có một đạo được gọi là Bạch Vết Tích khe nứt, ngoại trừ Thiên Sơn chi đặc thù sùng ái sinh linh, không có bất kỳ vật còn sống tiến vào này, Bạch Vết Tích khe nứt bên trong vẫn có thể bình yên vô sự đi ra. Mặc dù là nóng bỏng dòng tương chảy vào đi vào, cũng sẽ ở mấy giây không tới thời gian đọng lại thành nham thạch khối băng. Bạch Vết Tích gánh chịu Thiên Sơn quá nhiều thần bí truyền thuyết, dân bản xứ càng đưa nó xưng là Tuyết Tai Nữ Thần phủ đệ, là phàm nhân cấm địa. Hôm nay, Thiên Sơn không có nửa điểm tuyết bay, không khí sạch sẽ đến không mang theo nửa điểm bụi trần. Màu trắng sạch sẽ lưng núi bối liên miên như cự long chi bối, nguy nga kiên cường. Kỳ ảo màu trắng cảnh giới trên, một tên ăn mặc màu đen y giáp nam tử, rối tung ngổn ngang tóc dài, chính chậm rãi hướng về Bạch Vết Tích bước đi. Nam tử phía sau, một cái trống trời người khổng lồ đứng ở dưới chân núi, đầu của nó đều sắp muốn chạm được sườn núi rơi xuống. May nơi này là rộng lớn vô ngần lại hùng tráng nguy nga Thiên Sơn, bằng không như vậy một cái sơn phong chi thi đứng ngạo nghễ bên dưới ngọn núi, liền sơn đều sẽ có vẻ mấy phần không thể tả. Người ở chỗ này chờ ta. Nam tử quay đầu lại, ngăn cản sơn phong chi thi tùy tùng. Sơn phong chi thi không nhúc nhích, thật liền lặng lặng đứng ở nơi đó, vài con không hiểu chuyện hàn điểu còn rơi vào trên người nó, hoàn toàn đưa nó xem là một tòa nghỉ chân đỉnh núi. Hắc giáp nam tử kế tục đi về phía trước, hắn đến Quân Phong và cái kia đại vết rách tương giao vị trí, một đôi có chút đôi mắt vô thần nhìn chăm chú phía dưới có chút, u ám đến làm người lòng sinh sợ hãi thâm cốc. Hầu như không có chút gì do dự, hắn nhảy xuống. Vẫn trụy xuống, vẫn trụy xuống, này vết rách căn bản không có phần cuối giống như vậy, càng đi trụy xuống, băng hàn liền càng mạnh. Hồi lâu, hắc giáp nam tử rốt cục đến dưới đáy, hắn cất bước kế tục đi về phía trước. Không biết đi rồi bao lâu, hắn ở một khối óng ánh long lanh tường băng diện vị trí ngừng lại. Nhặt lên cái trước bị đông cứng thành khối băng đầu đội, hắc giáp nam tử ngẩng đầu, ánh mắt nhìn kỹ bên cạnh dày đặc tầng băng. Hống! Hống! Đang lúc này, khe nứt bên trong một trận lạnh lẽo tai phong cuốn tới. Mười mấy mét thô băng chùy phi tập lại đây, có ít nhất hàng trăm cây, dù cho là một cái quân đội, cũng sẽ ở những này băng chùy cuồng tập bên trong toàn quân bị diệt. Những này mạnh mẽ băng chùy bay đến hắc giáp nam tử trước mặt, bỗng nhiên không gian xuất hiện một trận ba chấn động chỗ đi qua, thời gian khác nào bất động, những kia thế tới hung hăng băng chùy toàn bộ bất động trên không trung, sau đó chậm rãi lạc ở trên mặt đất. Hắc giáp nam tử vừa nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn kỹ cách đó không xa một con cả người băng màu trắng ngày hổ. Cái kia băng màu trắng ngày hồ đầu tiên là một trận kêu gào, các loại cảm giác được một luồng sát niệm đưa nó thống lĩnh cấp, đỉnh cao khí chẳng phá hủy đến nửa điểm không dư thừa thì, băng màu trắng ngày hồ lúc này mới ý thức được nhân loại trước mắt là, có bao nhiêu đáng sợ, chạy đi liền chạy. Vũ, Vũ Nhi, hắc giáp nam tử nhìn chăm chú tường băng, tự lẩm bẩm. Hắn tay giương lên, nhất thời dày đặc tầng băng thoát rơi xuống. Tường băng bên trong, xuất hiện một cái mơ hồ là lướt bóng người. Điều này làm cho hắc giáp nam tử trong đôi mắt rốt cục có tâm tình lay động. Lại giương tay một cái, dày đặc tường băng lại tiếp tục bóc ra. Hắc giáp nam tử có vẻ mấy phần không thể chờ đợi được nữa, đem tường băng một mặt lại một mặt đánh nát. Tường băng bên trong nữ tử càng ngày càng rõ ràng, nàng mặc một bộ chăm chú bao lấy thân thể tơ ngỗng y, xiêm y có vẻ mấy phần rộng lớn, nhưng cũng không che giấu được nàng cái kia tràn ngập vẻ đẹp vóc người. Cái này xiêm y, hắc giáp nam tử còn nhận ra. Đó là chừng 10 năm trước chính mình tự mình làm nàng phủ thêm, là chính mình ở Thiên Sơn dưới một cái trong trấn cố ý chọn, kết quả còn bị hờn dỗi mắng một câu, ngươi cảm thấy ta có béo như vậy sao, ngu ngốc. Mắng thì mắng, nàng vẫn là mặc vào, chỉ là, quá nhiều năm như vậy, cái này xiêm y còn ở trên người nàng. Mà nàng bị băng tồn ở đây, cô độc canh gác 10 năm. Ta đến rồi. Hắc giáp nam tử tâm tình chập trùng đến phi thường kịch liệt, như hắn còn có nước mắt. Đã sớm lệ nóng doanh tròng, cái kia thanh xuân tung bay ký ức điên cuồng tràn, vào đến cái kia vẩn đục đến trong óc, sục sôi tất cả tràn ngập ước mơ, ngu dốt hết thảy đều cảm thấy kích thích và ngọt ngào. Mỏng manh một tầng băng, bên trong vị kia bị băng tồn nữ tử là như vậy xúc tu có thể chiếm được, Hắc giáp nam tử hiện tại chỉ muốn lập tức đưa nàng ôm vào trong ngực. Nàng không có biến, một điểm đều không có thay đổi, đóng băng tích chữ nàng, cũng bao bọc ở tuổi thanh xuân của nàng dung nhan, bao bọc ở thời gian của nàng, đưa nàng hình ảnh ngắt quãng ở 24 tuổi, phong hoa tuyệt mạo. Chảm không có thể thấy rất rõ ràng, nhưng mà mỏng manh băng, cũng như một chiếc gương, chiếu rọi ra hắn dung mạo của chính mình. Một tấm không hề tức giận màu đen mặt, mang theo đã qua tuổi 30 phí thời gian tang thương, càng mang theo xác chết di động tử vong ấn ban, nhìn thấy khuôn mặt này thời điểm, Chảm không chính mình giật nảy mình. Không có thần con ngươi, sẽ không hô hấp mũi, liền trong miệng phun ra khí, đều là màu đen, khuôn mặt này. Và tường băng bên trong cái kia mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử mặt, hình thành sự chênh lệch rõ ràng, mỏng manh băng kính còn đem hai tấm mặt ánh ở cùng nhau, đâm vào Chảm không tâm đau nhức cực kỳ. Ta đến tột cùng là người chết, vẫn là người sống. Chảm không cách tầng kia mấy centimet băng, dùng bàn tay màu đen nhẹ nhàng xoa xoa bên trong người khuôn mặt. Này hơn 3.000 cái ngày đêm. Hắn giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ có thể giống như bây giờ đứng ở trước mặt nàng. Hiện tại hắn làm được, nhưng không có dũng khí. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy chính mình khuôn mặt này, sẽ là như thế nào sợ hãi. Băng. Chảm không một chưởng nhẹ nhàng vỗ vào miếng băng mỏng trên, tầng băng chậm chậm nứt ra, bị phong tồn ở trong đó nữ tử cũng thật giống từng điểm giành lấy sinh mệnh. Chảm không xoay người, ở những kia tầng băng vẫn chưa hoàn toàn bóc ra trước liền hướng, về con kia chạy trốn băng màu trắng ngày hổ phương hướng tung bay đi. Hắn rất xa liếc mắt nhìn vượt qua tầng băng bên trong lướt xuống đi, ra lông tơ nữ tử, không muốn thu hồi ánh mắt, hờ hững như quân vương đối với con kia băng màu trắng ngày hổ nói, đưa nàng đưa ra nơi này, đưa đến bên dưới ngọn núi trấn trên, hiểu chưa? Băng màu trắng ngày hổ run run rẩy rẩy, không dám có nửa điểm cãi lời tâm ý. Băng màu trắng ngày hổ cẩn thận từng ly từng tí một đem nữ tử thổ, hướng về bạch vết tích lối ra, mở miệng chạy đi. Trống rỗng khe nứt bên trong. Chỉ nghe hắc giáp nam tử mang theo phức tạp giọng điệu đang lầm bầm lầu bầu. Người chết, người sống, ta đến cùng là cái gì? Hít sâu vào một hơi, mang theo băng tuyết khí tức dưỡng khí mang mục ninh tuyết, một loại trước nay chưa từng có sung sướng, thật giống trong đầu tất cả phức tạp việc đều bị ném ra sau đầu. Bước vào đến Tây Lam Trấn, mục ninh tuyết tìm một gian khách sạn ở lại. Nơi này là Thiên Sơn Đông Sơn Lộc, Tây Lam Trấn cũng là cực kỳ có tiếng thế ngoại trấn nhỏ, phần lớn người mạo hiểm đều sẽ tới đây nghỉ chân. Bước vào đến cao cấp, Mục Ninh Tuyết cần một lần chân chính mài rũa, cần nắm giữ chân chính băng chi lĩnh vực, mà nếu muốn đem chính mình băng hệ hồn loại đạt đến cấp bậc kia, Thiên Sơn tinh khiết băng tuyết sẽ là thích hợp nhất đến nơi. Lấy ra điện thoại di động, Mục Ninh Tuyết cho Mạc Phàm phát ra một cái tin nhắn, nói cho nàng vị trí của chính mình, miễn cho hắn lo lắng quá mức, cũng biểu đạt một thoáng cảm tạ, không có hắn, chính mình rất khó phá tan cấp chung cái kia trầm trọng gông xiềng. Liền ngày hôm qua, ta tận mắt nhìn thấy một con băng màu trắng ngày hổ thổ một người phụ nữ đến thôn trấn ở ngoài. Quái sự hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Hai cái trên trấn cư dân ở nơi đó nhỏ giọng thảo luận. Mục Ninh Tuyết vượt qua bên cạnh bọn họ đi qua, cũng không có quá đi lưu ý loại này quái ngửi. Đây không tính là cái gì, tối hôm qua, ta thấy một tòa sẽ di động ngọn núi, đó mới gọi kinh người đây, ngọn núi có cao như vậy, hướng về sơn phía bên kia đi tới. Một cái khác cư dân nói rằng, ngày hôm qua như vậy hắc, cái gì đều không nhìn thấy, ngươi cũng quá có thể thổi. Ta nói tới là thật sự, các ngươi tại sao không tin ta đây? Ma Đô, Mạc Phàm sáng sớm liền chịu đến Mục Ninh Tuyết cho mình phát bảo đảm bình an tin tức. Nàng một người chạy đến Thiên Sơn đi, Mạc Phàm vẫn còn có chút không tỏa sáng tâm. Nhưng cân nhắc đến nàng gần nhất gặp phải công việc bề bộn như vậy, xác thực cần một người yên lặng một chút. Chỉ mong nàng ở Thiên Sơn có thể có càng to lớn hơn đột phá đi, cái kia băng tuyết chi mạch đối với nàng mà nói, sẽ là một cái rất tốt nơi đi. Mạc Phàm gần nhất đều ở khổ tu ám ảnh hệ, lần trước thăng cấp thất bại để Mạc Phàm rõ ràng, ám ảnh hệ tu vi kém xa chủ tu lôi hệ và hỏa hệ như vậy vững chắc, cứ việc hết thảy pháp sư lên cấp thất bại đều là chuyện rất bình thường, nhưng hắn vẫn là hy vọng mức độ lớn nhất làm được một lần hoàn thành. Hắn có nhiều như vậy hệ, nhiều thất bại một lần, liền tiêu hao thêm phí một lần tài nguyên, không phải là mỗi lần đều có như diệt trừ hắc giáo đình như vậy, treo giải thưởng đến thu được nhiều như vậy tiền tài tài nguyên. Lại càng không là mỗi lần đi làm chuyện nguy hiểm như vậy đều bình yên vô sự. Mục Ninh Tuyết đã đến Thiên Sơn tiến hành nàng tiềm tu, Mạc Phàm đương nhiên phải càng thêm chăm chỉ tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, Trung Quốc quốc phủ đội tựa hồ đã khiêu chiến xong người thứ ba quốc quán, chống đối tân thí luyện nơi, nhân viên trên lại muốn tiến hành một phen điều chỉnh. Chỉ cần thủ quán lại thắng lợi một hồi, Mạc Phàm sẽ một lần nữa trở lại quốc phủ trong đội ngũ. Trên thực tế này chút thời gian tới nay, Mạc Phàm tọa trấn quốc quán, không có để bất kỳ một quốc gia nào bắt được Trung Quốc huân chương, dưới tình huống này Mạc Phàm là 100% muốn lên cấp. Không gian rung động áp xúc. Sân huấn luyện bên trong, một cái người sắt đứng ở ngay chính giữa, theo Mạc Phàm đẩy ra một loại hào quang màu bạc, liền có thể nhìn thấy một cái hiện ra lập hình thoi không gian hào phóng Glocken xuất hiện rõ ràng gợn sóng. Gợn sóng là mạnh mẽ áp xúc lực lượng, bên trong vùng không gian này vật thể sẽ lập tức chịu đựng nguyên bản vài lần, gấp mấy chục lần, hơn trăm lần không gian lực áp bách. Rát, người sắt rất nhanh không chịu nổi gánh nặng, ở hình thoi màu bạc không gian phương Glocken bên trong, đã biến thành một khối bẹp sắt lá. Mạc Phàm đi tới khối này sắt lá trên, phát hiện người sắt áp xúc đến chỉ có 1 cm, trên mặt lúc này mới lộ ra một chút nụ cười thỏa mãn. Không gian áp xúc là không gian hệ cấp trung phép thuật bên trong đệ một cấp bậc, tính thực dụng khá cao, mà pháp sư có thể căn cứ chính mình cần đến điều chỉnh không gian áp xúc cường độ nắm giữ thật, còn có thể đem trọng lực cũng tiến hành áp xúc, để cho kẻ địch lập tức chịu đựng nguyên bản gấp 10 lần trở lên trọng lực, khiến cho nửa bước khó đi. Mạc Phàm hiện tại vẫn không có học tập đến loại kia cảnh giới, nhưng thuần túy không gian áp xúc là nắm giữ, uy lực cũng đủ mạnh, trên căn bản tiểu chiến tướng bị này hình thoi không gian cho khóa chặt, trực tiếp bạo thể mà chết. Cấp thứ 2 là không gian rung động thì trệ, nửa cái phòng ngự skill, có thể để cho tất cả bay tới năng lượng, nguyên tố, vật chất tốc độ biến chậm, lợi cho làm ra phản ứng và né tránh, giả như là y dựa vào tốc độ nhắc tới cung đầy đủ uy lực, vào lúc này trệ dưới uy lực cũng sẽ mất giá rất nhiều. Mạc Phàm cầm vừa tới tay không gian hệ sách ma pháp, thật lòng phẩm đọc lên. Cấp thứ 2 không gian rung động có vẻ như càng ngưu. Mạc Phàm cảm khái lên. Ma pháp sư là rất e ngại bị quần công. Dù sao ma pháp sư không có yêu ma loại kia phản ứng và nhanh nhẹn, rất khó vượt qua một đoàn skill không tập bên trong làm ra hoàn mỹ né tránh. Có thể có này không gian rung động thì trệ, tất cả skill phi hành trên không trung trong quá trình đều trở nên chậm lại, mặc dù không cần sử dụng vị di skill, đều có thể dễ dàng làm ra né tránh. Nói thật, Mạc Phàm vẫn là rất cần loại năng lực này, hắn năng lực phòng ngự ngoại trừ huyền xà áo giáp liền thật sự không cái gì, có thể đem ra được, nếu như ngày nào đó bị người súng đánh. Tới một người không gian rung động thì trệ, chẳng phải là điếu đến không được. Vì có thể trưởng khống cấp thứ 2 này siêu cấp thực dụng thì trệ, Mạc Phàm cũng quyết định bế quan khổ tu. Tranh thủ trong khoảng thời gian này đem không gian hệ, tinh vân tăng lên tới cấp bậc thứ 2, kỹ nhiều không ép thân, Mạc Phàm đã dần dần phát hiện có chút bình thường thôi quốc. Trong nhà đều xuất hiện loại kia cần chính mình sử dụng toàn bộ sức mạnh mới, có thể đánh bại người, này không phải là tin tức tốt gì, dù sao vượt qua toàn bộ thế giới trình độ ma pháp mà nói, Trung Quốc khẳng định không phải mạnh nhất. Thậm chí không thuộc về cường hàng ngũ. Như những kia phát triển thật đại quốc gia, thực lực càng biến thái tuyệt đối không phải số ít. Mà không gian rung động cấp thứ 3 vết rách, kỳ thực uy lực càng mạnh, xé ra một vùng không gian hiệp phùng, vết nứt không gian xẹt qua khu vực, tất cả quy về thứ nguyên. Tất cả quy về thứ nguyên ý tứ chính là hóa thành hư không, đây là tương đối đáng sợ năng lực. Như này không gian rung động vết rách vượt qua người thủ đoạn vị trí xẹt qua, bàn tay rồi cùng cánh tay liền trực tiếp chia lìa rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm bế quan tu luyện có một quãng thời gian rất dài, rốt cục đem không gian rung động thì trệ cho luyện thành, còn chưa kịp tìm người làm thí nghiệm, liền bị bao lão đầu cho hoán đến thanh thiên săn bắn bên trong. Mạc Phàm cũng buồn bực, bao lão đầu rất ít chủ động tìm trực tiếp, chẳng lẽ hắn là muốn cho mình phái đưa cái gì đơn đặt hàng lớn. Lấy Mạc Phàm thực lực bây giờ, tiếp đơn đặt hàng lớn hẳn là không thành vấn đề, tuy rằng cũng không tiếp tục khả năng có diệt trừ hắc giáo đình loại này làm. Đến tiền lời kinh người, làm sao nhất tờ khai kiếm lời cái 2-3 ngàn vạn không quá thành vấn đề chứ. Hạt châu, cái gì hạt châu? Lầu 2 tư liệu thư khố bên trong, Mạc Phàm có chút mờ mịt hỏi. Bao lão đầu một trận tức giận, chừng hai mắt nói. Ngươi đã quên, ngươi vượt qua Nhật Bản mang về cái kia ngưng hoa tà châu. Này phỏng tay đồ vật ngươi hướng về ta chỗ này ném một cái, liền không dự định quản có phải là. Há, nha, ta đều đã quên, kha kha. Mạc Phàm tỏ rõ vẻ lúng túng. Là như vậy. Ta đem tà khí tiến hành rồi một phen tịnh hóa, lại là một phen cải tạo, lại kính xin ta một vị quân đội bằng hữu. Ngươi nói thẳng kết quả. Mạc Phàm có thể lười nghe những kia phức tạp nghiên cứu phương thức. Toàn chức pháp sư quyển thứ nhất chương 921, trên một chương trở, về mục lục dưới một chương trở về trang sách bao lão đầu thổi râu mép trừng mắt, mắng, vì ngươi vật này, nhưng làm ta lão. Mệt đến ngất ngư, sau đó ngươi đem vật này mang ở trên người. Cái gì, mang trên người? Mạc Phàm cũng trừng mắt lên đến. Món đồ này tà vô cùng, động bất động còn có thể đầu độc lòng người, mang trên người chính là một cái bom hẹn giờ. Mạc Phàm có thể không có quên Vọng Nguyệt Thiên Huân ngay lúc đó vặn vẹo, suýt chút nữa liền biến thành một cái tà tính ma đầu, trời mới biết cái tên này sẽ vào lúc nào chui vào người linh hồn. Dù như thế nào Mạc Phàm, cũng sẽ không đem như vậy quái lạ quỷ quái trò chơi mang ở trên người. Ngươi cho rằng ta khoảng thời gian này chuyện gì đều không có làm sao, ta đem hạt châu này bên trong tà tính chi hồn cho mất đi, nó hiện tại chính là một cái rất thuần túy năng lượng vật dẫn. Có thể bán không ít tiền. Bao lão đầu nói rằng, ngươi xác định nó sẽ không lại đột nhiên bốc lên loại kia thanh âm cổ quái đến, sẽ không khống chế lòng người. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm là biết vật này lai lịch, cùng hung cực ác nơi thai nghén mà sinh siêu cấp tà vật, ai đụng vào ai liền gặp vận rủi lớn, Vọng Nguyệt Thiên Huân và Vọng Nguyệt Danh Kiếm hai người cũng là đủ có thể đem đồ vật vứt cho mình, sau đó triệt để mặc kệ. Yên tâm, sẽ không. Ta vốn là dự định đem hắn bán, ngươi cùng ta 50 món nợ, sẽ có người đồng ý vì là, vật này bên trong năng lượng khổng lồ tiêu tốn một khoản tiền, nhưng ta nghe Linh Linh nói ngươi ở bãi chăn nuôi trang viên thời điểm, suýt chút nữa thì tỉnh lại ác ma, ta nghĩ đến muốn đi, ngươi vẫn là đem món đồ này cho mang theo đi. Bao lão đầu nói rằng, có ý gì? Mạc Phàm không hiểu nói, chính ngươi cũng rõ ràng, triển khai ác ma hệ sức mạnh chính là một lần khổng lồ mượn tiền. Chân chính ác ma chẳng mấy chốc sẽ hướng về ngươi yêu cầu nó thù lao, may trên người ngươi có kiện bảo bối tốt, có thể thu lấy tinh phách. Không phải là lúc nào cũng có nhiều như vậy tinh phách cung cấp cho ngươi. Này bên trong hạt châu tà khí bị ta thanh hết rồi, cải tạo thành một cái tồn kho năng lượng vật dẫn châu. Sau này nếu là ngươi gặp phải tự thân sức mạnh không thể chống lại cạm bẫy, sử dụng ác ma hệ sức mạnh sau, liền có thể đem hạt châu này bên trong năng lượng làm trả lại. Bao lão đầu hồi đáp, Mạc Phàm nghe vậy đại hỉ. Ai ra, nguyên lai hạt châu này bị bao lão đầu cải tạo thành như vậy, bao lão đầu quả nhiên thần thông quảng đại, bao lão đầu nếu như một cái hoa quý thiếu nữ, Mạc Phàm liền tiến lên cuồng thân mấy cái rồi, vật này đối với Mạc Phàm tới nói quá mỹ diệu rồi. Không nghĩ tới hạt châu này còn có thể như vậy dùng, ha ha. Mạc Phàm đột nhiên cảm giác thấy Vọng Nguyệt Danh Kiếm và Vọng Nguyệt Thiên Huân, cũng đáng yêu lên, chính mình đánh bậy đánh bạ dĩ nhiên được một cái thật đông đông. Cổ đô một chuyện, ngươi dĩ nhiên trở thành Hắc Giáo Đình một cái mục tiêu trọng yếu. Người bên cạnh ngươi chúng ta tự nhiên sẽ vì ngươi bảo vệ tốt, nhưng chính ngươi là một cái không bị gò bó người. Hắc giáo đình cũng nhất định sẽ đối với ngươi tiến hành trả thù. Ngươi vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, lên thành một cái một mình chống đỡ một phương chí cao pháp sư trước. Ác ma hệ sức mạnh sẽ là ngươi, và cái này khổng lồ hắc ám tổ chức chống lại to lớn nhất dựa dẫm. Bao lão đầu nghiêm túc nói. Ta biết. Mạc Phàm gật gật đầu. Về nước phủ đội đi thôi, chúng ta quốc nội cũng chẳng có bao nhiêu thích hợp bổ sung ngưng hoa tà châu năng lượng. Đi ra bên ngoài tìm đi, hạt châu này sẽ như một cái nam châm, chỉ dẫn ngươi tìm tới thích hợp năng lượng nguyên. Mạc Phàm, ác ma hệ sức mạnh trung quy sẽ xuất hiện thế nào di chứng về sau, chúng ta đều không rõ ràng lắm, vì ngươi cái mạng nhỏ của chính mình, cũng vì không cho thế giới này thêm một cái so với hồng ma, còn đáng sợ hơn siêu cấp tà ma, ta hy vọng ngươi ở đem đến sử dụng ác ma hệ năng lực trước, nhất định phải bảo đảm hạt châu này bên trong có dồi dào năng lượng. Bao lão đầu nói rằng, Mạc Phàm cầm cái này không có bất kỳ tà khí hạt châu. Thấy bao lão đầu lộ ra chưa bao giờ có trang nghiêm biểu hiện, liền thật lòng gật gật đầu. Có thể thấy, bao lão đầu ở hạt châu này trên bỏ ra rất nhiều thời gian, đơn giản là vì trợ giúp chính mình càng tốt hơn trưởng khống ác ma hệ sức mạnh, Mạc Phàm sẽ ghi khắc bao lão đầu lời khuyên. Ta sẽ hãy mau đem hạt châu này cho bỏ thêm vào mãn tốt đẹp. Mạc Phàm hồi đáp, ở bên ngoài chính mình cẩn thận nhiều hơn, Tát Lãng là biết năng lực của ngươi, bản thân nàng không sẽ chủ động đến gây sự với ngươi, nàng cũng đến kiêng kỵ ngươi ác ma sức mạnh. Nhưng ta nghĩ nàng nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đến bức bách ngươi sử dụng ác ma hệ sức mạnh đến, sau đó sẽ ở ngươi ác ma sau mệt mỏi kỳ, đưa ngươi giết chết. Vì lẽ đó ngươi thực lực bản thân tăng lên cũng phi thường trọng yếu, chỉ có tự thân trở nên mạnh mẽ, ngươi mới không còn khắp nơi được người chế trụ. Bao lão đầu kế tục nhắc nhở Mạc Phàm. Mạc Phàm rất ít cùng bao lão đầu như vậy trường tán gẫu, nhưng bao lão đầu tự nói với mình, đúng là cho Mạc Phàm vang lên đại đại cảnh báo. Tự thân nhất định phải mạnh mẽ, ác ma hệ sức mạnh cũng không ổn định, như đưa nó cho rằng là chính mình bất bại pháp bảo, tin tưởng y sắc lãng thủ đoạn, tới tập trung liền muốn tính mạng của chính mình. Ta rõ ràng, ta cũng sẽ mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Mạc Phàm hồi đáp, đem ngưng hoa châu thả ở trên người, đi ra thanh thiên săn bắn sau khi, Mạc Phàm đột nhiên cảm giác thấy bao lão đầu tựa hồ hơn, xa một cái tư nhân săn bắn lão đại đơn giản như vậy, cũng không biết cái tên này trước đây là làm gì. Mạc Phàm không có đi nghĩ nhiều như thế. Bao lão đầu một lời nói có thể nói là giúp Mạc Phàm xác lập mục tiêu. Rồi rào hạt châu, tăng cao thực lực. Thực lực đủ mạnh, mặc cho Tát Lãng làm sao nhìn chằm chằm chính mình, cũng có thể thong dong ứng đối. Trước về quốc phủ đội lại nói, cũng không biết ngả giang đồ bọn họ đã chạy đi nơi đâu. Mạc Phàm nói rằng, trở lại quốc quán, ngày này nên nghênh đón thay đổi thành viên cuối cùng một hồi thủ quán chi tái. Quốc phủ đội bên kia rèn luyện lập tức liền muốn kết thúc, cũng không biết ai sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Mà Mạc Phàm nhất định phải lại ngăn cản một nhánh đội ngũ mới có thể trở về quy đến quốc phủ trong đội. Chính như bao lão đầu nói tới như vậy, ngưng hoa châu ở ma đô bên trong cũng không có phản ứng chút nào, hiển nhiên nơi này là không tìm được cái gì dồi dào hạt châu năng lượng cội nguồn. Đi vào đến quốc quán, không biết tại sao Mạc Phàm cảm giác vào thời khắc đó bầu không khí đều có vẻ rất không đúng, tựa hồ mỗi người sắc mặt đều phi thường khó coi. Làm sao, lại đụng tới Ai Cập đội loại kia không tố chất? Mạc Phàm đi tới, hỏi thăm tới Mục Nô Kiều đến. Bọn họ rất có lễ phép, thái độ cũng rất khiêm tốn. Chính là chúng ta thắng liên tiếp ghi lại khả năng cũng bị chung kết, còn kém một hồi, chúng ta liền 5 thắng liên tiếp. Mục Nô Kiều hồi đáp. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn kỹ đấu trường đối diện đám người kia, bọn họ ăn mặc có vẻ phi thường tùy ý, thậm chí có mấy cái nữ hài còn mua Trung Quốc cổ phong phối sức, có vẻ đối với Trung Quốc văn hóa phi thường yêu thích. Quốc gia nào? Mạc Phàm hỏi. Cường quốc, Anh quốc. Mạc Phàm há miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Anh quốc, bạo cường quốc gia. Pháp thuật của bọn họ tinh khiết, mạnh mẽ, phép thuật chi phong thổi khắp cả toàn bộ Âu Châu. Lớn nhất nổi danh năm lục địa ma pháp hiệp hội đứng đầu Stone, nhà thờ lớn liền ở nước Anh. Gặp được Anh quốc đội ngũ, Mạc Phàm cảm thấy có phải là ông trời cảm giác mình quá thuận buồm xuôi gió, muốn cho mình một lần đả kích nặng nề. Không phải vậy nhiều như vậy quốc gia đều tới nơi này đến, bằng cái gì chính mình một vòng cuối cùng thử thách thời điểm, liền nhảy ra một cái Anh quốc đến. Quốc gia này thực lực, không 3 vị trí đầu cũng có 5 vị trí đầu được rồi. Lần này khiêu chiến tỉ thí, có ai đồng ý trên A? Bạch Đông Uy ánh mắt đảo qua này quần thủ quán người, kết quả phát hiện thủ quán trong đám người có hơn một nửa đều lui về sau một bước. Này nhưng làm Bạch Đông Uy tức giận, chỉ vào bọn họ liền mắng nói, một đám thứ không có tiền đồ, đụng tới nhược, các ngươi liền tranh nhau chen lấn, gặp được cường, từng cái liền rùa rụt cổ lên, có thể cùng đội mạnh luận bàn, vậy cũng là một lần rất tốt rèn luyện, trùng ở tham dự hiểu không? Giáo viên, chúng ta cũng không muốn bị ngược, những ngày qua thật vất vả tích góp đủ một chút lòng tự tin. Một tên nam thủ quán người lẩm bẩm một câu. Bạch Đông Uy một mặt bất đắc dĩ, kỳ thực đám người kia đi lúc tiến vào, hắn cũng cảm giác được tình huống không ổn, những người này nhìn như tùy ý có lễ, nhưng mỗi một người đều là hổ lang. Làm sao cái đấu pháp? Mạc Phàm hỏi một câu. 4-4, tiêu chuẩn đoàn đội luận bàn phương thức. Bạch Đông Uy nói rằng, bọn họ người thật giống như đã tuyển ra đến rồi, chúng ta bên này đây. Mạc Phàm nói rằng, ta đến đây đi. Mục Nô Kiều cũng biết đây là Mạc Phàm quan trọng nhất lên cấp tái, nếu như thua, phải các loại quốc phủ đội vòng kế tiếp thay, vậy không biết được thời gian bao lâu. Hừ, cường quốc cũng không có gì rất sợ. Đông Phương Liệt chủ động đứng dậy, một bộ muốn cùng những người này nhất so sánh tư thế. Đến cái thủy hệ hoặc là quang hệ, phe phòng ngự diện có bảo đảm. Mạc Phàm đối với thủ quán người nói rằng, vậy ta đến thử xem chứ. Lý Khuông nói rằng, bốn người tuyển cũng quyết định, đang muốn bước vào đấu đài thời điểm, quốc cửa quán khẩu xuất hiện 3 người. Tuổi đều khá lớn. Bạch Đông Uy hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mấy vị đại đạo sư dĩ nhiên tự mình đến quốc quán, nhất thời thụ sủng nhược kinh. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, Bạch Đông Uy mặt lập tức liền đen. Mấy vị đại đạo sư trước bọn họ ở thắng liên tiếp thời điểm không được. Một mực ngày hôm nay gặp được mạnh mẽ Anh quốc liền đến dò xét, điều này làm cho Bạch Đông Uy nụ cười trên mặt lập tức liền không còn. Không quan tâm đối phương là ai. Nói Trung Quốc ra mình các học viên bị ngược. Các đạo sư liền không cao hứng nổi, bọn họ không cao hứng, chính hắn một quốc quán giáo viên phòng trừng phải ai phê bình rồi. Thực sự là ngã huyết môi rồi. Bạch Đông Uy vẻ mặt đưa đám, tiến lên nghênh tiếp mấy vị đạo sư. Mấy vị đạo sư phân biệt là Phong Ly và Tùng Hạc, cùng với Minh Châu Pháp Sư tháp trên phó hội trưởng. Ba người phía sau có vẻ như còn theo mấy cái càng trẻ hơn một chút Pháp Sư, quá nửa là mấy người bọn họ hậu bối loại hình. Hai nữ một nam. Phong Ly lông mày rậm râu rậm, cả người tự mang có áp bức tính khí chàng, ánh mắt của hắn nhìn kỹ Bạch Đông Uy, tựa hồ đối với cái này giáo viên cũng không có cái gì thỏa mãn địa phương, lạnh rên một tiếng liền đi thẳng tới quan sát chỗ ngồi. Bạch Đông Uy tự nhiên đến bồi tiếp. Phong Ly, là Mạc Phàm. Tùng Hạc một chút liền nhận ra đứng ở trên đài Mạc Phàm. Tùng Hạc là Đế Đô học phủ viện trưởng, đối với Mạc Phàm sự tình là đã sớm hiểu rõ. Hừ, cái này không coi bể trên ra gì. Mục không kỷ luật, không coi ai ra gì tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem hắn là làm sao bị sửa chữa. Phong Ly nhưng vẫn là lôi kéo mặt, đối với Mạc Phàm mang theo rất lớn oán niệm. Phong Ly, Tùng Hạc vừa lúc ở ma pháp hiệp hội bên trong, nghe nói lần này đá quán chính là Anh quốc đại biểu đội sau. Liền tới xem một chút, tuy rằng bọn họ mấy vị này đạo sư là chủ yếu phụ trách quốc phủ tuyển thủ, nhưng quốc quán bên này hay là muốn phối hợp một hai lần. Ta cũng thật bất ngờ. Anh quốc đại biểu đội ngũ đã vậy còn quá nhanh liền đến chúng ta A Châu, hơn nữa khiêu chiến đệ một cái quốc gia tự hồ chính là chúng ta. Vị kia phó hội trưởng nói rằng, chúng ta quốc quán tỷ lệ thắng tăng lên, xếp hạng cũng cao lên, bọn họ tự nhiên là trước hết khiêu chiến xếp hạng cao. Tùng Hạc cười nói, Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết hai người khi thủ quán người sau khi, quốc quán tỷ lệ thắng một đường tăng vọt, hẳn là gây nên không ít quốc gia chú ý, ra ra. Bọn họ đánh thắng được Anh quốc đội sao? Chát tia đuôi ngựa thiếu nữ điềm điềm hỏi. đương nhiên đánh không lại, đừng nói là đám người kia. Đem quốc phủ cái kia đội người kéo qua với bọn hắn đánh, 8-9 phần 10 cũng là thua. Phong Ly thẳng thắn nói rằng, nếu là đem quốc phủ đội xem thành chủ đội, cái kia thủ quán người có thể nói là thay thế bổ sung đội. Hiện tại ở quốc quán bên trong đám người kia, nhưng dù là anh quốc đội chủ nhà, dù cho là đem ngả giang đổ mang theo cái kia đội ngũ làm lại đây, với bọn hắn đánh, cũng không nửa điểm phần thắng. Cường quốc trung quy là cường quốc, bao nhiêu giới thế giới học phủ chi tranh trên, anh quốc đại biểu đội xếp hạng đều cao hơn Trung Quốc ra không ít. Cái kia nhìn đến mức quá nhiều vô vị. Một cái khác nhiễm tóc màu vàng kim thiếu nữ lầu bầu bỉu môi nói. Ta lại không phải đến xem như vậy đồ vật, ta là tới xem anh quốc đội, tìm hiểu một chút thực lực của bọn họ. Phong Ly nói rằng, khặc khặc, Phong Ly, ngươi đừng như vậy. Tùng Hạc một mặt lúng túng. Bạch Đông Uy ở một bên, nghe được mặt đều đỏ lên. Quá rời ạ, hại người tự tôn rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trung Quốc thủ quán người bên này, xuất chiến phân biệt là Mạc Phàm, Mục Nô Kiều, Đông Phương Liệt, Lý Khuông. Anh quốc đội bên kia, nhìn bọn họ tuyển người tình huống, có vẻ như là tùy cơ. Thông thường mà nói, làm quốc phủ đội đội trưởng, rất ít sẽ ở thủ quán tỉ thí bên trong ra tay. Mạc Phàm hiện tại chỉ hy vọng anh quốc đội phái ra, không muốn là loại kia quá yêu nghiệt cấp bậc. Nếu như thực lực cùng ngả giang đồ một cấp độ, trận này liền không cái gì phần thắng. Tất cả đều là cao cấp. Mạc Phàm nhìn thấy anh quốc đội 4 người đi tới, lập tức nhíu mày, cũng nhắc nhở các đồng đội một câu. Không có chuyện gì, chỉ cần còn không sẽ sử dụng cao cấp phép thuật, chúng ta lẽ ra có thể đánh một trận. Lý Khuông nói rằng, ta cũng tiến vào cao cấp. Mục Nô Kiều nói rằng, ồ, không sai, không sai. Mạc Phàm hướng về Mục Nô Kiều nhíu nhíu mày. Đáng tiếc, như Mục Nô Kiều có thể sử dụng tới thực vật hệ cao cấp phép thuật, vậy thì càng tốt, quỷ mộc cần kỹ năng này vẫn là tương đối bá đạo. Không thể phóng thích cũng không có quan hệ, chí ít lực trưởng khống là tăng lên một cái đại cấp độ. Ở mọi người đều còn chưa thể phi thường thành thạo hoàn thành cao cấp phép thuật trước, lực trưởng khống ở trong chiến đấu càng then chốt, dù sao một cái cao cấp phép thuật dung có dài dòng thi pháp thời gian. Mục Nô Kiều tiến vào cao cấp, Mạc Phàm vẫn là rất bất ngờ, cùng ở một cái ốc, đều không có phát hiện nàng tu vi đột nhiên tăng vọt. Xem ra Mục gia là bắt đầu muốn phát lực rồi. Lên tinh thần điểm, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Mạc Phàm thấy ba người bọn họ chiến ý cũng không cao lắm chướng, liền cổ vũ nói. Lý Khuông miễn cưỡng nở nụ cười, giảng thật, hắn chính là tới. Trùng ở tham dự, và anh quốc đội đánh, nào có nửa điểm phần thắng. Đông Phương Liệt ngã, cũng không lên tiếng, ngược lại chính là một bộ sẽ tận lực thái độ, còn kết quả làm sao, ngược lại hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, lại không phải không thua quá. Mục Nô Kiều nhưng là rất chăm chú nghiêm túc, đây là nàng tiến vào cao cấp sau lần thứ nhất chính thức tranh tài, nàng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Anh quốc, một bên là ba nam một nữ tổ hợp, trong đó cô gái kia nhìn qua tương đối sáng mắt, mặc dù mặc trên người khá là thiên cổ phong xiêm y và phối sức, cả người vẫn như cũ lộ ra cái kia phân tào nhã khí chất, con mắt màu vàng óng càng lộ ra cái kia phân khiến lòng người sinh xấu hổ cao quý. Mắt vàng nữ hài có vẻ khiêm tốn có lễ, tới trước tiên là một cái tào nhã nghi thức. Bên này Mục Nô Kiều cũng thuận theo đáp lễ, rất không giống lúc trước và Ai Cập đội ngũ đánh thì như vậy lỗ mãng. Chỉ là, bất luận đối phương cỡ nào nho nhã lễ độ, mang cho mọi người áp lực vẫn không có tiêu trừ nửa phần, cái cảm giác này có thể không tốt lắm được. Ta tên Aileen, lần đầu tiên tới Trung Quốc, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Mắt vàng nữ hài cười cợt, nhìn qua đối với Mục Nô Kiều rất có hảo cảm dáng vẻ. Mạc Phàm đẩy một cái bên cạnh Lý Khuông cánh tay, nhỏ giọng nói nói, nữ nhân này thân cao, ngực lại vẫn quá lớn. Lý Khuông lập tức nhìn tới, quả nhiên cái kia một cái miệng tròn thấp lĩnh vị trí trên, lộ ra một vệt sâu sắc cầu trạng đối với bỏ ra đến nhũ bạch chi câu, vô cùng sống động, quốc nội vẫn đúng là rất ít có thể nhìn thấy loại này không khoa học vóc người. Các ngươi đều đang suy nghĩ gì đấy? Mục Nô Kiều tức giận nói, chăm chú thi đấu, chăm chú thi đấu. Bạch Đông Uy quay đầu lại liếc mắt nhìn ngồi mấy vị đạo sư, do dự dự cuối cùng hoán bắt đầu. Anh quốc 4 tên tuyển thủ đều không có xuất động thủ trước, trên mặt mang theo thong dong nụ cười. Không giống như là ở phép thuật giao phong, càng giống như là muốn mời khách ăn cơm. Cười cái len sợi, Đông Phương Liệt, cho bọn họ đến cái đại. Mạc Phàm nói với Đông Phương Liệt, đừng chỉ huy ta làm thế nào. Đông Phương Liệt bất mãn thì bất mãn, vẫn là trước tiên ngưng tụ lại hỏa diễm đến. Khoảng thời gian này Đông Phương Liệt ngược lại không là một điểm đều không có tiến bộ, có thể cảm giác được hắn hỏa hệ linh trùng uy lực tựa hồ tăng cường không ít, cái kia liệt diễm khí tức đã mơ hồ vượt quá Mạc Phàm mân viêm. Liệt quyền viêm long. Đông Phương Liệt vừa ra tay, quả nhiên liền động đại chiêu. Và dĩ vãng cấp thứ tư liệt quyền không giống, hắn triển khai dĩ nhiên là so với liệt quyền cửu giao, chỗ càng cao hơn một cấp độ sức mạnh đến, cửu cửu quy nhất một cái dâng trào viêm long gào thét mà qua, cực nóng nhằm phía Anh quốc bốn người. Viêm Long Hoành, đánh thẳng, uy lực kinh người, nhìn ra những kia người nước Anh đều không khỏi lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Cấp thứ 5 liệt quyền, Mạc Phàm cũng ngoác to miệng, nhìn rít gào Viêm Long đánh tới, nội tâm vẫn còn có chút tiểu sóng lớn. Đông Phương Liệt khóe miệng nhất phủ, nếu không là tu luyện tới cấp thứ 5, hắn nào dám nhảy lên đánh Anh quốc đội mặt, vừa vặn mấy vị trọng yếu đạo sư ngay khi quan sát, không chừng bọn họ sẽ đối với mình càng rót đầy hơn ý, lên cấp quốc phủ đội ngay trong tầm tay. Mắt vàng nữ hài Aileen mở ra miệng nhỏ, hỏa hồng đập ở nàng phấn bạch trên gương mặt. Thực sự là một cái ngọa hổ tàng long quốc gia, thủ quán người trong đều có cường giả như vậy. Aileen than thở một tiếng, tán dương quy tán dương. Dưới chân của nàng nhưng hiện ra một cái tử màu xanh lam tinh đồ đến, cái thứ nhất tinh đồ xuất hiện sau khi, thứ hai, người thứ ba cũng lục tục xuất hiện, chúng nó gấp khúc ở mắt vàng nữ hài Aileen bên cạnh, tạo thành một tòa thủy ngôi sao tòa, duy mỹ hảo quang đem nữ hài Aileen tôn lên đến càng càng mỹ lệ thánh khiết. Thủy hoa thiên mạc, ngón tay nhẹ nhàng ở mặt trước trong không khí như vậy một điểm, một đạo gợn nước cấp tốc khoách tán ra, xuất hiện một cái tử màu xanh lam thác nước kết giới, treo ở Anh quốc đội bốn người trước. Viêm Long dù cho bá đạo ác liệt, có thể đụng vào này thủy hoa thiên mạc kết giới trên sau, thân thể ngay lập tức sẽ bị thủy kết giới cho tới tắt. Mới vừa rồi còn thế không thể đỡ, cũng không lâu lắm, liền cũng không còn nửa điểm động tĩnh, này thủy hoa thiên mạc hoàn mỹ đem liệt quyền Viêm Long cho chống đỡ cản lại. Chuyện này, Đông Phương Liệt nhìn ra đều bối rối. Nào có người triển khai cao cấp phép thuật động tác nhanh như vậy? Này còn đánh len sợi, cái kia mắt vàng nữ hài chỉ cần lập một cái thủy hoa thiên mạc. Hắn chính là dùng sức cả người thế võ cũng đừng hòng phá tan này đạo phòng ngự. Thật nhanh, cao cấp phép thuật cũng đã sử dụng đến như thế thành thạo, trên căn bản là nghiền ép rồi. Anh quốc quả nhiên là gia yêu nghiệt địa phương, xem cô bé này tuổi cũng là chừng 20, cao cấp phép thuật đã quen tay làm nhanh. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu, một trận bất đắc dĩ và thất lạc liền như một đuôi thác nước tưới lại đây, đánh cho mọi người không còn nửa điểm chờ mong. Ta đến tiến công đi, ta William đã lâu không có hoạt động gân cốt. Đứng ở Aileen bên cạnh Sa Đức nói rằng, Sa Đức niệm nổi lên khế ước, có thể nhìn thấy một đạo khế ước cánh cửa chậm rãi mở ra, một con cả người bị màu vàng óng phi vũ bao trùm sư thú vọt ra, trường đề một tiếng sau khi cấp tốc thăng nhập đến trên không, quốc quán trần nhà chiếu xuống ánh sáng đánh vào này, con vàng óng ánh sư thú lông chim trên, nhất thời phản xạ ra cao quý ánh sáng thần thánh, soi sáng toàn bộ đấu trường. Ào ào, vàng óng ánh sư thú đánh cánh, ác liệt mắt ưng khóa chặt tối xuất thủ trước Đông Phương Liệt. Cái tên này như chuôi kiếm lớn màu vàng óng, lập tức từ không trung phủ vọt xuống tới, ác liệt phải đem trên mặt đất người chém thành hai đoạn. Đông Phương Liệt giật mình, vội vội vàng vàng tránh né. Cứu ta, cứu ta. Đông Phương Liệt hô lớn. Khôn Chi Lâm. Mục Nô Kiều tay mắt lanh lẹ, cấp tốc chế tạo ra một đám lớn tùng lâm đến, dùng rậm rạp bụi gai, tán cây đến ngăn cản con kia vàng óng ánh sư thú phi hành. Đây chính là mua dây buộc mình. Anh quốc đội bên kia, Sa Đức trên mặt mang lên nụ cười. Đứng ở Sa Đức bên cạnh, vị kia một thân thẳng tắp anh luân Âu phục trang nam tử cũng nở nụ cười, ánh mắt của hắn hiện ra ám tử sắc, ánh mắt xẹt qua, càng là hóa thành một chuỗi keng keng vang vọng điện đốm lửa, bay vào đến Mạc Phàm các loại người phía trên. Phích lịch, Âu phục thanh âm nam tử mang theo vài phần uy nghiêm, giữa không trung lôi nộ chớp giật liên miên rớt xuống, mỗi một đạo lôi đều mang vào cháy hoa, bù đắp chỉnh phiến lôi khu. Người này phép thuật hệ xét tương đương nhiều lần, bình thường Mạc Phàm phích lịch chỉ hạ xuống mười mấy đạo lôi. Này Âu phục nam tử phích lịch đã hạ xuống hơn 30 đạo lôi, còn không thấy đình chỉ dáng vẻ, Khôn Chi Lâm tồn tại, dẫn đến mọi người hành động không đủ như thường, liền này toàn bộ phích lịch lực lượng đánh ở bốn người bọn họ trên người. Mạc Phàm cũng vẫn được, tự thân lôi hệ thuộc tính hắn dù cho đang không có bất kỳ phòng ngự tình huống dưới, cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ. Những người khác liền không dễ chịu, trên căn bản sắp lấy ra phòng ngự ma cụ đến. Lấy thân dẫn lôi, Mạc Phàm cả người ánh chớp hiện ra, hấp dẫn hết thảy lôi điện chi lực. Lôi điện là rất dễ dàng bị dẫn dắt, giờ khắc này hóa thân cột thu lôi Mạc Phàm, có thể nói đem cái kia hạ xuống phích lịch toàn bộ hướng về trên người mình dẫn. Còn các ngươi, lôi điện tràn ngập ở Mạc Phàm ngoại vi, ở những này lôi điện vẫn không có tác dụng đến trên người mình thời điểm, Mạc Phàm lợi dụng chính mình lôi loại vạn cân, thả ra một đạo hướng ngang phích lịch. Này đạo phích lịch, chẳng khác gì là vì là hết thảy lôi điện mở ra một cái lôi đạo, đạo một đầu khác nhưng dù là Aileen bốn người kia. Âu phục nam thấy mình lôi điện toàn bộ chạy trốn trở về. Không khỏi sừng sốt một chút, lấy lôi dẫn lôi, có chút ý nghĩa, cái kia lôi hệ quy ta rồi. Âu phục anh nam lộ ra nụ cười đến. Nói xong, Âu phục nam thoát ly đội ngũ, đạp ra một ngọn gió quỹ, dĩ nhiên sử dụng phương thức giống nhau đem lôi cho dẫn đi. Điện tai, Mạc Phàm tay đột nhiên nắm chặt, ngay khi Âu phục nam tự tin chơi lôi thời điểm, đột nhiên đem ẩn giấu ở lôi loại vạn cân bên trong chân chính sức mạnh cho làm nổ. Thoáng chốc, điện tai thành võng, từng đạo lôi điện nhanh quang đã biến thành một cái lao tù, đem Âu Phục Nam lập tức lung chụp vào trong. Âu Phục Nam tử sắc mặt lập tức liền thay đổi, vội vội vàng vàng gọi ra ma khải đến, bảo hộ được thân thể của hắn. Cấp thứ tư phích lịch. Âu Phục Nam hy bá rất cảm giác mình là bị người mưu hại, sắc mặt nhất hắc. Hắn không ngờ rằng đối phương là cấp thứ tư phích lịch, càng không nghĩ đến đối phương lực trưởng khống dĩ nhiên có thể mạnh đến đem điện tai, năng lượng khổng lồ ẩn giấu ở một bó phích lịch bên trong. Hy bá rất, người bất cẩn rồi nha. Aileen nhìn thấy hy bá rất đã mặc vào khải ma cụ, mang theo vài phần trách cứ tâm ý. Hừ, kết quả như thế là được, cái này lôi hệ giao cho ta. Hy bá rất tầng tầng nói rằng. Nói, hy bá rất trên người nổi lên màu vàng ánh sáng chói mắt, từng cái tinh độ ở dưới chân hắn hiển hiện. Tinh quỹ nhằng nhịt khắp nơi câu miêu ra một cái hoàn chỉnh chòm sao đường viền. Vừa nhìn thấy hy bá rất trên người chòm sao ánh sáng, thủ quán người bên kia từng cái sắc mặt lại khó coi mấy phần. Lại là một cái đem cao cấp thành thạo trưởng khống pháp sư, tựa hồ vẫn là quang hệ cao cấp pháp sư. Quang lạc mạn trượng, hy bá rất đã triệt để nhìn chăm chăm Mạc Phàm, hắn quanh thân xuất hiện vô số chùm sáng, màu vàng ánh sáng nhìn chăm chú thành từng chuôi mũi tên ánh sáng, lít nhà lít nhít phân bố đến chu vi. Đi. Hy bá rất điều khiển mũi tên ánh sáng, hết mức hướng về Mạc Phàm vị trí bay đi. Mục Nô Kiều, Đông Phương Liệt, Lý Khuông ba người vội vội vàng vàng tản ra, Mạc Phàm kỳ thực cũng ở trốn, một mực những này mũi tên ánh sáng chính là lần theo Mạc Phàm mà đi. Không gian rung động thì trệ. Mạc Phàm thấy thực sự chạy không thoát, lập tức phác họa ra màu bạc tinh đổ đến. Lấy Mạc Phàm vì là tâm vùng không gian này không tên hơi ngưng lại, liền khí lưu đều trở nên cực kỳ chậm chậm lên. Theo những kia lần theo tới được quang chi mưa tên bay tới, những này quang hệ năng lượng cũng thật giống tiến vào một cái thời gian chậm chậm trường lực bên trong, tốc độ phi hành chợt giảm xuống. Không gian hệ. Hy bá rất nhìn thấy chính mình cao cấp phép thuật dĩ nhiên mất đi hiệu quả, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên. Niệm khống. Quang lạc mạn trượng nhiều như vậy mũi tên ánh sáng ở đột tiến, thì trệ khu vực sau khi uy lực suy giảm, Mạc Phàm lập tức lại dụng ý niệm ngưng tụ thành một bức bức tường không gian, chặn những này mũi tên ánh sáng. Đáng ghét. Hy bá rất nhìn thấy chính mình quang hệ cao cấp phép thuật lại bị đối phương dùng cấp trung và cấp thấp phép thuật hóa giải, trên mặt đã có mấy phần buồn bực tâm ý. Sư thứ, tiến công hắn. Triệu Hoán sư Sa Đức nhìn thấy hy bá rất không có chiếm lấy hiệu quả, lập tức đối với không trung vàng óng ánh sư thứ phát sinh mệnh lệnh. Không cần ngươi nhúng tay. Hy bá rất giận dữ nói. Đạt được thắng lợi mới là quan trọng nhất. Sa Đức cũng không để ý tới hy bá rất tính khí. Vàng óng ánh sư thứ lần này vận dụng nó đáng sợ kia lệ chảo, lấy tốc độ cực nhanh vượt qua Mạc Phàm sau lưng kéo tới. Lùi tán. Mạc Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cuốn lên một luồng mạnh mẽ không gian sóng to, muốn đẩy lui này con vàng óng ánh sư thứ. Nhưng mà, Mạc Phàm đánh giá thấp vàng óng ánh sư thứ thực lực, này ác điều chỉ là chịu đến một ít lực cản. Cái kia lệ chảo thế tiến công cũng không có đình chỉ. Quang, thánh thuẫn. Lý Khuông đúng là phản ứng đúng lúc, cho Mạc Phàm gây lên một tầng màu vàng bảo vệ. Cái kia hoàng kim sư thứ, không thể trước tiên xé ra tầng này dày đặc màu vàng tấm chắn, không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa bay về phía không trung, tìm kiếm càng thời cơ tốt. Người còn muốn chạy. Mạc Phàm nhìn chằm chằm muốn bay vào đến không trung hoàng kim sư thứ, tay nắm vào trong hư không một cái, liền gắt gao kéo hoàng kim sư thứ đuôi. Hoàng kim sư thú ở giữa không trung một trận đình trệ, cánh tầng tầng đánh lên. Cái tên này hai cánh sức mạnh 10 phần, Mạc Phàm đã mơ hồ cảm giác nó muốn tránh thoát chính mình hư chảo. Không gian rung động trọng lực. Mạc Phàm phép thuật triển khai cực nhanh, ở hoàng kim sư thú sắp tránh thoát thời điểm, lập tức thay đổi hoàng kim sư thú vị trí chỗ ở không gian kết cấu. Có thể nhìn thấy một cái bị màu bạc quang khuông làm thành hình thoi không gian, hình thoi bên trong không gian trường lực rõ ràng và những nơi khác không quá tương đồng. Hoàng kim sư thứ một thân mỹ lệ lông chim không tên đạp kéo xuống. Nghệ. Cánh tầng tầng vỗ. Kết quả hoàng kim sư thứ lại phát hiện thân thể của nó lại chậm rãi chìm xuống dưới. Nhìn qua trên người mang theo mười mấy thiết cầu như vậy, phi hành lên tương đương vất vả. Cho ta hạ xuống. Mạc Phàm cấp tốc hoàn thành phép thuật hệ xét, tay dương lên, nhất thời ở hoàng kim sư thứ. Trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo tử màu đen trắng kiện chớp giật. Chớp giật nổ xuống, ở giữa hoàng kim sư thứ. Vốn là có chút không chịu nổi gánh nặng hoàng kim sư thú trực tiếp rơi xuống, trên người lông chim phiêu bay lên. Mạc Phàm tự nhiên rõ ràng, một cái cấp trung phép thuật là đánh bại không được này hoàng kim sư thú. Ở hoàng kim sư thú mới vừa trụy đến mặt đất sau khi, lại là một quyền đập về phía mặt đất, dâng lên cửu cung liệt diễm cột lửa, để hoàng kim sư thú thỏa thích hưởng thụ cái kia ngọn lửa hừng hực tắm rửa. Ta đều nói rồi, ngươi không muốn nhúng tay. Hy bá Luân cực kỳ buồn bực nói rằng, Hy bá Luân điều động một trận cuồng phong. dĩ nhiên trước mặt hướng về Mạc Phàm vị trí đánh tới, có thể nhìn thấy hắn ngoại trừ dẫm phong quỹ ở ngoài, quanh thân còn có một luồng mơ hồ lên thế mạnh mẽ khí lưu, một khi hắn đến gần rồi Mạc Phàm, này khí lưu sẽ lập tức biến thành một cái mạnh mẽ cơn lốc, đem Mạc Phàm cho quẳng đến không trung. Hy Bá Luân cũng xác thực tự tin, lấy chính mình vì là toàn bộ bão táp tâm, như vậy, là có thể bù đắp cơn lốc bão táp vậy có chút chậm chậm tốc độ di động, bực này liền một cái loại nhỏ lốc xoáy tai nạn đấu đá lung tung. Mạc Phàm thấy thế, đơn giản không né, hỏa diễm ở trên nắm tay kịch liệt thiêu đốt. Kiếp viêm và mân viêm đồng thời xuất hiện, song hỏa đan dệt, Mạc Phàm đón Hy Bá Luân này di động bão táp chính là đấm tới một quyền. Liệt diễm cương mãnh vượt qua ngã Bá Luân tưởng tượng, hắn chưa từng gặp một cái cấp trung phép thuật uy lực có thể biến thái đến có thể so với cao cấp, quanh người hắn cái kia mạnh mẽ bão táp dĩ nhiên cũng bị lăn lộn tới được cửu giao sóng nhiệt đánh sụp, hừng hực chi hỏa đập đến trên người hắn. Cũng may mà trên người hắn khải ma cụ vẫn không có biến mất, có thể vì hắn chịu đựng dưới rất nhiều thương tổn, không phải vậy cả người hắn sẽ ở cú đấm này bên trong bị bốc hơi lên. Ầm ầm. Mạc Phàm này vẫn quyền cửu giao ra tay cực nhanh, cùng là ngoài dự đoán mọi người, Hy Bá Luân trực tiếp bị đánh bay đến đấu đài bên dưới, qua đến nửa ngày đều không thể bò lên. Anh quốc đội những người kia đều há to miệng, nhìn đổ xuống ngã Bá Luân, trong lúc nhất thời đều quên đi thi cứu. Mà trên đài mắt vàng nữ hài Aileen vẻ mặt ngay lập tức sẽ thay đổi, nàng vừa nãy sự chú ý còn ở Mục Nô Kiều trên người, ai biết cái này không phải như vậy bắt mắt nam tử dĩ nhiên lập tức bùng nổ, ra kinh người như vậy, sức chiến đấu, xuất kỳ bất ý giải quyết đi bọn họ một cái đội viên. Người kia rất mạnh, đừng tiếp tục có bất kỳ bất cẩn rồi. Aileen lập tức đối với hai gã khác đội hữu nói rằng, Sa Đức tự nhiên hiểu được, hắn sư thú nhưng là, phí đi rất lớn kính mới vượt qua người kia các loại công kích dưới tránh ra. Muốn xuất ra điểm thật bản lĩnh rồi. Sa Đức để Hoàng Kim sư thú trở lại bên cạnh mình, lập tức câu miêu ra một cái màu xanh nhạt chòm sao đến. Màu xanh nhạt chòm sao nối liền một cái hoa lệ thần bí khu vực, mơ hồ có thể thấy được có một mảnh hư vô thứ nguyên cánh cửa đứng ở cái này, trên đấu trường. Thứ nguyên cánh cửa càng ngày càng rõ ràng, hoàn toàn chính là một cái dẫn tới một vị diện khác triệu hoán đường hầm. Môn còn chưa mở ra, liền có thể nghe thấy có cái gì động tĩnh khổng lồ, ở bên trong cửa không thể chờ đợi được nữa muốn xông ra, không được, xảy ra đại sự. Bạch Đông Uy cái thứ nhất gọi lên, cái kia phiến thần bí, trong cánh cửa thu ra làm người cảm giác được hơi thở hết sức nguy hiểm, như màu đen làn sóng chính đang bao trùm lại đây. Mạc Phàm là một người triệu hoán hệ pháp sư, tự nhiên biết cái kia phía sau cửa đồ vật có bao nhiêu đáng sợ, theo bản năng lui về phía sau ra vài bước. Đại địa huyết thú, bắt đầu các ngươi đạp lên đi. Sa Đức cao giọng nói rằng, thứ nguyên cánh cửa rộng mở ra, liền nhìn thấy một đoàn cả người đều dài màu máu bắp thịt hùng hình sinh vật, từ bên trong vọt ra, chúng nó tiếng gầm gừ chấn động đến mức toàn bộ quốc quán đều hoảng chuyển động, hùng tráng tứ chi dễ dàng đem đấu trường mặt đất cho đập thành phấn vụn. Này cao cấp triệu hoán thuật căn bản không phải gọi ra một con mạnh mẽ triệu hoán thú đến, mà là hô hoán ra một đám, chúng nó tạo thành một cái bàng bạc thú triều, điên cuồng đạp lên lại đây. Đại địa huyết thú số lượng bạo nhiều, chúng chạy đi liền thế không thể đỡ. Mạc Phàm nhìn thấy một màn đáng sợ này sau khi, chạy đi liền chạy. Mục Nô Kiều, Đông Phương Liệt, Lý Khuông ba người cũng như thế, căn bản không dám đi cùng với chính diện chống lại. Mục Nô Kiều chạy trốn còn khá là nhanh, nàng dù sao thứ tu chính là phong hệ, Đông Phương Liệt liền bi thảm, không bao lâu liền bị những kia màu máu cuồng hùng cho đuổi theo, miễn cưỡng bị dẫm đạp đến đấu phía dưới đài nửa mét bao sâu, một thân đắt giá khải ma cụ đều bị dẫm nát. Đại địa huyết thú chủng loại không ít, có tê giác huyết thú, có cự hùng huyết thú, cũng có rất tượng huyết thú, trên căn bản đều là thể trạng khôi ngô hùng tráng, có thể so với từng chiếc xe tăng. Có thể tưởng tượng một đội xe tăng lấy mỗi giây gần 100 mét tốc độ xung phong lên, cái kia lực phá hoại đến khuếch đại tới trình độ nào. Mấy chục con đại địa huyết thú sắp đem đấu trường cho lấp kín, chúng nó đuổi theo Mạc Phàm, Mục Nô Kiều, Lý Khuông ba người một trận loạn va, loạn dẫm, loạn truy, Lý Khuông dùng sức cả người thế võ đem Mạc Phàm và Mục Nô Kiều bảo vệ ở trong đó. Nhưng hắn quang hệ và thổ hệ cũng thực sự không chống đỡ nổi những này, man thú quần công. Chuyện này, khung cảnh này quá hung tàn rồi. Nhạc Đường Tâm nói rằng, cái khác thủ quán người hung hăng gật đầu. Đây chính là cao cấp triệu hoán hệ phép thuật, sao một cái táo bạo hình dung được đến, nhìn thấy nhỏ bé Mạc Phàm ba người dễ dàng bị huyết bầy thú bao phủ lại, bọn họ đều ở vui mừng không có đi tới thể hiện. Giải quyết, lúc mấu chốt hay là muốn dựa vào ta? Sa Đức tự tin cười cợt, gọi ra như thế một đoàn huyết thú đến. Ngươi cũng là tên biến thái. Aileen lườm hắn một cái. Không tính là cái gì, giả như ta ma năng có đủ nhiều. Cái này thú triều hô hoán còn có thể kéo dài thời gian dài hơn. Sa Đức nói rằng, hết thảy vượt qua thứ nguyên bên trong hô hoán, đến hiện thực vị diện sinh vật triệu hồi đều là, không thể vĩnh cửu lưu lại. Liền nói thí dụ như Mạc Phàm tật tinh lang, thời gian nhất định bên trong phải trở lại triệu hoán vị diện bên trong, có lúc ngốc thời gian rất lâu, đó là bởi vì Mạc Phàm ma năng đầy đủ tật tinh lang tiêu hao. Khế ước thú liền không bị cái này hạn chế, tiểu viêm cơ chính là muốn ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu, dù sao nàng bản thân liền là thế giới này sinh linh. Cao cấp triệu hoán hệ phép thuật, đó là trực tiếp mở ra một cái vị diện này và triệu hoán vị diện cửa lớn, đem một nhóm thú triều cho quần thể hô hoán đến trước mặt, vì đó tiêu diệt kẻ địch, tương đương với triệu hoán một nhánh thể trạng dũng mãnh yêu ma quần lại đây, tùy ý đạp lên. Ma pháp này, cường quy mạnh, chính là có thời gian hạn chế. Toàn bộ đấu trường đều sắp bị đám kia cự hùng, tê giác, rất tượng cho hủy đi, mà triệu hoán thời gian cũng rốt cục đến. Những này thô bạo sinh vật lập tức bị thứ nguyên vòng xoáy cuốn vào, trực tiếp biến mất ở chúng nó trước một giây vị trí trên. Này quần các quái thú làm đến đột nhiên, đi được cũng cực nhanh, chỉ chớp mắt công phu, tràn đầy đấu trường khôi phục nguyên bản trống trải, chính là lưu lại một đám lớn khanh, ngân, mảnh vỡ loại hình. Đông Phương Liệt bị như thế nhất dẫm, là triệt để mất đi sức chiến đấu, rất sớm xuống trị liệu. Lý Khuông vì chống đối này thú triều đạp lên, cũng tiếp cận thoát lực trạng thái. Hắn tỏ rõ vẻ trắng xám đối với Mạc Phàm và Mục Nô Kiều nói rằng, tiếp theo dựa vào các ngươi, có thể nhiều chống đỡ một phút là một phút đi. Không thể không nói, Lý Khuông thực sự là tận lực, bằng không Mạc Phàm và Mục Nô Kiều, vẫn đúng là không hẳn có thể ở này huyết thú cuồng triều bên trong bình yên vô sự. Trong nháy mắt hai tên đội viên tổn hại, Mạc Phàm có thể coi là thấy được Anh Quốc quốc đội cường hãn thực lực. Bất quá, hắn Mạc Phàm không phải là kẻ tầm thường. Tiểu Viêm Cơ, chúng ta bay lên đến. Lý Khuông cho Mạc Phàm sáng tạo đầy đủ thời gian, ngọn lửa kia chi dực thủ thế chờ đợi, ở thú triều sau khi biến mất không lâu, toàn bộ tràng quán ngay lập tức sẽ bị Mạc Phàm, cái kia cực nóng liệt diễm cho bao phủ. Hỏa vũ sau lưng Mạc Phàm phá, đem Mạc Phàm cả người hóa thành một cái liệt diễm đạn pháo. Là chiêu này, dây thất bại Ai Cập đội phó nắm đấm. Giáo viên và thủ quán mọi người lập tức kích chuyển động. Lúc trước Mạc Phàm cú đấm kia, nhưng là đem đối phương cao cấp cấp phòng ngự đều phá hủy. So với đại đa số cao cấp phép thuật còn muốn bá đạo mấy phần. Hỏa dực phi trùng, còn lại ba người kia người nước Anh đều sừng sốt một chút, bọn họ có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này chiêu số, nhưng vượt qua bao phủ tới hỏa diễm khí thế đủ để phán đoán, uy lực này có thể so với trước cái kia đánh bay Hy Bá Luân, nắm đấm còn kinh khủng hơn. Hỏa dực vẫn quyền, liệt diễm đốt cháy đến cực hạn, hỏa vẫn phi trùng mà qua, chín con dao long đều tựa hồ bị Mạc Phàm bỏ lại đằng sau, trở thành lệ thuộc phẩm. Aileen và một gã khác đội viên thấy thế, song song chống đỡ lấy phòng ngự. Một cái thủy hoa thiên mạc xuất hiện ở ba người bọn họ trước mặt, tiếp theo lại là một tầng thánh quang họa bích, bao phủ ở Mạc Phàm kéo tới vị trí. Này hai tầng kết giới đều không đủ để ngăn chặn đạt được Mạc Phàm, hỏa dực vẫn quyền uy lực, song song phá nát. Aileen, Sa Đức cùng với một người khác đội viên đều kinh hãi đến biến sắc, ba người đồng thời gọi ra thuẫn ma cụ đến. Này tính ra, chính là dòng dã 5 tầng phòng ngự. Ngọn lửa hừng hực tư thế lúc này mới rốt cục bị lắng xuống, Anh quốc đội ba người mồ hôi lạnh đều tuột xuống, bọn họ nơi nào sẽ biết ma pháp sư này, còn có uy lực so với trước vẫn quyền cửu giao, càng cao hơn một cấp độ skill. Mà quan sát chỗ ngồi, Tùng Hạc viện trưởng miệng trương đến độ có thể nhét cái kế tiếp trứng ngỗng. Phong Ly cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Vẫn nghe nói Mạc Phàm tiểu tử này sức chiến đấu cực kỳ biến thái, hôm nay gặp mặt, đâu chỉ là biến thái, quả thực yêu nghiệt. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không, không thể nào, này đều. Hạ xuống. Mẹ nó, ta nếu như ăn cú đấm này, đều phải chết cái 7, 8 trở về, Anh quốc biến thái môn lại còn tồn tại. Anh quốc đội ngũ năng lực phòng ngự cũng quá biến thái đi. Này một cái cao cấp thủy hệ phép thuật thủy hoa thiên mạc, một cái quang hệ cấp trung quang hữu thánh thuẫn. Sau đó lại là ba người đồng thời hô hoán ra thuẫn ma cụ. Phối hợp không khỏi thiên y vô phùng đến có chút ngoài dự đoán mọi người. Theo lý thuyết, bất luận cái nào Anh quốc đội viên đơn độc thuẫn ma cụ, e sợ hay là muốn bị Mạc Phàm này quyền lực cho đánh tan, một mực tam thuẫn chồng chất. Ai, thật sự không thể trách Mạc Phàm không đủ mạnh, thực sự là Anh quốc đội đội viên cũng mỗi một người đều mạnh ngoại hạng, đồng thời nghiêm chỉnh huấn luyện. Vẫn chưa xong, Mạc Phàm bỗng nhiên hô to một tiếng, rơi xuống đất sau lưng của hắn cánh chim theo hắn hai vai vừa mở ra, nhất thời toàn bộ hóa thành từng mảng bay ra đi ra ngoài. Thiên tầng hỏa vũ, quyền chi diễm vẫn chưa hoàn toàn trở nên bình lặng, nhất thời hàng trăm hàng ngàn hỏa vũ bay về phía cái kia ba tên Anh quốc đội viên. Hỏa vũ phá, số lượng rậm rạp, nhất thời sản sinh một cái kéo dài tính liên tục hỏa diễm phá, nổ đến cái kia ba tên Anh quốc tuyển thủ đều, không hề có một chút chuẩn bị tâm lý. Vừa dùng mất rồi thuẫn ma cụ, này sẽ bọn họ không kinh hoàng không được thất thố hô hoán ra bọn họ khải ma cụ, đến. Khải ma cụ năng lực phòng ngự đại khái giống nhau, thật sự thật khải ma cụ giá trị lại cực kỳ đắt giá. Vì lẽ đó mặc dù là quốc phủ đội đội viên bên trong, cũng chưa chắc có người sẽ đem giá cao tiêu vào khải ma cụ mặt trên. Trang bị vật này dù sao còn lâu mới có được tu vi làm đến như vậy chân thật. Ngoại trừ Aileen trên người cái này, Thanh Hồng Trường Khải có thể chân chính chống lại thiên tầng hỏa vũ, khủng bố phá ở ngoài, hai người khác trực tiếp bị nổ thành áo không đủ che thân, bị thương. Ta không xong rồi. Sa Đức chủ tu chính là Triệu Hoán Hệ, hắn phát hiện tình huống không ổn, vội vội vàng vàng liền nhảy ra chiến trường. Phá còn đang kéo dài, lại ngao một hồi, hắn phỏng chừng phải bị nổ thành kinh ngạc. Hắn cũng không muốn ở tỉ thí như vậy luận bàn trên bị thương nặng, muốn nằm trên giường nghỉ ngơi, cái kia quá ảnh hưởng tu vi. Một người khác đội viên cũng là không chống đỡ nổi, thiên tầng hỏa vũ uy lực nếu như tập trung lên, nhưng là so với viêm kiếm còn mạnh hơn mấy phần, muốn đơn thuần dựa vào khải ma cụ để ngăn cản là không có khả năng lắm. Đến mắt vàng Aileen, nàng khải ma cụ rõ ràng chính là hàng thượng đẳng, thiên tầng hỏa vũ ở trên người nàng lưu lại một chút phá vết tích ở ngoài, cũng không có chân chính thương tổn được bản thân nàng. Bởi vậy cũng có thể thấy, cái này Aileen là trong bốn người mạnh nhất. Nàng hai tên đội viên sáng suốt rời khỏi sàn diễn, trên đấu trường cũng chỉ còn sót lại nàng một người. Hỏa diễm khói thuốc súng rốt cục tản đi sau khi, Aileen kỳ thực cũng có chút chật vật, nguyên bản tinh xảo đẹp đẽ sạch sẽ tóc ngổn ngang không thể tả. Dù vậy, nàng còn duy trì nàng cố hữu tao nhã, mở miệng nói rằng, trước liền nghe người Trung Quốc quốc quán xuất hiện một cái cực cường tuyển thủ, nói vậy chính là ngươi, nhưng thực lực của ngươi còn ở ta bất ngờ. 2-1, ngươi không phần thắng, nhận thua đi. Mạc Phàm nói rằng, ngày hôm nay Mạc Phàm thực sự là đem mình lá bài tẩy đều lấy ra đến rồi, này kỳ thực cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, dù sao mọi người cũng là muốn ở Venice Quest trên chiến trường thấy, phần lớn tuyển thủ cũng không muốn quá sớm bại lộ thực lực, Mạc Phàm cũng là không có cách nào, hắn muốn về nước phủ đội, phải giết chết hôm nay tới đây khiêu chiến Anh quốc đội ngũ. Cái kia ngã, cũng không hẳn. Aileen đem tóc toàn bộ sau này sắp xếp, lộ ra chỉnh trương phi thường lập thể mỹ lệ khuôn mặt nhỏ đến, một đôi con mắt màu vàng óng đặc biệt cảm động, có tràn ngập dị quốc chi vị. Đừng như vậy, một hồi luận bàn mà thôi, ngươi liền để chúng ta thắng đi, mọi người ở đây giao lá bài tẩy, đối với người nào đều không chỗ tốt. Mạc Phàm nói rằng, một bên Mục Nô Kiều nhất thời đại mắt trợn trắng. Người khác đang nói ra câu nói như thế kia thời điểm, liền cho thấy nàng là phải chăm chỉ đánh, nào có như vậy đi khuyên người khác. Ngươi còn có lá bài tẩy. Aileen đúng là chát nổi lên con mắt, có chút bất ngờ, lại có chút rất hứng thú dáng vẻ. Đó là đương nhiên, ngươi có thể tùy tiện chảo cái người Trung Quốc hỏi thăm một chút, ta Mạc Phàm là cái dựa vào cái gì ăn cơm pháp sư, ta biết ngươi khẳng định còn có tuyệt chiêu không có tác dụng, nhưng liều chết đối với người nào đều không chỗ tốt. Huống hồ phía ta bên này có hai người. Mạc Phàm nói rằng, Aileen nhìn Mạc Phàm, dĩ nhiên nghiêm túc cẩn thận bắt đầu cân nhắc. Đấu trường dưới quan sát tất cả mọi người không nói gì, rời ạ này chiêu hàng là cái gì quỷ? Còn có thể như vậy chơi phải không? Được rồi, chúng ta cũng không để ý này một cái huân chương. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ đến quốc phủ đội đi, đến thời điểm chúng ta lại nhất so sánh. Aileen gật gật đầu. Nói xong, Aileen thật mọi người ở đây mở rộng tầm mắt bên dưới đi xuống đấu đài, lựa chọn từ bỏ chiến đấu. Toàn trường bầu không khí đều thay đổi. Chuyện này, hắn đây mẹ cũng có thể. Đau đớn thê thảm bị thương Đông Phương Liệt gào lên. Thắng, chúng ta thắng. Mục Nô Kiều ngẩn người tại đó, càng là thật lâu chưa hoàn hồn lại. Mục Nô Kiều là chân tâm cảm thấy Mạc Phàm chiêu hàng người khác là rất không ly đầu. Kết quả cái kia Anh quốc mắt vàng nữ hài lại càng không theo, đè động tác võ thuật ra bài. Ai nấy đều thấy được, nàng nhất định là trong bốn người mạnh nhất, mà nàng ngoại trừ từng dùng tới hai lần thủy hoa thiên mạc ở ngoài. Trên căn bản không có lại sử dụng quá ma pháp khác, liền Mạc Phàm như vậy thế tiến công đều có thể chống đỡ được, nàng cường tuyệt đối với quá mức bình thường. Một mực mọi người cảm thấy nàng muốn bắt đầu hung mãnh lúc phản công, Mạc Phàm dăm ba câu liền để người ta cho đuổi rồi. Đừng nói là thủ quán người bên này không nói gì đến không thể lại không nói gì, liền Anh quốc đội người bên kia đều vẻ mặt đau khổ, hoàn toàn một mặt mộng bức. Quay lại mời ngươi ăn ăn ngon, tuyệt đối chính tông Trung Quốc mỹ thực, khà khà. Mạc Phàm nứt ra nụ cười, đột nhiên cảm giác thấy này mắt vàng nữ hài Aileen vẫn là rất thú vị. Tốt, ta nhưng yêu thích các ngươi nơi này đồ ăn. Aileen con mắt ngay lập tức sẽ lóe lên quang. Vượt qua nàng đi tới Trung Quốc trang điểm là có thể thấy, nàng là xác thực rất yêu thích nơi này văn hóa. Aileen, như ngươi vậy không hay lắm chứ? Người khác này liền đem ngươi thu mua. Aileen chừng những người này một chút, cái kia mấy cái còn có chút tiểu ý kiến người lập tức liền câm miệng. Được rồi, ngươi là tiểu cùng đề cử, ngươi yêu làm sao đến. Ngược lại bọn họ Anh quốc đội trên căn bản không cần sầu tiến vào không được Venice, thiếu nơi này một viên huân chương đối với bọn họ tới nói không đến nơi đến chốn. Đương nhiên, Mạc Phàm biểu hiện ra khủng bố sức chiến đấu, đã cho bọn họ tất cả mọi người lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc, thủ quán người trong nhảy ra một cái cường giả như vậy, thực tại kinh người, nghĩ đến ngày khác sau nhất định sẽ tiến vào quốc phủ đội ngũ, nào sẽ là bọn họ cần đặc biệt chú ý cường địch. Ra ra, bọn họ thật giống thắng vậy. Cái kia tia bím tóc thiếu nữ nói rằng, Phong Ly chậm rãi hợp lại cằm, cũng không biết làm sao đối với cuộc chiến đấu này làm ra đánh giá. Không thể nghi ngờ, Mạc Phàm thể hiện ra thực lực phi thường kinh người, bất kể là cái kia hỏa dực liệt quyền, vẫn là đến tiếp sau thiên tầng hỏa vũ, liền Anh Quốc như vậy đội mạnh đều không chống đỡ được. Nếu như cái tên này đứng như vậy không hề tổ chức kỷ luật tính, Phong Ly hay là muốn khen hắn một phen, không nghĩ tới hắn trở nên như thế mạnh. Tùng Hạc viện trưởng cũng ngò nổi lên tròm râu đến. Có thể giết chết Anh Quốc đội, này thật sự vô cùng ghê gớm, huống hồ Mạc Phàm là, mang theo một cái phần lớn đều ở cấp trung đỉnh cao thực lực đội ngũ. Đánh bại cái kia bốn cái tất cả đều là cao cấp pháp sư đội ngũ, Phong Ly vượt qua quan sát chỗ ngồi đi xuống, đi tới Mạc Phàm trước. Ngươi là phải tiếp tục ở chỗ này, vẫn là chạy trở về quốc phủ đội đi. Phong Ly tức giận nói với Mạc Phàm. Nói chuyện đừng như thế xông, quốc phủ đội ta đương nhiên về, lão nhân gia ngươi không muốn cả ngày banh cái mặt, khiến cho toàn thế giới mọi người thiếu nợ vài cái ức tự. Mạc Phàm nói rằng, làm sao đối với trưởng bối nói chuyện? Ra ra, ngươi xem mà, không phải ta một người nói như vậy ngươi. Không thể cả ngày banh cái mặt, hì hì. Tia bím tóc thiếu nữ nở nụ cười. Phong Ly ở tôn nữ trước mặt liền không có gì tính khí. Xem ở Mạc Phàm ngày hôm nay đại đại cho bọn họ quốc quán tăng mặt phần trên. Phong Ly liền không cùng Mạc Phàm tính toán lúc trước tự ý cách đội sự tình. Ngươi thu thập một thoáng đồ vật, qua mấy ngày chúng ta sẽ đi tới Nam Mỹ Châu. Tùng Hạc cười nói với Mạc Phàm. Tùng Hạc thái độ rồi cùng Phong Ly là khác nhau một trời một vực. Cũng không biết hai cái đại đạo sư tính khí tại sao như thế khác nhau một trời một vực. Một cái xú đến cùng hố xí bên trong tảng đá như thế, một cái lại như vậy ôn hòa hiền lành. Được. Mạc Phàm gật gật đầu. Mạc Phàm là một cái coi trọng chữ tín người, nói xin mời người ta ăn đồ ăn quả nhiên xin mời, mang theo Aileen tìm một nhà địa đạo tiểu long tôm điếm. Vừa bắt đầu Aileen nhìn thấy bên chắc người thô lỗ đẩy ra bóng mỡ màu đỏ cay tôm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần trần trờ, các loại Mạc Phàm lột một cái cho nàng, nếm thử một miếng Aileen đã xảy ra là không thể ngăn cản, một người liền ăn hai cân. Hài lòng miệng đầy đều là cây ớt dầu. Đây thực sự là ăn quá ngon, ta chưa từng có ăn qua như thế có mùi vị đồ ăn. Aileen cái bụng đều có chút chịu đựng, tiểu long tôm thịt không nhiều, có thể ăn no cũng là một cái chuyện rất khó khăn tình. Sau đó Mạc Phàm mang theo cái này, thích ăn thích chơi Anh Quốc tiểu công chúa lại đến một chút khá là thú vị địa phương, khiến cho người khác Anh Quốc đội người cho rằng Mạc Phàm đem người cho quải chạy. Chúng ta nên đi lạc, rèn luyện con đường vẫn dài ra, lần sau gặp cũng chỉ khả năng là ở Venice. Ta rất chờ mong ngươi lấy ra toàn bộ thực lực dáng vẻ. Chơi đến cực kỳ hài lòng Aileen thật lòng nói với Mạc Phàm. Khi đó, ta có thể thì sẽ không bởi vì ngươi là một mỹ nữ mà hạ thủ lưu tình. Thoại nói đến, ngày mai ta cũng nên xuất phát đi tới Nam Mỹ Châu. Mạc Phàm cũng cho thấy chính mình thái độ. Chúng ta chạm tiếp theo là Nhật Bản, sau đó thấy. Aileen và Mạc Phàm tố cáo biệt, Mạc Phàm chính mình cũng thu thập xong đồ vật, chuẩn bị ngày mai sáng sớm đi tới Nam Mỹ Châu. Nam Mỹ Châu là một mảnh lớn nhất nguyên thủy diện mạo thổ địa, nơi đó sa mạc, tùng lâm, dòng sông tựa hồ cũng còn bảo lưu hàng ngàn năm trước dáng dấp, gặp phải người vì là xâm chiếm tương đối hơi ít. Đương nhiên, đây cũng không phải là mọi người không muốn mở rộng bọn họ thành thị, nhà xưởng, con đường, mà là Nam Mỹ Châu là một cái to lớn yêu ma chi xào, nơi đó yêu ma là xưng tên thích giết chóc thành tính và cỏ dại lan tràn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tôn kính lữ khách các bằng hữu, chúng ta máy bay gặp phải khí lưu chính đang sóc nảy. Xin mọi người gần đây ngồi xong, bảo đảm đai an toàn hệ khẩn. Cabin loa phóng thanh bên trong, một giọng nói ngọt ngào truyền tới. Cabin chính đang kịch liệt run run, khi thì xuất hiện không trọng cảm giác. Bất quá phi quốc tế lữ khách phần lớn đều là thường thường làm máy bay. Gặp phải khí lưu run run chuyện như vậy không tính là kỳ quái. Quốc nội trên căn bản phi bất luận một nơi nào đều sẽ gặp phải. Mạc Phàm tọa ở một cái tới gần cửa sổ vị trí. Hắn có thể cảm giác được chính mình ghế dựa chính đang cuồng loạn, kịch liệt đến cùng muốn phủi xuống như thế. Này khí lưu, có phải là mạnh đến nỗi có chút quá mức a? Ngồi ở Mạc Phàm bên cạnh một cái nữ hài nhược nhược nói rằng. Mạc Phàm lúc này cũng hơi nhíu mày. Cabin lay động càng mạnh hơn, điều này làm cho những kia nguyên bản một bộ thái độ bình thường các lữ khách sắc mặt cũng dần dần thay đổi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sẽ không là máy bay xảy ra chuyện chứ? Như vậy run xuống, máy bay đều muốn tan vỡ rồi. Vài tên bất an hành khách đã gọi lên, nữ tiếp viên hàng không cũng đều ngồi ở vị trí của mình, buộc vào đai an toàn, không dám ở quá đạo tùy ý đi lại. Tôn kính lữ khách, tôn cái đầu mẹ ngươi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một tên táo bạo hành khách kêu to một tiếng. Hắn như thế nhất gọi, cảm giác như là đem Ngạc Triệu cho gọi ra, cả khoang đang lập tức đóng, dưỡng khí cháo rộng mở vượt qua phía trên đi rơi xuống. Dưỡng khí cháo đều xuất hiện, vấn đề này liền lớn hơn, trong lúc nhất thời cả khoang một mảnh rít gào, mấy cái năng lực chịu đựng nhược nữ hành khách đều trực tiếp khóc ra thành tiếng. Không thể nào, ta mới lần thứ nhất làm máy bay, liền gặp phải không khó khăn. Mạc Phàm cũng là kinh hãi đến biến sắc. Hắn theo bản năng nhìn phía ngoài cửa sổ đi, phát hiện cánh chênh chếch có chút nghiêm trọng, từ trên xuống dưới, căn bản là không có cách duy trì vững vàng. Ầm ầm, lại là một trận kịch hoàng, máy bay rộng mở chìm xuống, loại kia tâm lập tức huyền, không cảm giác nhất thời gây nên toàn bộ khoang thuyền lữ khách một mảnh xé thanh rít gào. Ngồi ở Mạc Phàm bên cạnh cái kia thanh tú nữ hài càng là, theo bản năng ôm chặt Mạc Phàm cánh tay, toàn bộ đầu nhỏ chôn nhập đến Mạc Phàm trong lồng ngực. Mạc Phàm cũng chỉ là lên máy bay trước cùng với nàng hàn huyên vài câu, biết nàng gọi Phân Phân, vẫn không có thuộc đến loại này ám muội trình độ. Chẳng lẽ là chính mình vô hình trung liêu muội năng lực đã tăng lên tới ngay cả mình đều không có nhận ra được cao siêu cảnh giới. Chỉ tiếc, hiện tại không phải liêu muội thời điểm, Mạc Phàm nhìn thấy ngoài cửa sổ mây mù rõ ràng xuất hiện dị thường xoay tròn, nói vậy chính là này quái lạ khí lưu ảnh hưởng đến máy bay bình thường chạy. Mạc Phàm mở ra đai an toàn, chạm lên. Ngươi làm gì thế? Phân Phân sợ hãi vạn phần nhìn Mạc Phàm. Ta đi xem, bên ngoài yêu phong xoay chuyển, sợ là vấn đề lớn. Mạc Phàm đứng lên, hướng về buồng lái vị trí đi đến. Tiên sinh, xin đừng nên tùy ý đi lại. Rất nguy hiểm. Một tên nữ tiếp viên hàng không bận bịu ngăn cản Mạc Phàm. Mạc Phàm kế tục đi về phía trước, tên này nữ tiếp viên hàng không cũng mở ra đai an toàn, vội vàng vàng đuổi theo. Đến tới gần buồng lái vị trí, Mạc Phàm nhìn thấy thừa vụ trường cùng với thay thế bổ sung người điều khiển, bọn họ đều sắc mặt khó coi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm nghiêm túc hỏi. Ngài là pháp sư? Vị kia thay thế bổ sung người điều khiển hỏi. Mạc Phàm gật gật đầu. Cái kia quá tốt rồi. Chúng ta phát hiện có một con có thể thao túng khí lưu yêu ma xông vào, đến chúng ta đường hàng không, ảnh hưởng đến chúng ta bình thường chạy. Hiện tại chúng ta đã rơi vào đến nó quái dị khí lưu bên trong, không cách nào bay ra ngoài. Tên kia mặc đồng phục lên người điều khiển nói rằng, nghiêm trọng như thế, làm sao các ngươi còn ẩn giấu, lẽ nào như chuyện kia hay sao? Mạc Phàm nói rằng, chúng ta cũng không có biện pháp chút nào, lĩnh không pháp sư đã ở hết tốc lực chạy tới nơi này, nhưng chúng ta hiện tại ở Thái Bình Dương nơi sâu xa, lĩnh không các pháp sư muốn đến cũng cần một ít thời gian, chúng ta hiện tại chỉ có thể tạm thời khống chế máy bay, khống chế tâm tình của mọi người. Thừa vụ trưởng nói rằng, bên cạnh mấy vị nữ tiếp viên hàng không đã sợ đến hoa dung thất sắc, nếu là một cái đại yêu ma xuất hiện ở tuyến đường trên, mặc dù hết thảy hàng không máy bay đều sử dụng đặc biệt chất liệu sẽ không hấp dẫn yêu ma cừu hận, tuy nhiên không bài trừ loại này đại yêu ma chính là nhìn chòng chọc chúng nó. Mạc Phàm tiến vào buồng lái, hai vị người điều khiển như thế mồ hôi đầm đìa, bọn họ Hoàn Mỹ và Mạc Phàm làm trò chuyện, chính ổn khống chế lại máy bay, tránh khỏi lại xuất hiện đại trụy xuống hiện tượng. Tên kia ở phía sau, phó người điều khiển kêu to một tiếng, duy trì chấn định, tăng nhanh tốc độ, bỏ qua nó. Chủ người điều khiển bình tĩnh âm thanh nói rằng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn tham trắc khí, màu xanh lục tham trắc khí bên trong, có thể nhìn thấy máy bay mô hình chính đang lung lay lúc lắc tiến lên, mà ở phi cơ phía sau đại khái 2 km vị trí, một cái hình thể, không có chút nào kém hơn cả bộ quốc tế hàng không sinh vật chính, đang từ từ tới gần, vượt qua dò xét quét hình đường viền đến xem, cái kia tựa hồ là một loại chim lớn, thân thể khá là tráng kiện, cánh tương đối kiều tiểu. Chúng ta tốc độ không nhắc lên được đến, loạn lưu lực cản quá mạnh mẽ. Phó người điều khiển nói rằng, không thể để cho nó đụng tới phi cơ chở hành khách. Chủ người điều khiển nói rằng, MT-332, nơi này là tổng bộ, các ngươi tình huống làm sao? Tình hình gấp vô cùng gấp, chúng ta bị một con không trung quái điểu truy đuổi, cũng rơi vào đến loạn lưu ở trong. Xin mời tốc phái tuần tra kỳ, tốc phái lĩnh không pháp sư trước để giải quyết. Chủ người điều khiển nói rằng, MT-332, gần nhất tuần tra kỳ và lĩnh không pháp sư còn cần 20 phút mới có thể đến, để thừa vụ trường lập tức phát sinh phát thanh. Các ngươi phi cơ chở hành khách bên trong có một tên cao cấp pháp sư. Dù như thế nào xin mời kéo dài đến lĩnh không pháp sư đến. Tổng bộ bên kia nói rằng, thừa vụ trường và phó người điều khiển lập tức nhìn chằm chằm đã ở buồng lái Mạc Phàm, mở miệng hỏi, ngài chính là vị kia cao cấp pháp sư. Có thể xem tuổi của ngài. Hẳn là còn có một vị, về mặt thân phận của ta cũng không có viết rõ thực lực, các ngươi phát thanh, ta không thể phi hành. Mạc Phàm nói rằng, thừa vụ trường lập tức phát sinh phát thanh. Xin mời vị kia cao cấp pháp sư đứng ra. Không bao lâu, một tên hơn 30 tuổi mang giày nặng kính mắt nam tử đi tới, cả người hắn có vẻ mấy phần thiếu kiên nhẫn. Ra chuyện như vậy, làm sao không nói rõ sớm? Nam tử trong xương liền mang theo vài phần người bể trên khí tức, nói chuyện ngữ khí đặc biệt trùng. Đừng nói trước nhiều như vậy, chúng ta trước tiên đi giải quyết đi con kia không trung quái điểu đi. Mạc Phàm nói rằng, gã đeo kính liếc mắt nhìn Mạc Phàm, hừ lạnh nói, hồ đồ, ngươi học sinh xem náo nhiệt gì, về chính mình chỗ ngồi đi, học chút ra lông liền coi chính mình là đại anh hùng sao. Mạc Phàm thấy người này như vậy ngạo kiều, cũng là lười với hắn câu thông, hắn hiện đang để trong lòng chính là này khung máy bay an toàn, hắn cũng không muốn máy bay trụy đến Thái Bình Dương bên trong, đối mặt mênh mông đại dương vô tận, sưu tầm đội phải tìm được gặp rủi ro người trên căn bản không có hy vọng gì. Thừa vụ trưởng và vị kia thay thế bổ sung người điều khiển, lập tức mang hai người đến phi cơ chở hành khách phần sau. Ở phi cơ chở hành khách phần sau còn có một cái đặc thù cửa máy, tổng cộng là 3 tầng, có thể đi về máy bay Vĩ Dực. Mạc Phàm và cái kia họ Cổ thầy dạy phép thuật tiến vào đặc thù cửa máy, rất nhanh sẽ thông qua cái này đầu đường đến máy bay Vĩ Dực. Máy bay trên không trung là cần duy trì nhất định tốc độ phi hành, tốc độ này tương đương nhanh, dù cho trong không khí không có nửa điểm khí lưu, cái kia sức gió như trước lớn đến kinh người, Mạc Phàm cảm giác mình gò má bi đều phải bị thổi chạy. Cổ lão sư ngược lại có mấy phần phong phạm cao thủ, hắn trực tiếp nhảy đến máy bay ngoại bộ, thân thể vững vàng cố định ở lạnh lẽo cuồng trong gió. Gọi ngươi không muốn theo tới, nếu như bị khí lưu quát xuống, ngươi coi như không ngã chết, cũng đến lạc lối ở Thái Bình Dương trên. Cổ lão sư ngữ khí nghiêm nghị nói. Mạc Phàm nhìn qua liền chừng 20, người trẻ tuổi như vậy thực lực không mấy cái cường, có thể có cái cấp trung ở cổ lão sư xem ra liền rất đáng gờm. Mạc Phàm thực sự không thời gian với hắn phí lời, hắn cũng nhảy đến cánh vị trí. Đứng ở lạnh lẽo cuồng phong quả thực chính là hồng thủy rít gào, bất cứ lúc nào có thể đem người cho cuốn bay, cũng còn tốt Mạc Phàm chính mình cũng là pháp sư, có thể ổn định thân hình. Đám mây chia làm hai tầng, một tầng ở càng cao hơn không vực bên trong, mỏng manh như sa. Mặt khác một tầng ở phi cơ phía dưới, sền sệt như bông, lưu loát rắc đến chân trời, nhìn qua như là có thể dẫm đạp màu trắng mềm mại đại lục. Mạc Phàm và cổ lão sư đứng ở một chiếc lay động chạy phi cơ chở hành khách Vĩ Dực trên. Nói thật Mạc Phàm đời này đều không có trải nghiệm quá loại kích thích này, hắn hướng về phi cơ chở hành khách phía sau nhìn lại, quả nhiên phát hiện phía sau đại khái 2 km vị trí, một con to lớn chim ruồi chính đang này điều đường hàng không trên, cũng cách phi cơ chở hành khách càng ngày càng gần. Nó cánh vỗ tần suất tương đương nhanh, sắp tới gần như trong suốt, chính phát sinh cuồn cuộn ong ong thanh, mà ảnh hưởng phi cơ chở hành khách không cách nào bình thường phi hành, cũng chính là này tần số cao vỗ cuốn lên không khí loạn lưu. Cánh của gió. Cổ lão sư phác họa nổi lên phong hệ chòm sao, có thể nhìn thấy, sau lưng của hắn có phong chi tinh linh biến ảo thành cao to phong hệ cánh chim, tuấn giật hoa mỹ mở ra. Cổ lão sư thân thể tầng tầng nhảy một cái, trực tiếp đánh cánh của gió bay vào đến lam thiên bên trong. Mịa nó, ngươi mang ta đoạn đường. Mạc Phàm hô to một tiếng. Kiêu ngạo cổ lão sư không để ý tí nào Mạc Phàm, hắn cũng sẽ không để một cái hành động theo cảm tình học sinh đi chịu chết. Cổ lão sư bay lượn ở phi cơ chở hành khách. Và con kia to lớn chim ruồi trong lúc đó, vượt qua Mạc Phàm vị trí này nhìn lại, người cùng cái kia quái điều hình thành một cái cực kỳ không phối hợp tỷ lệ. Mạc Phàm nhìn thấy phép thuật ánh sáng đang lấp lánh, tựa hồ là tinh đồ hào quang, chính hướng về vậy chỉ đổ thừa điều đánh tới. Cấp trung phép thuật rõ ràng đối với cái kia quái điều không được tác dụng, bị tên kia quanh thân quay chung quanh khí thuẫn cho chống đỡ cản lại. Cổ lão sư vận dụng nổi lên cao cấp phép thuật, chỉ là vượt qua hắn thi pháp tốc độ đến xem. Hắn đối với thổ hệ cao cấp phép thuật nắm giữ còn không là như vậy thông thạo, dĩ nhiên đang bị cái kia quái điểu áp sát. Mạc Phàm thấy thế, nơi nào còn chấn định được. Tiên sư nó, nhất định phải thể hiện, Mạc Phàm cũng không dám có quá nhiều bảo lưu, rút ra một tấm lôi tọa chi thư, cấp tốc đem chính mình lôi hệ ma năng truyền vào đến này lôi tọa chi thư bên trong. Lấy quyển sách hình thành chòm sao tốc độ không nhanh cũng không chậm, hoàn thành lôi hệ chòm sao sau khi, Mạc Phàm toàn thân điện lực tăng cao, mạnh mẽ hướng về trước đẩy ra. Một đạo sắc bén lôi điện chùm sáng phá không mà đi, thẳng tắp bay về phía vậy chỉ đổ thừa điểu. Lôi điện chùm sáng ở loại này rộng lớn giữa bầu trời, cũng vẫn như cũ ác liệt bá đạo, không tới nhất giây liền đánh, về phía con kia còn cách có gần 1 km khoảng cách quái điểu. Cái kia quái điểu không phản ứng kịp, rực và cánh tay liên kết vị trí bị Mạc Phàm, lôi chùm sáng cho trước mặc vào nhất cái lỗ thủng. Mật, quái điểu kêu thảm thiết một tiếng, tựa hồ ý thức được này, hình thể khổng lồ sắt lá đồ vật không phải dễ trêu như vậy. Lập tức bỏ đi hà xâm phạm tâm ý, quay đầu rời đi. Nhìn thấy từ phía sau đánh tới siêu cường ánh chớp, cổ lão sư càng là tỏ rõ vẻ ngơ ngác. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn cánh, trên cái kia so với mình trẻ mười mấy tuổi học sinh. Lôi hệ cao cấp. Cổ lão sư trước phần kiêu ngạo kia lập tức không còn sót lại chút gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.